Alo, chào em, chị là Lan mẹ Liễu đây. À vâng, em chào chị. Đây là số điện thoại của chị, em lưu lại giúp chị nhé. Vâng, ... Ừ, Liễu nó bảo rằng chị gọi điện cho em. À, vâng, em hơi, à, không biết nói thế nào. Vậy chút nữa em qua phòng Liễu, có gì chị em mình nói chuyện thêm. Ừ, chị với Liễu đang chờ rồi. Chỉ là, là gì hả chị? Ừ, em biết chuyện cả rồi đấy. Chị, muốn nhờ em, khó nói quá, chị, muốn nhờ, Chiến cười nhẹ dịu dàng nói. Em biết mà, chị yên tâm, em và bạn em đã nói chuyện và đang tìm trên mạng rồi. Sẽ tìm người giúp đỡ hai mẹ con chị mà đảm bảo kín đáo, Lan vội nói. Không phải về việc đó em ạ, cái đấy chị biết rồi. Chị là muốn, à, đợi chị chút. Lúc này có vẻ Lan nói phía ngoài điện thoại con nói giúp mẹ đi. Mẹ nói muốn giúp con thì mẹ cũng cần phải chủ động nói chuyện đi chứ. Tiếp tục trở lại cuộc nói chuyện với Chiến, Lan hít sâu một hơi nói chị muốn nhờ em giúp chị xem có thể, giúp chị, theo phương án mà Liễu nó nói là làm đẹp ấy, à. Vâng, em biết rồi, Liễu muốn chị thay đổi lại phong cách ăn mặc, tóc tai vi, em hiểu mà chị. Em với Liễu bàn bạc rồi. Vậy trưa nay em qua chứ giờ em đang bận việc chị nhé. Cảm ơn em. Vâng chị. Chiều đó Chiến đến đón hai mẹ con Liễu đi tới một cửa hàng làm tóc khá nổi tiếng trong phố. Cái răng cái tóc là góc con người. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, nhưng câu nói các cụ xưa đã dạy cấm có sai. Chiều tối Chiến đến đón hai mẹ con Liễu thì thực sự bản thân chàng cũng giật mình ngơ ngác trước sự thay đổi của Lan. Chẳng còn đâu hình bóng người phụ nữ quê mùa. Lan lột xác thật sự với kiểu tóc uốn cụp ôm vào dài tới trước ngực. Liễu cũng mua cho mẹ nàng mặc lên người một chiếc chân váy dài xếp ly cùng áo sơ mi trắng, tạo lên ấn tượng uyển chuyển thu hút ánh mắt không ít đàn ông xung quanh. Nhất là cảnh một cô thiếu nữ căng tràn nhựa sống đi bên một thiếu phụ nhẹ nhàng mảnh mai càng làm cho mọi người thêm mở mang tầm mắt. Chiến lái xe đi trong cảnh lơ mơ mờ mịt, cứ chút lại nhìn gương chiếu hậu một cái, làm Liễu che miệng cười khúc khích liên hồi. Anh làm gì mà cứ nhìn mẹ em như muốn ăn tươi nuốt sống thế? À, con bé này. Anh chỉ ngạc nhiên vì sự thay đổi của mẹ em thôi, thế thôi á. Lan mắng nhẹ con gái đừng nói linh tinh, để em ấy còn lái xe. Hi, con nói rồi mẹ không nghe, mẹ thay đổi cách ăn mặc và kiểu tóc là trông khác ngay. Con bé này. Chiến cũng gật đầu tán đồng ý kiến em cũng công nhận là giật mình khi nhìn thấy chị thật đấy à. Hi, cảm ơn em. Trước đây Lan có làn da hơi đen vì cháy nắng, cuộc sống vất vả cùng với nỗi lo lắng in hẳn lên khuôn mặt buồn khổ phần nào đó. Nhưng sau thời gian dài chăm sóc chồng ốm đau trên viện, chẳng còn tiếp xúc với ánh mặt trời nhiều thì làn da của Lan cũng đã trắng trẻo trở lại rất nhiều, tuy là chưa thể so sánh với làn da trắng trẻo của Liễu, nhưng sinh ra cô con gái có làn da đẹp như Liễu thì chắc chắn khỏi phải tả cũng có thể hiểu làn da Lan cũng mịn màng cỡ nào. Khi đưa hai mẹ con về tới phòng Liễu thì cũng đã hơn 19 giờ chiều. Liễu vào phòng là lập tức bật điều hòa rồi cởi quần áo đi thẳng vào nhà tắm. Nhìn con gái thoải mái cởi quần áo ngoài, điềm nhiên một bộ đồ lót đi như không trước mặt mẹ và một người đàn ông khác bước vào nhà tắm. Cạch, Chiến lúc này mới định thần thực sự được ngắm nhìn vẻ đẹp của Lan một cách đàng hoàng và kỹ càng nhất. Mái tóc đen uốn nhẹ dài mượt tới sau lưng, thân hình có chút gầy yếu mỏng manh trong làn áo sơ mi cùng chiếc chân váy dài. Cảm nhận được ánh mắt của Chiến, Lan quay sang nhìn anh chàng rồi mỉm cười nhẹ. Em ở lại ăn cơm với mẹ con chị chứ? Dạ không, nay em phải về nhà ăn cơm chị à. Đợt rồi đi công tác cả tuần, vợ mong chị à. Vậy ở lại một lát, chị, có việc nhờ, việc gì thế chị? Chiến thấy Lan có vẻ lúng túng, hai tay nắm nàng đan xen vào nhau có vẻ khó xử, Chiến cười nhẹ giọng dịu dàng chị đừng ngại. Có việc gì cứ nói với em. Lan bước tới gần Chiến ngượng ngùng đưa hai tay ra cởi cúc áo sơ mi của chàng, Chiến hơi bất ngờ một chút sau đó nhanh chóng hiểu ra. Đôi tay nhỏ nhắn run rẩy mỗi khi vô tình chạm vào da thịt của Chiến lúc cởi từng cúc áo. Rồi đai lưng quần cũng rơi, cạch, xuống nền nhà, kéo theo cả chiếc quần dài, đôi tay Lan cầm vào cặp quần xịt của Chiến, mềm mại nhẹ nhàng giải phóng con quái vật đã căng phồng bật thẳng tới trước. Chiến cả người sướng run lên, chàng ghé sát tới khuôn mặt thiếu phụ xinh đẹp muốn hôn lên môi nàng. Chỉ thấy nàng quay tránh đi làm Chiến hôn nhẹ vào má, mùi tóc mới làm thơm ngát càng làm con cặc Chiến thêm hùng dũng cứng ngắc trong đôi tay mềm mại của Lan. Lan ngả người nghiêng xuống chiếc ghế sofa gần cửa, một tay chống xuống ghế đỡ cơ thể, một tay đặt trên hông của Chiến đang đứng. Khuôn mặt nàng đưa tới hé miệng liếm nhẹ lên đầu Khắc, liếm láp vụng về cái đầu Khắc một hồi thì nàng cũng đút sâu con cặc vào trong miệng mà mút như mút một cây kem vậy. Chiến ưỡn người lên thưởng thức cái miệng ấm áp đang bao phủ con cặc, đưa bàn tay phải luồn theo cổ áo sơ mi nhẹ nhẹ xoa dần xuống cặp vú mềm. Không to căng mỏng như vú liễu, nhưng mềm mại mịn màng từ vú Lan tạo một cảm giác kích thích kỳ lạ không hề kém. Mái tóc che lên khuôn mặt Lan, cơ thể nàng khẽ run rẩy từng chút khi bàn tay thô ráp của Chiến vuốt sâu vào chiếc áo lót từng chút, nhất là khi đầu ti của Lan bị Chiến khẽ vân vê trong tay, cơ thể nàng càng thêm run rẩy mạnh mẽ. Ặc, nhỏ một tiếng khi con cặc của Chiến cắm sâu vào cổ họng, Lan ưỡn người lên để bàn tay đang thám hiểm trong vú nàng xoa bóp dễ dàng hơn. Chiến đưa tay còn lại túm nhẹ lên mái tóc Lan, rồi từng nhịp đụ địt sâu vào cuống họng. Tiếng thở dốc của Lan vang lên trong căn phòng, Chiến đưa tay rời khỏi đầu ti của nàng xoa dần xuống lưng rồi tới eo mông của Lan. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi sờ tới bờ mông của Lan, Chiến lập tức kéo cao chiếc chân váy lên và đúng như cảm giác từ tay đưa lại, Lan không mặc quần lót. Bốp, sao chị không mặc quần lót thế này? Lan dừng việc bố cặc lại, nàng ngượng ngùng hai tay che mặt rồi đứng lên đáp con bé lúc nãy trên xe nó cởi ra mất. Liễu à, giỏi thật, nãy em nhìn trộm chị liên tục mà vẫn cởi được quần lót của chị ra lúc nào em không biết. Lan ngượng ngùng xoay người lại rồi đứng sát lưng vào ngực Chiến. Chiến đưa hai tay về phía trước đùi của Lan, vén làn váy cao lên rồi xoa vào mỡ u lồn. Hử, lông đâu? Con bé nó. Thấy Lan ngượng ngùng không nói tiếp, Chiến trêu con gái cạo sạch lông lồn chị rồi à? Em đừng, bậy, quá được không? Chị, chưa quen. Vậy bao giờ quen? Chị không biết. Chiến đẩy Lan nằm ngửa lên giường, váy vén cao lên khoe ra cái lồn thiếu phụ xinh đẹp. À, lồn chị đẹp nhỉ, này em mới được ngắm kỹ, không có tí môi thừa nào. Đúng là mẹ của Liễu, em đừng nói linh tinh mà. Vậy sao chị lại chủ động gả địt em? Chị chỉ muốn cảm ơn, từ, a. Chiến đút cặc một phát ngập vào cái lồn của Lan, cái lồn đã từng địt nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cảm giác nó khác lạ lắm. Nhìn vào vết sẹo nhỏ xíu mờ ngang bụng của Lan, Chiến vừa nhấp cặc vào lồn liên tục vừa hỏi chị đẻ ba đứa đều mổ à? Ừ. Thảo nào lồn chị vẫn khít thế. Lần trước địt em không để ý đâu, bây giờ cảm nhận mới rõ, không kém lồn con gái chị mấy. Đừng nói thế, ư. Đừng nói gì hả chị? Đừng nói tới con bé, ư. Nhưng sự thật là thế mà, địt con gái chị bóp dã man ấy, lồn em ấy khít dịt lần nào cũng làm em xuất tinh sướng tê tới não luôn. Nói rồi Chiến kéo hai chân của Lan vắt lên vai, đóng từng phát lút cán vào lồn, miệng liên tục kích thích chị sướng không? Liễu nó thương chị để lồn lâu không được địt nên mới bắt chị chủ động bú cặc cho em phải không? Ôi, nhẹ, a, không phải đâu, chị, muốn, làm giúp con bé, a, thôi, làm gì, chị định làm gì giúp Liễu? Làm đĩ à? A, vâng, làm, đĩ, a. Lan lên đỉnh ngay khi câu nói làm đĩ từ miệng nàng phát ra, dòng nước mắt tủi nhục chảy dài thành hai dòng bên khóe mắt. Chiến hạ chân nàng xuống nhưng không ngừng địt một giây nào, chỉ địt thong thả và chậm rãi lại, cơ thể nàng cứ vậy làm quen với nhịp dập vào lồn đều đặn. Sao chị khóc? Không biết, bố mùi em cảm giác thế nào? Không biết, em địt vào lồn chị cảm giác thế nào? Đừng, mà, chị. Em hiểu, nhưng mà chị xác định làm đĩ cơ mà. Đĩ cao cấp đó. Hai mẹ con chị cùng làm đĩ, địt hai mẹ con mới sướng, mới khoái cảm. Chị nên thoải mái chấp nhận đi. Chị đồng ý mà. Ư. Vậy phải hợp tác, nói em nghe, chị sướng không? Sướng, sướng lắm, lâu lắm rồi mới sướng như vậy, trước ông kia địt chị không sướng à? Ư, ông nào? Ông bác họ Liễu vẫn kể ấy. Không, đừng nhắc về ông ta, không. Chị phải nói. Chiến thúc cặc mạnh vào lồn làm Lan há miệng ra mà thở vì sướng không sướng bằng em, a. Vì sao, buổi em to hơn à? To hơn, khỏe hơn, rắn chắc, chị thích không? Thích lắm, vậy cho lão địch nữa không? Không, không bao giờ, đâu, thế địch khách thì sao? Được, ai địch cũng được, ngoan, chị có thể làm đĩ được rồi đấy. Ừ, Chiến ơi, em đây. Chị, làm đĩ, một mình, được không? Con bé, chị thương, con bé còn nhỏ, em giúp, chị, con bé, còn tương lai, chị địch mấy cái mùi rồi. Chồng, ông kia cộng cả em và bạn em là 4 cái. Liễu cũng địch 4 cái mùi rồi, bạn trai, em với bạn em và một cậu nhóc khác. Chị với Liễu địch số mùi bằng nhau đấy. Lan khẽ nhỏm dậy, hai tay giữ vai Chiến dừng địch lại, nàng nói. Con bé làm đĩ lỡ bị lộ thì còn gì là tương lai, chị chẳng còn gì để mất cả, chị làm một mình được không? Nghĩ con bé chịu dày vò chị thương lắm, cái này chị phải hỏi Liễu chứ, em không quyết thay được em ấy. Con bé nghe lời em lắm, em cứ, mẹ à, thống nhất rồi sao mẹ còn cứ vậy thế? Lúc này Chiến và Lan quay sang đã thấy Liễu đang trần truồng hì hì đứng cầm khăn lau đầu ngay cửa phòng tắm. Anh đang làm gì thế anh yêu? Đang đụ vào lồn mẹ em đấy. Thích nhỉ anh nhỉ? Ừ, em thích không? Em có, anh địch mẹ con em thích lắm. Lại đây. Vâng, con đĩ của anh tới đây. Liễu nhào vào ôm hôn Chiến thắm thiết, phía dưới cặc Chiến vẫn đang dính chặt vào lồn mẹ nàng. Mẹ có địch nữa không? Không để con nhé. Con. Mẹ, mấy ngày qua đã làm công tác tư tưởng thế rồi, xem bao nhiêu bộ phim để học tập rồi, thế mà nãy giờ chưa làm anh ấy xuất tinh được. Mẹ muốn phụ con thì phải thoải mái lên chứ. Không tiếp khách nhiệt tình, ai thèm trả tiền cho mẹ con mình. Lan hơi ngỡ ngàng. Hai, Chiến ơi, vâng chị. Địt chị đi, địt nát lồn chị đi, bơm tinh trùng của em vào lồn chị đi. Đúng rồi, địt mạnh vào, lồn chị thèm cặp em lắm. Ôi ôi, địt tuét lồn chị mất, Liễu hưng phấn vỗ tay. Đúng rồi, mẹ yêu của con giỏi lắm, khẩu dâm thế thì khách mới nhanh ra. Nói rồi Liễu nằm sát cạnh mẹ nàng thủ dâm, tay nàng mơn trớn day vào hột le, rên rỉ theo nhịp nhấp cặc của Chiến vào lồn mẹ nàng. Chiến ơi, em với bạn em địch mẹ con chị sướng lồn lắm, mẹ con chị đều bị địch cùng nhau, sướng lồn quá, chị, không chịu được nữa, tiếng kêu nhỏ của Lan cũng là điềm báo của việc âm đạo nàng siết chặt cặc Chiến đến tê dại. Địt, lồn chị bóp chặt như lồn con gái chị vậy, em sắp ra rồi. Đừng bắn vào lồn chị đang ngày nguy hiểm, anh ơi. Bơm vào lồn em lúc nào cũng sẵn sàng đợi tinh trùng anh bơm vào. Chổng mông ra đây, anh để tí nữa rồi bơm vào lồn em. Liễu bật dậy, quỳ như con chó quay mông về phía Chiến. Lan cơ thể run rẩy, áo sơ mi bung mấy cúc lúc nào chẳng hay, lên đỉnh lần thứ hai làm lồn nàng tiết ra chất dịch trắng xóa. Con cặc của Chiến rút ra từ lồn Lan liền cắm ngay vào cái lồn con gái nàng đang chờ sẵn. Sướng, lồn em sướng, tay Liễu day liên tục vào hột le, đôi vú của nàng bị Chiến thò tay xuống bóp biến dạng đủ hình thù. Liễu kêu rên, mẹ, liếm ti cho anh ấy, đi, nhanh lên. Liễu day lồn cùng lúc bị đụ lên đỉnh nhanh đến mức ngạc nhiên, một dòng suối phun từ lồn bắn tung tóe theo từng tiếng, bạch, bạch, Lan trong cơn mê dại cũng cuống cuồng quỳ tới liếm đầu ti Chiến. Ôi, địt mẹ con em thế này anh chịu sao được. Chiến nhanh chóng đầu hàng xuất tinh đầy vào lồn Liễu khi cái cảm giác tê tê từ đầu ti chàng và cảm giác bóp nghẹt từ âm đạo Liễu đem lại. Chiến rút cặc ra khỏi lồn Liễu, tinh trùng rớt vãi đầy từ lỗ lồn xuống giường. Thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của Lan đang quỳ bên cạnh, Chiến đưa cặc về phía miệng nàng bú đi chị. Liếm sạch tinh trùng còn lại đi. Em địt con gái chị, bắn tinh vào lồn nó, rồi lại bắt chị bú mùi cho em nữa à? Đúng rồi, chị có bú không? Có, chị chịu thua bọn em rồi. Con bú với mẹ. Liễu cũng quỳ lại đối diện với mẹ nàng, hai mẹ con chia nhau bú mút hai bên liếm sạch con cặc Chiến. Tình yêu ơi, sao đợt này em không cho anh qua gặp thế? Chồng hai của em đầy gái quanh người. Nhớ gì bà mẹ xề này nữa? Ai lại dám phọt ra câu, mẹ xề thế? Em nghe câu, gái một con trông mòn con mắt, chưa? Kệ chồng. Đợt này chồng không được gặp em đâu. Em và chồng em đang bên nước ngoài mà. Thằng Phong nó lại bày ra trò gì không biết. Thời gian vừa rồi nhắn tin gọi điện nó đếch thèm nghe máy. Hay nó hối hận việc chúng mình nên giận anh à? Không phải đâu. Đợt rồi anh ấy cần trị liệu dứt điểm nên phải ở lại bên này một thời gian. T. tính ra cũng mấy tháng chúng mình không gặp nhau rồi ấy chồng yêu nhỉ. Ừ, nhớ em thật đấy. Em cũng nhớ chồng lắm, nhưng đợt này em cảm thấy ham muốn quan hệ tụt xuống hẳn chồng ạ. Chắc em lo cho Phong đấy. Tình hình sao rồi? Ok rồi, bác sĩ thông báo sang tuần là về được rồi. Sau đợt này anh ấy sẽ trở lại bình thường. Bình thường như thời thanh niên chưa xài thuốc linh tinh ấy chồng ạ. Không còn rối loạn nữa rồi, nhưng ham muốn cũng không còn cao như trước. Tối qua mới làm nhẹ nhàng với em một nháy thôi. Xong lăn ra ngủ, hi, vậy chắc em yêu thèm thuồng lắm nhỉ. Khổ thân, tuần sau về anh bù giúp cho. Không thèm đâu nhá, người ta quyết định một tháng nữa mới cho chồng gặp mặt. Xem chồng nhớ cuồng loạn tới mức nào, lúc ấy sẽ cho chồng hai một món quà bất ngờ. Thôi em đi nghỉ đây, bên này chênh lệch múi giờ nhiều quá. Bye chồng, ngoa ngoa ừ, yêu vợ, anh cũng đi làm đây. Dành cho độc giả đọc lướt thì đây là cuộc nhắn tin của Hà và Chiến nhé. Trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng nhạc êm dịu, trở lại chuyện hai chúng mình khi anh với em vừa biết đam mê giọng một cô bé vang lên chèn trong tiếng nhạc êm dịu con muốn mẹ xem các video con bảo đi thì không xem. Nằm nghe bolero vậy thì nói làm gì nữa mẹ. Người phụ nữ trung niên đang cầm một điện thoại thông minh mới mua nghe nhạc quay lại nhìn con gái, rồi đáp với giọng nhẹ nhàng con bé này. Mẹ nghe nhạc chút xíu đã kêu ca rồi. Suốt ngày con bắt mẹ xem cái đống video hư hỏng đó. Xem nhiều mẹ loạn cả đầu óc lên mất. Mẹ kêu muốn cùng con còn gì. Không xem thì biết gì mà, làm cùng. Mẹ nghĩ vào nằm đơ ra là người ta trả tiền cho mình chắc. Lan cười nhẹ nịnh nọt con gái. Mẹ thấy mấy ngày qua con bán hàng, gửi hàng cũng khá đó chứ. Hay là mẹ con mình từ từ bán hàng đó thôi. Mẹ không muốn con làm, Liễu ngắt lời. Mẹ ừ, mẹ biết rồi. Nợ nhiều, cần nhiều, mẹ biết, mẹ chỉ thương con thôi. Thấy ánh mắt mẹ có vẻ hơi ươn ướt, Liễu dịu dàng ghé sát vào ngực mẹ hạ giọng đừng nói thương con nữa. Mẹ cứ làm theo con nói là thương con lắm rồi. Hôm qua mẹ nghe thấy cái người gọi video cô với con bảo sẽ đầu tư tiền cho con mở cửa hàng mà. Chị ấy đầu tư, mình cũng phải có vốn của mình chứ. Đợt này chị ấy có tâm sự hay sao ấy, thấy ít nói hơn hẳn. Nhưng xét tình hình chị ấy nói muốn mở cửa hàng đoàng hoàng thì vốn nhập hàng cùng tiền đầu tư cửa hàng cả tỷ đấy mẹ ạ. Ít nhất con cũng cần khoảng 300 đến 500 để góp chung chứ. Chị ấy giúp đỡ nhà mình lúc bố chữa bệnh là con thấy quá hết lòng rồi. Ai mặt mũi nào, Lan ngắt lời con gái. Rồi rồi, mẹ hiểu, mẹ hiểu, mẹ nghe con mà, mẹ. Mẹ đây con gái. Con hỏi việc này, mẹ phải nói thật lòng, nếu không con cứ canh cánh trong lòng khó chịu lắm ạ. Con nói đi, mẹ còn gì phải giấu con nữa. Con giờ là trụ cột của gia đình rồi. Mẹ có, ham muốn không? Có gì? Ham muốn chuyện đó ấy, trước mẹ có nói, kiểu như bác, xxxx, làm với mẹ, mẹ một phần vì gia đình, nhưng cũng có chút xíu là giải tỏa ham muốn đó. Gạch nối. Vậy bây giờ thì sao ạ? Mẹ phải nói rõ với con đi, nếu không con không thể yên tâm được. Rồi rồi, mẹ hiểu con hỏi gì rồi. Nhưng điều đó quan trọng gì sao? Có chứ, mẹ có ham muốn, con mới vui vẻ hướng dẫn mẹ làm thế với con. Nếu không mẹ đừng cố tham gia nữa. Không đến lúc ấy mẹ nhìn người ta chơi con gái mẹ lại đau lòng, hay khóc lóc thì nói gì chuyện tiếp khách nữa. Con đúng là. Liễu kéo chiếc áo ngủ bó sát chặt vào cơ thể, khoe đôi bầu vú to hơn cả của mẹ nàng mẹ thấy con có đẹp không? Có, con gái mẹ xinh đẹp lắm. Nếu không phải, hai. Nhưng xinh đẹp cũng có ham muốn mẹ ạ. Từ ngày con bắt đầu biết đến quan hệ, anh Hạ chẳng để lại cho con quá nhiều ấn tượng. Nhưng khi bắt đầu gặp anh Chiến thì lại khác, anh ấy khơi gợi lên toàn bộ sự ham muốn của con. Từ ngày ấy con gần như ngày nào cũng muốn được quan hệ vậy. Có thời kỳ ở cùng phòng với một bạn trai cùng lớp, ngày nào con cũng quan hệ, có ngày 2-3 lần cả với anh Chiến và bạn ấy. Con làm vô số những điều biến thái tình dục, kích thích, cuồng dại v.v. Và con cảm thấy yêu thích việc đó, mẹ nếu có thể chấp nhận hoặc hưởng ứng như con, thì mẹ hãy cùng con làm gái. Bởi vì như vậy coi như mình thoải mái với việc mình làm, không phải suy nghĩ gì cả. Lan ôm con gái vào lòng, xoa xoa đầu nàng rồi nói. Mẹ hiểu ý con rồi, mẹ không có suy nghĩ gì cả đâu, mẹ có ham muốn nhưng mẹ không thấy nhiều lắm, có lẽ việc, quan hệ này với mẹ trước giờ giống như nghĩa vụ vậy. Ấn tượng ngày còn trẻ với bố con cũng có vài lần đặc sắc nhớ mãi tới sau này, nhưng sau bao năm chăm lo các con, mẹ cũng quên đi gần hết rồi. Vậy hôm trước mẹ quan hệ với anh Chiến có cảm xúc gì nhiều không? Sao con lại hỏi vậy? Mẹ con mình tâm sự đi. Con thích nghe mẹ nói về việc quan hệ với anh Chiến Cơ, mẹ thấy thế nào? Con bé này, ai lại hai mẹ con đi nói với nhau về việc này? Có sao đâu, hai mẹ con mình cùng bị người ta chơi một lúc còn chẳng sao nữa là. Mẹ nói đi mà, rồi, thua con luôn, mẹ có thích được chưa? Thanh niên trai trẻ như thế thì ai chả thích, sướng nhỉ mẹ nhỉ? Ừ, đáng ra tuổi này của con là ngoan ngoãn ăn học đấy, mở miệng ra là quan hệ, đóng miệng là sướng. Hi, con thấy thích thế này hơn, thoải mái làm việc mình thích, việc mình lựa chọn. Mẹ nói xem so với lão bác họ kia thì anh Chiến làm mẹ sướng hơn nhiều không? Sướng hơn nhiều lắm chứ. Lão ta già rồi, cái đó có chăng cũng chỉ gọi là cương thôi, chứ có cứng được lắm đâu. Mà mẹ chỉ là im lặng chịu trận thôi, lắm lần chẳng những không sướng mà còn thấy ghê tởm. Thế thanh niên chơi thì thích hơn mẹ nhỉ? Hí hí, vậy sau này chỉ đồng ý tiếp khách trẻ trung thôi nha. Con bé này, nói không biết ngại. Ngại ngùng gì? Con nói luôn cho mẹ biết là chuẩn bị tinh thần tiếp khách trẻ đi nhé. Khách trẻ nào? Cái cậu bạn mà con nói ấy. Nhà giàu lắm, trước đây một thời gian bao con làm người yêu để quan hệ, sau đó con không cho gặp nữa thì tiền mà bố bạn ấy cho đi bao gái không xài đến. Đợt này nhắn tin với con thỏa thuận sẽ đem số tiền đó cho con, chỉ cần được quan hệ với con như trước là được. Hí hí, thấy khoe có hơn 90 rồi, nếu con đồng ý là xin thêm bố cho đủ 100 triệu sang chơi gái nè. Nói rồi Liễu đưa màn hình ra cho mẹ nàng xem, thấy đống tin nhắn của Hiểu Minh nhắn có vẻ như tha thiết lắm. Lan hỏi. Tin nhắn thấy chỉ nói tới con thôi mà. Thì mẹ cùng con luôn, coi như luyện tập sau này gặp khách khác không bị lạ lẫm quá. Thằng nhóc đấy bằng tuổi con mà. Bé quá, mẹ thấy không được ổn đâu. Có gì mà không ổn, trẻ trung còn gì nữa, mà hàng còn to hơn cả anh Chiến nhé. Đảm bảo sướng tê người luôn. Hi hi. Nó chỉ đáng tuổi con mà lại làm thế thì sướng, mẹ thoải mái lên con xem nào. Ừ, con thích thế nào cũng được mẹ nghe con. Liễu gật gù ra vẻ hài lòng lắm, sau cùng tung ra một quả lựu đạn yên tâm cho mẹ mình, Liễu nói. Sang học kỳ 2, con sẽ xin cho hai em lên học ở trường trên thành phố này, cho chúng nó ở chung với mẹ con mình. Cả nhà mình được đoàn tụ, các em đỡ phải ở với ông bà mà mong ngóng mẹ con mình. Phòng kiểu mini này tuy nhỏ nhưng có gác xếp trên kìa, con dọn qua là hai đứa nó có thể ở trên đó ngủ, ở chỗ tường trống này con đặt cho em cái bàn học, thế là tạm ổn. Lan bất ngờ trước việc này, chỉ thấy nước mắt lại tràn ra trên khóe mắt, bỗng nhiên lúc này nhìn con gái cả của mình, Lan thấy con bé trở lên cao lớn mạnh mẽ một cách kỳ lạ. Đối với một người quê chân chất như nàng, muốn theo kịp suy nghĩ hay lối sống của giới trẻ 40 là một việc chẳng dễ dàng. Mẹ nghe con cứ quyết tất cả mọi việc thôi. Nàng đang khóc mà chẳng biết vì vui hay buồn, khóc chẳng biết vì nhớ ai, khóc chẳng biết mình nên chọn lựa điều gì. Thu Hương vừa cố lau nước mắt vừa bước đi, nàng chẳng hề để ý đối diện với nàng một đôi trai gái người Việt đang dắt tay nhau đi tới. Và như bao câu chuyện trong cuộc sống, đôi trai gái đó và Thu Hương lướt qua nhau như những bông hoa lục bình trôi trên hai con sông ngược dòng. Họ không để ý tới cô gái người Việt đang nước mắt tràn mi, cô gái cũng không hề nhìn tới đôi nam nữ lướt qua đó. Và tất nhiên rồi đó không phải ai khác chính là Phong và Hà. Tại một làng quê yên bình, một đôi vợ chồng già ngồi trên sofa đang ra sức an ủi vỗ về cô con dâu của họ, đứng cách đó một chút là một thanh niên cao lớn đẹp trai, nhưng vẻ mặt buồn tiêu nghỉu vì bị cha mẹ mắng chửi và bắt đứng nhìn cảnh vợ chàng được chăm lo hỏi han từng chút một. Đông ngậm ngùi cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ đang tấn công chàng, cả ngày hôm trước đi dạy học, tối đến đi chơi bời thác loạn cả đêm tới tận 2 giờ sáng. Vừa ngủ được chưa được bao lâu đã phải lóc cóc bắt xe về quê để giờ được đứng nhìn bố mẹ mình chăm sóc con dâu. Thế nhưng lòng Đông không có chút bất mãn, vì càng nhìn ngắm lại cô vợ của mình, chàng lại càng hài lòng, càng thỏa mãn, càng thấy khâm phục bản thân mình. Lấy được cô vợ xinh đẹp khỏi phải bàn rồi, lại đồng ý cho chồng chơi bời gái gú, lại đồng ý chiều sở thích biến thái của chồng, lại đồng ý tha thứ cho lỗi lầm làm đứa khác có bầu. À, từ, đoạn này chưa chắc có phải con mình hay con thằng bạn mà. Thôi, tóm lại là bản thân Đông thấy hài lòng với hiện tại, nhìn thân thể lồi lõm của vợ, Đông đang tưởng tượng cảnh thằng người tình của vợ địch bọp chơi bời thân thể trắng ngần của vợ, làm Đông lại thấy con cặc mệt mỏi của mình dục dịch ngóc đầu. Bên kia Ninh như phần nào cảm nhận được ý nghĩ dâm dục của chồng nàng, Ninh quay sang liếc mắt lườm Đông một cái rồi im lặng gật đầu chào cha mẹ chồng mà bước lên phòng. Đông ngẩn ngơ ngắm nhìn quả mông lắc lư đung đưa của vợ đang bước lên cầu thang, mãi tới lúc bị mẹ tát cho một cái rõ đau vào tay, Đông mới giật mình co giò chạy lên theo vợ. Và tất nhiên, vợ chồng trục trặc, con cặc làm hòa. Sau nỗ lực xin xỏ năn nỉ, ỉ ôi, xin lỗi, hôn môi lôi áo thì Đông cũng cố đút được con cặc mệt mỏi của chàng vào lồn vợ. Nhưng có lẽ đêm qua chiến đấu hăng say mệt mỏi quá rồi, nên ông thần mới nhấp được mấy cái đã lăn mẹ ra ngủ vì quá mệt. Ninh thấy con cặc chưa cả kịp cứng và mới đút được cái đầu khắc vào cửa lồn đã mềm xèo trở lại khi chủ nhân ngủ ngất ngây. Thêm những vết răng rõ ràng trên ngực hay vết son môi còn chưa kịp phai hết ở trên người Đông, nàng thừa đoán được những gì chồng nàng làm hôm trước. Ninh đẩy Đông qua một bên, nằm nhìn trần nhà ngơ ngẩn nghĩ. Nàng chẳng thấy giận Đông, chẳng thấy có cảm xúc gì lúc này, có chăng là cảm xúc ghê tởm khi nghĩ chồng mới chơi con nào đó là hoắc về, chẳng hiểu chim cò đã rửa giấy sạch sẽ chưa, hay là có đeo bao không mà đã định đút vào người nàng. Ninh nghĩ thầm và quyết định trong lòng, đúng rồi, phải quán triệt rõ ràng, mang bệnh về cho mình thì chết, thậm chí lây cho mình rồi mình lây cho anh Chiến thì chết, chán ghét nổi lên trong lòng một chút xíu. Nàng bĩu môi nhìn Đông ngủ như chết mắng nhỏ xíu là anh tự chọn con đường này đó nhé. Sau này cấm có trách em. Hừ. Tình huống đúng ra là Ninh sẽ lên ở cùng phòng với Liễu, tiện đi làm tại chỗ Chiến. Nhưng do cha mẹ chồng không đồng ý, sống chết muốn nàng đã tha lỗi thì phải lên Hà Nội ở với Đông, ông bà cũng mong cháu nội quá ấy chứ, chính vì vậy lên mẹ Liễu lên ở cùng Liễu mới không gặp được Ninh. Thời gian trôi chẳng chậm chẳng nhanh, nhưng cũng chẳng chờ ai bao giờ. Hơn một tháng trời Chiến cắm đầu vào hoàn thành những cái dự án nên chẳng có thời gian mà gặp gỡ các nàng thương của mình. Mà càng trùng hợp là các nàng thương của chàng cũng chỉ nhắn tin nhớ nhung các kiểu chứ cũng không ai đòi gặp. Liễu và mẹ nàng có nhận được hai cái đề nghị trên nhóm kín, nhưng vì Phong mới đi nước ngoài về nên bận bịu làm bù công việc, còn Chiến càng bận hơn nên chẳng ai đưa hai mẹ con nàng đi gặp khách cả. Thêm nữa là Chiến cũng rất phân vân và kỹ càng trong việc lựa chọn khách hàng cho hai mẹ con. Đâm ra trần trừ mãi cũng chưa thực hiện được. Cho đến một ngày Chiến nhận được một cuộc điện thoại. Alo. Ừ, chú Kín tiếng qua đấy, không phải anh nay rảnh rỗi vào xem trên group chắc anh cũng không biết. Dạ, cho em hỏi anh là. Đúng là quý nhân hay quên có khác. Anh Trung đây, bố thằng Minh. À vâng vâng, anh thông cảm, lần đầu anh gọi điện cho em nên em chưa ngỡ ra. Ừ, xét cho anh kèo đi. Anh đọc thấy hấp dẫn quá. Kèo gì à? Nghĩ ra rồi hả? Các chú chơi mẹ con người ta chán rồi mới đem xe ra mà chẳng nghĩ tới anh gì cả. Không không anh ạ, đợt này mẹ con em ấy túng quẫn quá nên. Rồi anh hiểu mà, ai chả có lúc nọ lúc kia. Anh chi được, xét kèo cho anh đi. Anh mấy nay cũng đang vã. Con bé kia cũng coi như một nửa người yêu của thằng cu nhà anh. Hứng thú phết, ha ha, để em gọi cho em ấy xem hai mẹ con có đồng ý không đã anh nhé. Chú cứ nói thẳng giá đi, anh không ngại đâu, đời mấy khi mới có một cơ hội, không phải vấn đề đó anh ạ, em đăng bài có kèm giá rồi mà, chỉ là muốn tôn trọng quyết định của hai mẹ con em ấy thôi. Ok ok, nhưng xem trong chiều nay quất luôn nhé, anh vừa nhậu xong, đang vã, cứ nói anh trả thêm 50 nữa, cố gắng giúp anh sẽ có phần cho chú, em không cần đâu, có đâu anh cứ cho mẹ con em ấy là em vui rồi. Ok ok. Chiến cúp máy phân vân một hồi cũng gọi cho Liễu, sau khi nói qua một lượt cho Liễu hiểu vấn đề, cô bé ấp úng đáp em với mẹ thì không sao. Nhưng, chỉ là, hình như chú ấy còn không biết chuyện em với chị Thu Hương ấy anh. Lỡ như sau này, gặp nhau thì ngại lắm, ừ nhỉ anh cũng chưa nghĩ tới việc đó. Chú ấy cũng một lần qua phòng Hiểu Minh chơi, lúc bạn ấy đi tắm còn ngồi ngoài kéo em vào lòng bóp vú em một hồi, nhưng cũng chỉ là sờ qua áo thôi. Sau này ở với chị Thu Hương, thì thoảng nghĩ lại em cũng thấy ái ngại lắm anh ạ. Ừ, nếu vậy anh từ chối nhé. Anh ơi! Sao em? Anh giao mẹ con em trên đó bao tiền? Ừm, anh đăng giá là 100 tia cho lần đầu với hai mẹ con, còn lần sau xuống giá dần tới thấp nhất là 60 tia. Nhưng ông Trung nói muốn trả 150 luôn. Đi! Hả, em nói gì? Đi! Mẹ con em đồng ý đi. Trả gì cũng là gái. Còn bày đặt lựa chọn ngại ngùng cái quái gì anh nhỉ? Cái này anh lo em suy nghĩ thôi. Anh yêu em không? Hả? Anh có yêu em không? Có, yêu em lắm, yêu thương em. Em làm gái anh cũng vẫn phải yêu em nhé. Cô bé ngốc này. Anh đồng ý đi, lấy địa chỉ tí mẹ con em bắt xe qua. Ừ, đợi anh chút, anh xong việc sẽ qua đón hai mẹ con đi. Để hai mẹ con em tự đi anh không yên tâm. Vâng, cảm ơn anh yêu. Trung bước tới một khách sạn quen thuộc. Bạn anh đến chưa em? Rồi anh à, phòng anh XXX tầng XX. Em thấy ba người bạn của anh lên rồi đấy à? Ừ, anh cảm ơn nhé, của em đây. Dạ em xin. Trung bâu ơ cho cậu quản lý một tờ hết số rồi lững thững bước vào thang máy. Vào căn phòng VIP đặt sẵn thấy Chiến đang ngồi ở ghế cạnh cửa sổ ngắm nhìn ra ngoài, Liễu đang độc chỉ quấn một chiếc khăn tắm thì đang ngồi cạnh bên dựa vào vai Chiến. Thấy Trung bước vào, Chiến đứng dậy gật đầu một cái với Trung rồi bước ra phía ngoài cửa. Trung đưa tay vỗ vai Chiến giữ lại nói. Chú ở lại chơi với anh. Chiến đần mặt ra ngạc nhiên, Liễu như một chú sóc nghe thấy vậy đã biết sự biến thái của ông Trung này, liền vui vẻ nhảy tới ôm một cánh tay Chiến. Chú ấy muốn anh ở lại chơi thì anh ở lại đi. Mẹ em đỡ ngại. Chiến hơi chần chừ ngắm nhìn bờ vai trắng nõn và khuôn mặt ngây thơ vui vẻ của Liễu vậy chờ chị Lan ra, nếu chị ấy đồng ý thì em ở lại cũng được. Trung vui vẻ khoái chí đưa tay ra kéo nhẹ làm cái khăn tắm của Liễu rơi xuống đất, hiển lộ ra thân thể trần truồng như nhộng của nàng. Đẹp thật, thảo nào thằng danh nhà chú chết mê chết mệt với cháu. Liễu ngượng ngùng úp mặt vào cánh tay Chiến, xoay tấm lưng ong và bờ mông căng mỏng ra cho Trung ngắm. Cánh tay Trung khẽ xoa nhẹ nhẹ lên bờ mông mềm mỏng của Liễu, một tay khác thì luồn nhẹ vào sờ lên bầu vú bóp nhẹ một hai cái cảm nhận sự đàn hồi của sức trẻ. Anh đang hơi say. Chú chơi với em ấy trước đi, để anh vào tắm cùng mẹ em ấy. He he. Liễu như chỉ chờ câu nói ấy đã quỳ sụp xuống trước háng Chiến, nhanh chóng móc con cặc cứng ngắc ra mà bú lấy bú để. Chiến lần đầu tiên được bú cặc trước một người lạ thì có chút ngượng ngùng, phải một lúc trong bờ môi mỏng đỏ của Liễu mới cứng lên được. Trông thấy vậy cũng hứng thú tăng lên bèn nói. Chú đừng địt em ấy vội nhé, tí ra anh liếm cái lồn không lông của con bé một lúc. Đến lúc nói xong câu đó thì quần áo trên người Trung đã cởi sạch, gõ gõ cửa phòng tắm vang lên tiếng, cộc cộc tiếng nước tắm ào ào trong đó chợt ngưng lại, cạch một tiếng thể hiện chốt cửa đã được mở. Cánh cửa hé hé ra, Trung vui vẻ bước vào không quên đệm câu nói em ơi. Anh vào tắm Trung nhé. Chiến cũng dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Liễu đã cởi sạch quần áo ra, Liễu hăng say bú con cặc Chiến để bù đắp thèm muốn thời gian qua không gặp. Bỗng nghe có tiếng lộn xộn như trang cái gì đó trong phòng tắm. Liễu dừng miệng đứng dậy nhìn Chiến. Nghe như mẹ em với chú Trung kia đang nói gì đó thì phải. Ôi không. Lan, Lan, nghe, thả, tôi ra. Cạch cánh cửa mở tung ra, hai thân hình trần truồng đang giằng co nhau, Lan bước ra mà cánh tay vẫn bị Trung nắm chặt. Lan nước mắt tràn mi nói với Chiến. Cho chị về, làm ơn, chị. Trung vội nhảy ra ôm chầm lấy thân thể trần truồng của Lan nói át đi tiếng nức nở nghe anh nói đã Lan. Bình tĩnh, cho anh nói, Chiến và Liễu mắt chữ A mồm chữ O chả hiểu mẹ gì. Trung lúc này rượu như bay sạch từ lúc nào, quay sang nói với Chiến và Liễu hai đứa ra ngoài cho anh nói chuyện với Lan một lúc. Lan dãy dụa muốn rời khỏi vòng tay rắn chắc của Trung không? Không, tôi đủ tủi nhục lắm rồi, làm ưm. Trung ôm chặt Lan đưa đôi môi lên hôn chặt bịt kín miệng Lan đang nói, Trung thò tay ra mở cánh cửa phòng VIP, đẩy mạnh Chiến với Liễu đang trần truồng ra khỏi cánh cửa. Dầm, cánh cửa đóng sầm lại bỏ lại đôi trai gái đang trần truồng chưa hiểu mô tê gì đứng đó. Phải vài giây sau Chiến mới hoàn hồn tỉnh lại a. Nhưng anh phải đưa quần áo cho bọn em chứ. Chiến tiến tươi muốn đập lên cánh cửa thì Liễu đã giữ lại nói hành lang này nhìn thì không có camera anh ạ. Chiến nhìn ngó xung quanh một hồi không thấy có lắp camera thì cũng an tâm phần nào, nhưng nhìn cánh cửa phòng đối diện thì chàng cũng lấy làm lo lắng lỡ người của hai phòng còn lại đi ra thì sao. Liễu tỉnh bơ đáp. Thì cho họ ngắm thôi, em đẹp mà nói rồi nhảy cẫng lên ôm víu lấy cổ Chiến mà hôn. Sau một nụ hôn cháy môi thì Liễu lại tiếp tục quỳ xuống bú con cặc của Chiến. Em không lo cho mẹ em à, thấy mẹ em khóc vậy anh không yên tâm. Anh không phải lo, người ta chuyển tiền rồi để chơi mẹ con em cơ mà. Nhìn tình hình kiểu đó chắc là mẹ em có quen ông chú kia rồi. Hay thật đấy, con bé này, sao em bây giờ biến thái thế nhỉ? Em biến thái là tại ai? Tại ai làm em như thế này? Này thì biến thái này. Ặc, âu quá, ịt ảo ọc em âu ứa. Ặc, ặc, sâu quá địt vào họng em sâu nữa đi đang hăng say đụ vào họng Liễu làm cô bé nghẹn đỏ cả mặt, rớt rãi chảy đầy xuống cằm, rớt cả vào vú thì nghe tiếng cạch của phòng đối diện vang lên. Đúng là ước sao được vậy, cánh cửa đó hé ra, nghe có tiếng nói nhỏ vọng ra em sợ lắm, lỡ ra đó người ta thấy thì sao? Người ta quay video lên mạng thì chết. Không sợ, tầng VIP này không có camera đâu, hai phòng kia còn bận địch nhau người ta ra làm gì. Mà ra thì nhìn tí có mất gì đâu, anh thích lắm, chiều anh đi. Mình piu bít mấy lần rồi còn gì nữa. Thế thì anh cởi bịt mắt cho em đi, cởi trói ra nữa, em sợ lắm. Sợ thế mới hứng thú chứ, em chả nói thích được buổi khác địch còn gì. Có ai thấy anh kêu người ta địch em luôn. Nào ra đây, một thanh niên cao ráo, body gym trần truồng đang bước lùi ra, tay dắt theo một sợi dây nối với chiếc vòng slip trên cổ cô gái mình dây cây cảnh, và cũng không một mảnh vải che thân. À, chàng trai nhìn thấy Liễu và Chiến nhìn mình thì khẽ thốt lên một câu ngạc nhiên, nhìn thân thể trần truồng của Liễu cùng với con cặc vẫn nằm trong miệng nàng, chàng trai nọ nhướng mày một cái rồi chỉ vài giây suy nghĩ, chàng ta khẽ ra dấu im lặng trên môi. Cô gái trần truồng kia thấy không khí im ắng quá liền cất tiếng run run. Anh ơi, sao thế? Không sao, không sao, anh thấy kích thích quá. Anh đang run rẩy cả người vì sướng đây. Em sướng không, em sợ lắm, anh cởi bịt mắt cho em đi. Không, ngoan nào, em tưởng tượng xem nếu lúc này có một đôi trai gái khác đang trần truồng đứng nhìn chúng mình địch nhau thì sao nhỉ? Eo, ngại chết em mất, anh trói tay em chặt quá. Nào quỳ xuống đi em. Bú cho anh nào. Chàng trai quay sang nháy nháy mắt với Chiến và Liễu, đôi mắt tham lam liếc nhìn bầu vú to đùng của Liễu thèm thuồng. Cô gái kia nhanh chóng át đi sự sợ hãi, từ từ quỳ xuống há miệng liếm láp con cặc của chàng trai. Mùi chàng trai này về cơ bản là kém hơn chút so với Chiến. Bên này Liễu thấy vậy càng hăng say bú mùi Chiến chùn chụt, thi thoảng không quên liếc mắt dâm đãng nhìn cậu thanh niên kia, làm cậu chàng thọc càng hăng vào miệng cô gái của chàng. Em yêu đợi tí anh lấy bao cao su nhé. Sao lại bao làm gì? Lâu lắm anh có dùng bao đâu. Đừng bỏ em đứng đây một mình em sợ lắm. Hâm à, anh với tay vào giường lấy thôi. Anh đủ em đi, cần gì bao, bắt người ta uống thuốc tránh thai mà còn dùng bao là sao? He he, thử lại cảm giác dùng bao một tí thôi mà. Để cô người yêu đứng ép sát mặt vào tường chồng mông ra. Cậu thanh niên nhanh chóng đi vào cầm một cái bao cao su của khách sạn. Thế nhưng lại không phải đeo cho mình mà lại nháy nháy mắt đưa bao cao su cho Chiến. Thấy Chiến tỏ vẻ khó hiểu thì chàng trai vỗ vỗ mông cô người yêu của mình nói anh đụ vào lồn em nhé. Ướt nhẹp rồi này, em thèm cặc lắm rồi à. Vâng, anh đụ vào lồn em đi, em nứng lắm. Cậu thanh niên chỉ tay vào Chiến rồi chỉ vào lồn cô người yêu, không quên vạch mông khoe cái lồn hồng xinh xinh của người yêu cho Chiến thèm thuồng. Và thực tế là cặc Chiến trong tay Liễu cũng đang căng phồng lên vì kích thích. Cậu thanh niên tay khe miết vào khe lồn cô người yêu miệng nói lồn em đẹp như vậy mà chỉ được mỗi con cặc anh địch thì tiếc quá. Không tiếc, em chỉ cần mỗi cặc anh địch thôi. Sao hôm qua địch thì kêu em muốn cặc khác? Tại tại, em nứng, vâng, em thèm cặc khác nữa. Em thèm lắm đúng không? Lồn đẹp vậy cho ăn thêm con cặc khác mới xứng đáng chứ. Anh kiếm cho em con cặc khác địch vào lồn em nhé. Anh địch em đi đã, rồi kiếm cặc khác địch em sau cũng được mà. Em khó chịu quá. Em đồng ý rồi đấy nhé. Anh sẽ cho con cặc khác địt tuét lồn em ra. Vâng, anh tìm đi, em cho địt hết, cặc nào cũng được, anh địt em đi, em khó chịu quá, trói tay bịt mắt người ta mà không chịu đủ đi. Đủ em, cậu thanh niên lúc này mặt đỏ phừng phừng lên, tay trái thì móc lồn người yêu nhoe nhoét nước, tay phải ra sức cầm cái bao cao su vẫy vẫy liên tục về phía Chiến. Chiến thì nghĩ trong lòng cậu ta muốn đổi bản tình. Lại một phần Liễu còn đang đứng nép vào cánh tay mình trần truồng trước mặt cậu thanh niên kia như thể ngại ngùng lắm, nên mặc dù hiểu ý nhưng vẫn chỉ xua xua tay, ý là không muốn trao đổi. Cậu thanh niên kia nhìn vậy lại hiểu nhầm là không muốn xài bao cao su, nên ngẫm nghĩ một chút cũng gật đầu giục một cái ném tuẹt cái bao cao su vào trong phòng rồi nói anh định đeo bao cao su cho em tưởng tượng một con cặc khác đụ vào lồn em, nhưng bây giờ anh kiếm con cặc khác địch trần vào lồn em nhé. Đồng ý không người yêu của anh? Vâng, được. Được hết, đủ em đi, em nứng lắm, rồi, đồ dâm đãng bệnh hoạn chỉ thích người yêu bị thằng khác địch thôi. Đúng rồi, thằng khác địch người yêu anh ghen anh nứng lắm. Em chiều anh nhé, anh sẽ yêu em nhiều hơn mà em lại được ăn thêm cặc khác. Vâng, người yêu kiếm đi, em cho người ta đụ để người yêu sướng. Móc nhẹ thôi anh, địch em đi, đừng móc lồn em nữa. Cậu thanh niên lúc này vươn tay phải ra như thể xin phép Liễu. Liễu cũng vui vẻ tạo điều kiện cho Chiến nên cầm lấy tay chàng trai đó bước sang phía cậu ta. Thấy cậu thanh niên tay trái thọc vào lồn người yêu, tay phải vòng qua vai Liễu bóp bóp vú, miệng cười tươi rói nói với Chiến. không địch là thiệt đó nha. Cô người yêu của cậu ta không biết lại hiểu lầm ý câu nói đó, liền đáp địch chứ. Em đồng ý mà, địch em đi, song kiếm các khác địch em cũng chịu mà. Chịu hả, được rồi, nào chuẩn bị lồn đón cặc mới nè. Cô người yêu ngúng người cái mông trắng chờ đón, mà không biết rằng con cặc thực sự thứ hai trong đời nàng đang tới sát mép lồn. Cặc chiến dí sát vào cửa lồn của nàng miết lên miết xuống cửa lồn thì cậu người yêu cũng đứng phía sau run run nói vọng lên em cảm nhận được chưa? Thấy cặc lạ chưa? Thấy rồi, đầu bùi đang hôn vào mép lồn em rồi, em nứng, cắm vào đi anh, cắm vào cái lồn dâm đãng của em đi. Chiến từ từ đẩy thật chậm con cặc đã cứng hết cỡ của mình vào âm đạo cô gái. Cô gái vẫn tưởng đó là cặc của người yêu mình lên càng cao hứng rên rỉ khẩu dâm ôi. Cặc to quá, sao nay cặc người yêu em to thế? Căng hết cả lồn em ra rồi, a a a a đụ mạnh, nữa, đi anh. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch. Chiến hai tay túm lấy bờ eo của cô gái mà đóng hì hục vào lồn nàng, làm nàng ta sướng rên rỉ càng lúc càng to ôi, sướng, sâu quá, cặc anh, hôm nay chọc đến tử cung em mất, a a a. Ta, ta, ta. Bên này cậu thanh niên một tay bóp vú liễu, tay còn lại chẳng biết đã cầm điện thoại quay cảnh người yêu đang bị địch rên la ầm ĩ. Phía dưới cặc được đôi tay liễu sục cho chả mấy đã bắn đầy tinh ra tay liễu. Chiến thấy cô gái càng lúc rên càng to thì bèn dừng lại rút cặc ra khỏi lồn nàng. Đủ em nữa đi mà, em sắp lên đỉnh rồi. Người yêu ơi! Ngoài hành lang kín lên lúc này cả bốn người mồ hôi nhễ nhại. Chiến bế thân thể trần truồng của cô gái đó vào phòng, sau đó đặt nằm ngửa lên giường mà đụ tiếp. Ta, ôi, sướng, lắm, người yêu ơi. Cậu thanh niên lúc này đã nhảy lên giường ghé tới trước mặt người yêu mình hôn nồng nàn say đắm, trong khi bên dưới âm hộ nàng đang bị con cặc khác đục liên tục vào sâu tới rỉ nước ra. Em đụ cặc mới sướng không? Cặc lạ sướng không? Có, em sướng lắm, người yêu tìm cặc khác cho em địch nhé. Em thích lắm rồi, người yêu tìm đi. Em cho người ta đụ em để anh ngắm cho anh nứng nổ mùi luôn. Đây, cặc mới của em đây còn gì nữa. Nói rồi cậu thanh niên giật phăng cái bịt mắt của người yêu ra. A, úi, sao, a, a, a, sao, lại thế, a, a. A, a, chiến lúc này mới dám kêu lên ôi lồn em bây giờ bóp chặt quá. Úi, a, sao, lại thế, a, a, cậu thanh niên hứng tình quát nhẹ em kêu em chịu mà, em sướng mà. Đúng không, ư, a, ư, sao, sao, lại thế? Ứ, ứ, ứ. Miệng nàng cứ rên rỉ sao lại thế, nhưng ở dưới âm đạo đang siết chặt con cặc lạ xâm nhập, nước lồn phun ra đầy lên mờ u cặc chiến chảy cả xuống ga giường ướt một mảng lớn. Cặc lạ làm em sướng lắm đúng không? Nói thật cho anh nghe, em nói em chịu để cặc khác đụ mà. Ư, ư, em chịu mà, sướng, lắm, ư ư. Nói xong cậu thanh niên nhét con cặc còn vương vãi tinh trùng vào miệng người yêu, cô nàng há miệng mút sạch cặc cho người yêu, mờ u lồn ưỡn lên để chiến đóng vào sâu hơn. Em lên trên cặc lạ mà dập đi, như vẫn dập với anh ấy. Em, ư, ngại chết mất. Thấy cô nàng nhìn chiến một cách ngượng ngùng, nhưng vẫn chuyển tư thế leo lên ngồi lên con cặc cứng ngắc của chiến. Ngồi lên cặc người khác không phải người yêu mình có sướng không? Khi nghe được câu nói này, thì cũng là lúc chiến cảm nhận được cái lồn ấy ôm dần dần hết con cặc của mình. Cô gái nhìn người yêu mình đang hứng thú ngồi trên đầu giường thủ dâm sục cặc hưng phấn, thì nàng cũng thoải mái buông thả bản thân vào cuộc làm tình dâm dục. Nàng cong mông dập xuống cặc chiến một cách đầy chuyên nghiệp, mắt lúc đầu còn né tránh ánh mắt chiến, sau đó thì chuyển thành nhìn thẳng dâm dục rồi đưa hai tay cầm hai tay chiến úp vào vú mình mà xoa nắn cùng. Nàng còn phối hợp khuôn mặt em thẹn nói người yêu ơi. Người ta đụ em rồi. Ừ, chúc mừng em yêu, người ta đụ em sướng không? Sướng lắm, ta, ta, a, ta, ư, ư. Chiến lúc này mới ngắm kỹ cô gái trước mắt, làn da trắng, khuôn mặt xinh khả ái, thân hình lồi lõm đầy đủ, không quá to không quá nhỏ, vú vừa tay bóp, eo thon, mờ u lồn lông không nhiều được tỉa gọn gàng rất vừa mắt. Anh bao giờ xuất tinh thì bảo em nha. Giọng nói êm đềm làm chiến trong cơn sướng cặc cũng giật mình thất thủ. Ôi! Anh sắp xuất tinh đây. Câu nói của chiến như đánh thức dục vọng trong cô gái, nàng ta nhỏm chân như thể ngồi xổm dập liên tục nuốt vào nhả ra con cặc chiến, cúi người liếm láp lên đầu ti và tấm ngực còn nhễ nhại mồ hôi, miệng không quên rên rỉ bắn đi. Xuất tinh đi anh, a, a, ớ, a, a, a, ư, ư, ư, buổi anh to địt em sướng lắm. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Chiến cong mông ngược lên để con cặc cắm sâu hơn vào lồn, phun ầm ầm từng đợt tinh trùng vào sâu trong cái lồn dâm dục. Cậu thanh niên kia thấy người yêu mình bị con cặc khác bơm tinh vào lồn thì nhảy lên kéo người yêu ra mà địt tiếp vào cái lồn đầy ngập ngụa tinh trùng thằng khác. Ôi ôi, sướng quá, người yêu ơi, em sướng lắm, anh địt vào lồn đầy tinh, em sướng lắm, a, a, á, á. Nhưng chỉ chưa đầy mấy chục giây thì cậu thanh niên cũng xuất tinh lần hai vào lồn người yêu mình. Nhìn cái thân hình trắng ngần nhễ nhại mồ hôi nằm thở dốc trên giường, dưới lồn dòng tinh trắng di rỉ ra ga giường, cậu thanh niên kia thỏa mãn nằm xuống ôm lấy thân thể trần truồng đó mà nhắm mắt ngủ đầy thỏa mãn. Cũng là lúc đó thì Liễu vừa tắm xong cũng bước ra, thấy đôi trai gái ôm nhau. Nàng và Chiến cũng biết y nhẹ nhàng dắt nhau ra khỏi phòng. Hai kẻ khỏa thân ở hành lang tiếp tục trở lại hành lang khỏa thân đứng chờ căn phòng, nơi mà Lan và Trung đang ở trong đó. Nếu các chị em có đọc, chắc chẳng ai phản đối quan điểm với bàn tay điệu nghệ móc lồn, thì chẳng bao lâu Liễu đã lên đỉnh phun đầy nước vào bàn tay Chiến đến ướt nhẹp. Cạch, sau cùng cánh cửa phòng cũng vang lên tiếng mở cửa. Cũng lúc đó Liễu đang sụi lơ trong vòng tay Chiến, dưới lồn vẫn còn những giọt dâm thủy chảy dài theo hai mép đùi. Trung thò đầu ra nhìn đôi trai gái cười ái ngại nói. Hai đứa vào đi. Chiến nửa bế nửa dìu Liễu đi vào ngồi lên ghế cạnh cửa sổ, cả hai người lúc này mới tập trung quan sát được. Lan đang ngồi trên giường với chiếc chăn ôm chặt vào che đi phần nào cơ thể loãng lồ của mình. Trung ngồi lên cạnh giường rất thoải mái kéo chiếc chăn khỏi cánh tay yếu ớt đó, nhẹ kéo Lan vào lòng mình rồi ôm ấp. Lan chỉ dãy dụa cho có rồi cũng để im Trung ôm eo kéo sát vào. Hai cơ thể trần trụi trên giường rất điềm nhiên đối diện với hai cơ thể trần truồng ngồi dưới ghế. Chiến nhìn trên vú của Lan đầy rẫy những vết hôn nút tím, cùng vết răng chằng chịt, có hồng có đỏ. Trên ngực của ông Trung cũng không ít vế móng tay và vết nút tương tự. Đoán được ra cuộc làm tình mãnh liệt của đôi trai gái, Chiến chỉ lặng im không nói gì. Sau một chút thời gian lặng lẽ, cuối cùng Trung cũng lên tiếng Liễu này. Dạ. Bắt đầu từ hôm nay. Chú muốn làm bạn với mẹ cháu, nghiêm túc nhé. Chú sẽ chi trả khoản nợ và cho cháu một khoản tiền đầu tư cho cháu mở cửa hàng cũng như là buôn bán. Chú chỉ cầu một điều duy nhất, là được ở bên chăm sóc mẹ cháu như một người đàn ông. Có được không? Liễu ngơ ngác nhìn Trung rồi nhìn mẹ nàng, thấy vẻ mặt mẹ nàng rúi sâu vào cánh tay người đàn ông trước mắt, Liễu đã lờ mờ đoán ra được tiếng lòng của mẹ mình. Ít nhất, chú cũng phải nói với cháu nguyên nhân của việc hôm nay chứ. Trung với tay châm một điếu thuốc, hít lấy hai hơi dài, Lan thấy vậy cũng đưa ra hành động rằng điếu thuốc đó từ môi Trung, ném vào một chiếc gạt tàn trên bàn. Trung thở ra một hơi khói vào mặt Lan, sau đó quay sang nói với Liễu. Cách đây hai mấy năm, nhà chú ở chung ngõ với ông bà ngoại cháu. Chú và mẹ cháu là bạn từ nhỏ, sau này đi học chú còn là người đưa đón mẹ cháu đi học đấy, vì ngày ấy chỉ nhà chú có xe đạp mà thôi. Sau này gia đình chú chuyển lên thành phố thì mất liên lạc hẳn với mẹ cháu, ngày ấy chắc mẹ cháu cũng phải 15 đến 16 tuổi rồi, chú thì hơn mẹ cháu 5 tuổi. Sau này chú đi học rồi theo nghiệp buôn bán rồi lấy vợ sinh con. Chẳng ngờ sau hơn 20 năm lại gặp lại cô gái năm nào. Chỉ nhìn một cái là chú nhớ ra ngay. Lan ngượng ngùng úp mặt vào cánh tay rắn chắc của Trung, nghe Trung nói tiếp. Trái đất này thật tròn, không ngờ cuối cùng cháu lại gặp thằng Minh nhà chú. Mà chú lại gặp được mẹ cháu. Nói đến đây, giọng Trung trở lên nghiêm nghị hẳn. Hôm nay cũng là số trời đưa đẩy, nhưng cũng là trời giúp chú. Chú và mẹ cháu cũng đã đồng ý với nhau. Từ nay mẹ cháu sẽ ở bên chú sẽ thay cha cháu, giúp đỡ mấy mẹ con. Tiền trả nợ và tiền mở cửa hàng chú sẽ giúp, hai mẹ con đừng làm nghề này nữa. Mặc dù chú biết chỉ vài lần đi tiếp khách là hai mẹ con cháu cũng đủ số tiền đó. Nhưng thay vào đó cháu hãy tác thành cho chú với mẹ cháu ở bên nhau. Mấy trăm triệu chú có thể lo được. Sau này hai mẹ con đều là thanh bạch. Có được không cháu? Một không gian im lặng bao trùm căn phòng. Bốn thân thể trần truồng như nhộng. Thế nhưng chẳng ai để ý ai. Cả bốn người chỉ nhìn mặt nhau mà suy nghĩ vẩn vơ trong lòng. Liễu trong lòng trăm mối suy nghĩ chạy loạn lên. Chỉ đành dương mắt nhìn Chiến. Như mong chờ một lời khuyên từ người nàng phó thác tình cảm. Chiến nhìn Liễu một hồi lâu. Rồi nhìn thân thể trần truồng của mẹ nàng đang nép sát vào người đàn ông đó, chỉ hé hé mắt nhìn sang. Chiến nhẹ vỗ vỗ bờ mông cong mày của Liễu nói. Anh thấy đó là đề nghị tuyệt vời nhất với hai mẹ con em đấy. Và thêm nữa, có một khoản tiền từ trên mạng còn lại, anh thêm một nửa vào nữa là mẹ con em có thêm 150 triệu nữa rồi. Anh thấy đó cũng là đủ cho hai mẹ con lo lắng cuộc sống vào quỹ đạo rồi. Vâng. Liễu chỉ vâng một câu, nhưng cả ba người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Chiến nhẹ lòng vì tìm được nơi nương tựa cho hai mẹ con Liễu, Lan nhẹ lòng vì con gái đồng ý cho mình ở bên tình thơ ấu, còn Trung càng nhẹ lòng khi sợi tình năm xưa được như nguyện ước. Liễu ngập ngừng. Chỉ là... Cả ba người giật mình lắng nghe, Liễu thấy vậy thì ngượng ngùng nhặt chiếc khăn tắm ở ghế lên che đi bầu vú của mình nói chỉ là... Chú, muốn mẹ cháu, hay, cả cháu. Câu hỏi như thả một quả bom tính dục vào trong căn phòng, con cặc đang mềm nhũn trong đám lông của Trung bật dậy, lúng túng che đi con cặc của mình trong khi Lan đang véo vào eo, Trung đáp chỉ mẹ cháu thôi. Cháu, chú chỉ coi như con gái mình. Liễu nhíu mày đầy tinh nghịch, trầu mỏ lên nói. Nhưng chú bóp vú con gái à, còn sờ mông cháu nữa. Chú nói thật đi. Nếu muốn thì chú cứ công khai luôn hôm nay. Sau này không vướng, sự lúng túng bao trùm cả căn phòng, chẳng ai nghĩ Liễu lại nói ra những câu như vậy, nhưng tất cả đều công nhận một điều, đó là sự thực. Chú thừa nhận là lúc đầu cũng có ý định đó thật, nhưng bây giờ thì chú một lòng chỉ muốn ở bên mẹ cháu thôi. Thật đấy, được câu trả lời như ý nguyện, Lan vô cùng hạnh phúc dúi chặt khuôn mặt mình vào bờ vai chắc khỏe của Trung. Liễu lúc này thấy vậy lại như thể không ưng ý. Nàng lên tiếng đanh thép. Nếu hôm nay chú muốn cháu đồng ý chú và mẹ cháu ở bên nhau, thì chú phải chơi cháu, cháu muốn chú chơi cháu một lần cho thỏa mãn đi. Sau này không có gì phải tiếc nuối hay ngại ngần, có thể cháu mới vui vẻ nhận số tiền chú cho được. Liễu, con nói linh tinh gì đó? Chẳng có gì linh tinh cả, chú làm hay không, nếu không chú đừng bao giờ gặp lại mẹ cháu nữa. Nói rồi Liễu bước lên giường, thô bạo đẩy mẹ nàng ra khỏi Trung, nàng đứng thẳng trước mặt Trung đang ngồi. Cái mờ u bướm trơn bóng trắng hồng phơi phơi trước mặt người đàn ông trung niên. Trung ngồi ngây người trước dáng vẻ quả quyết của Liễu, nàng ta còn đứng sát vào khiến cái mờ u lồn trắng trẻo không lông đó sát chạm vào mũi Trung. Con. Trung lắp bắp lên hai từ, Liễu càng lấn tới không tha. Con, là con đĩ, Dượng muốn ở bên mẹ con, chơi mẹ con thì phải chơi cả con nữa, Dượng chơi không? Trả tiền chơi hai mẹ con, Dượng có cả hai mà, đừng lo. Dượng vẫn có mẹ con, tiếng nói như âm thanh dục vọng sôi trào trong tiềm thức, trong giây phút Trung muốn úp mặt vào cái âm hộ trẻ trung này mà liếm thì ánh mắt chàng vô tình ngước nhìn chạm tới ánh mắt ươn ướt của Liễu. Như một gáo nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu xuống, cặc Trung xìu lại như cọng bún. Sẽ không bao giờ ta làm thế với con, nghe này, ta thực sự muốn mẹ con, muốn cả tình yêu và thể xác. Ta sẽ không quan hệ với con, chú chắc chắn không quan hệ với con đâu. Con có thể quan hệ với thằng Minh nhà chú cũng sẽ ở bên mẹ con. Điều đó là chắc chắn, nên chú sẽ không làm thế với con. Và lựa chọn của Trung là chính xác khi giọt nước mắt từ Liễu lăn dài theo đôi gò má, nàng thổn thức. Chỉ là mua bán xác thịt mà thôi. Một lần rồi nhận tiền rời đi, tại sao chú lại muốn quan hệ lâu dài chứ? Chú có biết sau này nếu ở cạnh con chú, cháu sẽ khó xử tới mức nào không? Trung cứ ngỡ Liễu đang nói tới thằng con trai của mình là Hiểu Minh. Nhưng ngờ đâu Liễu nói là của Thu Hương nữa. Cháu cứ yên tâm, cháu tập trung buôn bán học hành, chú sẽ không bao giờ kỳ thị cháu. Chú là người từng trải, chú hiểu, chú biết. Con nếu đồng ý gọi một câu Dượng, Dượng sẽ yêu thương các con như con mình. Dượng chỉ cần mẹ con một lòng một dạ theo Dượng mà thôi. Dượng thề, Liễu đứng lùi lại, ngã vào vòng tay của Chiến. Bốn thân thể trần truồng nhìn nhau đầy sự thương cảm. Chiến cố gắng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng. Thôi thế là tốt rồi, Liễu có thế mở được cửa hàng như mong muốn, chị Lan cũng tìm được nơi gửi gắm tình cảm, chỉ hy vọng anh Trung đừng suy nghĩ những việc đã trải qua trước đây của chị ấy. Kể cả là em hứa sau này sẽ tôn trọng chị Lan là của riêng anh. Em cũng muốn là Liễu dần sẽ tìm được tình yêu của riêng mình. Em không thể làm chỗ dựa cho Liễu về sau này, nên em cũng phần nào thấy lo lắng cho em ấy về tương lai. Liễu ngậm ngùi, anh chán em rồi à? Không. Không, ý anh là muốn em tìm được người yêu thương em, ở bên em đến cuối đời ấy. Anh ở bên em không được sao, em có cần gì nhiều đâu, cứ như thế này không tốt à? Liệu có thằng nào nó chịu thương người từng làm gái như em đây? Anh không thương em, Chiến biết nói tiếp chỉ làm Liễu thêm hiểu lầm, với tư tưởng tình yêu mù quáng của Liễu dành cho chàng chỉ đành chữa rồi. Rồi, anh sẽ ở bên em, đến khi nào em không muốn nữa, anh mới rời đi, được chưa? Liễu rơm rớm nước mắt ôm chặt lấy Chiến mới hài lòng gật gật đầu. Chiến quay sang nói với Trung. Chuyện trước đây của em với chị Lan, anh đừng để ý nhé. Ồ, không, chuyện quá khứ của Lan, vừa nãy đã nằm tâm sự với nhau cả rồi. Anh không quan trọng vấn đề đó đâu, anh là người từng trải mà. Và với lại, anh thấy, cũng kích thích, hả? Liễu và Chiến đều ngạc nhiên, Lan ngượng ngùng dúi mặt vào vai Trung, Trung cười ha hả vỗ vỗ bờ mông của nàng nói anh hứa với Lan sẽ coi Liễu như con gái, bù lại ha, ha, Lan sẽ chiều mọi sở thích của anh trong vấn đề này. Anh thực sự muốn chú làm bạn cùng anh giúp Lan có được nhiều cảm xúc trong tình dục, được không? À cái này. Chiến tỏ ra hơi bối rối, vì bản thân chưa từng nghĩ đến việc này. Sau đó chưa để Chiến kịp nghĩ ngợi nhiều, Trung đã xoa xoa mông Lan rồi ra hiệu cho nàng chồng mông về phía Chiến. Lan ngượng ngùng lúng túng. Anh còn con bé ở đây, không tiện, có gì không tiện, hai mẹ con em chả làm thế rồi còn gì. Nào bú cho anh, Trung nhẹ nhàng hôn lên môi Lan một cái rồi quỳ lên giường ra hiệu cho Lan bú con cặc vẫn đang mềm nhũn, có lẽ vì lúc trước cũng đã đủ tơi bời. Lan sau khi nhận được nụ hôn nồng nàn của người yêu thủ nào, cộng thêm dục vọng kích phát thì bản thân cũng buông thả luôn. Lan bỏ tới bú chùn chụt con cặc của Trung như thể nó cho nàng chất dinh dưỡng gì đó, mà sự thực là nàng đang liếm láp những chỗ tinh dịch còn sót lại sau mấy lần giao hoan xác thịt vừa rồi. Chiến và Liễu trông cảnh Lan bú mùi Trung hăng say thì cũng thấy kích thích, nhưng Chiến vẫn chỉ ôm chặt lấy Liễu mà xoa bóp đôi bầu vú của nàng, mắt thì không rời được bờ mông ngúng người của mẹ Liễu đang quỳ trên giường, khe lồn ướt át vì được địt từ trước đang như có gì đó cuốn hút ánh mắt chàng. Bên này Trung cũng không ngần ngại ngắm nhìn thật kỹ cơ thể trần truồng của Liễu, từ bầu vú phụ huynh to trắng mà đầy đặn, đến cái bụng phẳng lì cùng lỗ rốn sinh cuối cùng là cặp đùi trắng muốt đang bảo vệ cái mờ u lồn không một cọng lông nào. Trung thèm thuồng liếm liếm đôi môi khô khốc, ra hiệu gọi Chiến và Liễu lên giường. Liễu ngang tức khắc kéo Chiến lên giường, Trung cũng đẩy Lan nằm ngửa ra giường rồi quỳ lên mặt nàng cho nàng bú dái, con cặc được chăm sóc nãy giờ cũng đã cương lên. Nếu nói Liễu là một con đĩ, thì chính là một con đĩ có tâm với khách hàng. Liễu leo lên giường thì mẹ nàng đã bị Trung quỳ lên mặt, thế nên mẹ nàng vô tình chẳng nhìn thấy được cảnh con gái đang cầm tay Trung đặt lên bầu vú của mình, giúp người tình của mẹ xoa bóp thử cái bầu vú chắc chắn mà một tay ông ôm nổi hết đó. Chiến lúc này nhìn Lan đang nằm ngửa ra bú dái Trung, mới thấy lông lồn của Lan đã bị tỉa gọn thành một chữ T rất đẹp, lông lồn từ hột le kéo thẳng tới trên mu rồi lan sang hai bên như một chữ T viết hoa rất sạch sẽ thẳng thắn. Trung nhìn thấy vậy cười thỏa mãn nói. Lồn của anh nên anh đánh dấu địa bàn đó ha ha, Liễu như lên cơn dâm bèn thủ thì với Trung dượng có muốn đánh dấu lãnh thổ trên lồn con không? À, cô nàng quỳ chân dạng ra phía trên ngực của mẹ mình, đôi tay kéo khuôn mặt của Trung vào giữa đôi bầu vú, cánh tay của Trung đang nhẹ nhàng mơn trớn cái mờ u lồn nhẵn nhụi, còn cố ý như vô tình vuốt nhẹ vào khe lồn ướt đẫm dâm thủy của Liễu. Thế nhưng giây phút Trung đang thưởng thức cơ thể trần trụi của Liễu thì Lan ở dưới dái chàng đã nhận ra, chỉ thấy Lan vỗ nhẹ vào con cặc đang cường tếu của Trung, như một gáo nước dội tắt đi ngọn lửa dâm dục. Trung nhớ ra đã hứa sẽ coi Liễu như con gái, làm gì có người cha nào đi sờ lồn bóp vú con gái mình thế này cơ chứ, mặc dù trong lòng tiếc nuối lắm, nhưng với bản lĩnh ăn chơi bao năm của mình, Trung nhanh chóng tỉnh táo lại và nhẹ nhàng truyền tay từ vú lồn Liễu xuống xoa đôi bầu vú của Lan như để trấn an nàng. Liễu thấy vậy thì như có điều gì đắn đo, nhưng bàn tay của Chiến đã nhẹ nhàng bế bổng nàng ra xa khỏi Trung. Nên tôn trọng quyết định của mẹ em, đừng để mẹ em ở bên anh Trung phải khó xử. Liễu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Chiến, sau đó chỉ thấy Trung ra hiệu cho Chiến bỏ Liễu ra, rồi chỉ tay vào Lan đang nằm ngửa lồn trên giường. Để Chiến nó địt vợ anh nhé. Tiếng Lan rụt rè vang lên em, anh, muốn sao cũng được. Liễu có phần ngạc nhiên với cái vẻ em thẹn của mẹ nàng trả lời, ấn tượng từ bé mẹ nàng luôn là người cáng đáng lo lắng cho gia đình, một mẫu người lặng lẽ nhưng mạnh mẽ quyết định trong cuộc sống, hôm nay nàng mới thấy phần con người bị ẩn giấu bao năm của mẹ, phần cảm tính phụ nữ trước người đàn ông của mình. Một chút gì đó khó chịu trong lòng, khi một người đàn ông khác đã chiếm hữu mẹ của mình, Liễu khẽ nói với Chiến. Chơi mẹ em đi, anh, chơi mạnh vào. Tiếng Trung vang lên như ra lệnh. Nào. Làm đi, dậy địch nhau với cậu ta đi. Làm điều mà em vẫn làm cho anh xem. Lan đứng dậy theo lệnh của Trung, nàng bước xuống giường rồi chống tay chồng mông về phía Chiến, đôi mắt nhìn chăm chăm vào ánh mắt nóng bỏng của Trung. Em sẽ chồng mông cho Chiến đụ thế này nhé. Đúng rồi, tốt lắm, đây mới là người đàn bà anh yêu muốn. Dâm nữa lên em, thoải mái thể hiện phần con dâm dục trong em ra, anh thích vậy. Vâng, em thèm lắm, em muốn con cặc chiến địch sâu vào lồn em từ nay là của anh muốn làm gì em cũng được, ừ, đúng, rồi, nút mùi vào lồn chị em, ơi. Trung thấy tư thế dâm dục của Lan đang cong mông đón nhận con cặc chiến dã vào lồn thì thấy kích thích dần dần trên não. Trung nhảy tới cạnh giường, hai tay nhào nặn vân vê cặp vú của Lan, rồi hôn như muốn nuốt lưỡi của người tình. Trung ăn chơi không phải ít, nhưng cảm giác xăm người mình từng yêu nó lạ, nó sướng, nó như thể vợ Trung đang bị đụ vậy. Cô vợ ở nhà của Trung là người nghiêm túc và có danh vọng, nên cái mơ ước biến thái sa đọa của Trung chẳng thể nào thành hiện thực. Hôm nay Lan đã cho Trung thể nghiệm cảm giác ấy. Ghen tức, kích thích, điên dại, Lan ú ớ từng tiếng rên rỉ khi bị con cặc đụ vào lồn. Người tình còn vân vê đầu vú càng làm nàng căng cứng cơ thể vì sướng. Liễu đáng thương hôm nay chỉ toàn chứng kiến người khác làm tình, nào đã được con cặc nào lấp đầy cái âm hộ ướt át, nàng ngồi dạng chân lên chiếc ghế tựa trong phòng, một tay vân vê đầu vú, một tay miết vào khe lồn mình để phần nào thỏa mãn cơn thèm thuồng. Chiến cứ dã hùng hục vào cái lồn phía trước mặt, Trung thì đã bị Lan ấn ngồi xuống giường mà mú mồi trùng trục theo nhịp nhấp của Chiến. Nào mút mạnh lên, anh sắp ra rồi, em là của anh. Cuối cùng, anh cũng sở hữu được em rồi, Lan ơi, biết vậy ngày đó anh đẻ em ra địch cho có thai, thì chắc bây giờ em đã là vợ của anh, giờ cũng chưa muộn mà. Nghe câu nói đó như thổi bùng lên sự kích thích của Trung, con cặc Trung giật giật liên tục. Lan cảm nhận được con cặc trong miệng mình sắp xuất tinh, cơ thể nàng bò lên giường, cái lồn đang mút chặt cặc Chiến nghe, phốc, một tiếng rời nhau ra. Lan đẩy nằm ngửa Trung ra kê con cặc vào lồn ngồi, ót, một tiếng. Trung khẽ gầm lên một tiếng rồi run rẩy xuất tinh lần thứ mấy chẳng rõ vào lồn Lan. Chiến hơi hụt hẫng khi con cặc được bóp chặt sướng bị ao khỏi lồn, nhưng không có lồn mẹ thì ta địch lồn con. Chiến bước tới bế thốc cơ thể trắng ngần như trứng gà bóc của Liễu lên, đôi tay cơ bắp lực lưỡng đỡ cơ thể trần trụi đó hạ dần sang giường. Con cặc Chiến tiến sâu vào trong lồn Liễu. A, khít dịt, lồn em vẫn cứ là số một, về độ khít, bóp chặt sướng, quá, thật ạ, em hạnh phúc lắm. Anh địt em tuét lồn ra, đi, địt giữ gìn còn xài lâu dài chứ, tuét ra rồi lấy gì địt. Vâng, anh địt đi, anh hứa rồi, nha, anh địt em mãi mãi về sau, em ra, mất, ôi. Mẹ ơi, con sướng, con, gái, sướng lồn quá, Chiến gồng mình bắn từng đợt tinh trùng vào lồn Liễu. Hai người thỏa mãn ôm nhau ngã vật ra giường. Bên cạnh là Lan đang nằm úp sấp trên người Trung. Nếu ai có thể đứng dưới cuối giường nhìn lên, sẽ thấy hai cái lồn đang dẫm tinh trùng chảy thành dòng xuống giường. Và chắc chắn là nhớ vợ bạn là Hà chứ nhớ mẹ gì thằng bạn được rửa. Đi từ xa đã thấy Hà duyên dáng đứng chải tóc ở cửa, nàng mặc một chiếc váy ngủ dài thướt tha màu trắng rất đẹp. Thấy Chiến từ xa Hà đã tặng một nụ hôn gió rồi vẫy vẫy tay gọi vào nhà. Chiến cẩn thận đóng cửa chính lại, chuẩn bị tinh thần cho tiểu biệt thắng tân hôn, cơ thể Chiến rừng rực lửa cháy như muốn thiêu đốt thân thể yểu điệu phía trước. Vừa xoay người lại đã thấy một thân thể ấm áp nhào vào lòng, âm thanh nũng nịu vang lên chồng không còn yêu em nữa rồi. Chiến đáp lại bằng một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng, ướt át mềm mại chính là đôi môi và chiếc lưỡi của Hà, hai kẻ cuồng dại hôn nhau phải đến cả mấy phút đồng hồ vẫn chưa thể tách ra được. Đôi tay Chiến xoa bóp đôi bờ mông cong vút của Hà như muốn bóp vỡ nó ra vậy, Hà chỉ ừ lên những tiếng thở hổn hển khi đôi môi của nàng đang bị dày vò trở lên càng đỏ hơn nữa. Thế rồi Chiến bóp vú Hà, đôi vú không hề có sự bảo vệ nào sau lớp áo ngủ, đầu ti cương cứng lên vì chủ nhân của nó đã hứng tình mãnh liệt. Hà cởi hai chiếc dây váy trên vai, cho chiếc váy mỏng manh trôi theo từng đường cong trên cơ thể trượt xuống đất. Trần chuồng, một cơ thể trần chuồng trắng hồng trước mắt khiến Chiến như mê dại. Chàng tham lam ngắm từng ngóc ngách trên cơ thể Hà, đôi mắt biếc ướt át vì vài giọt nước mắt nhớ nhung, cái cổ cao cùng xương quai xanh thanh thoát, đôi bầu vú to tròn hồng hào đầy quyến rũ, cái bụng phẳng lì, và, Chiến bất ngờ sững người nhìn Hà trần truồng dịu dàng đứng trước mặt. Nụ cười hạnh phúc trên môi cùng ánh mắt tha thiết nhìn Chiến, Hà khẽ nói em yêu anh. Em hạnh phúc lắm. Chiến nhìn đôi tay Hà nắm chặt lấy nhau. Chiến mỉm cười cởi áo lấy ngực trần ôm thân thể trần chuồng của Hà vào lòng nhẹ nói chúc mừng vợ chồng em, hóa ra 3-4 tháng nay không gặp chồng là để dưỡng thai à. Biết đứa trẻ là trai hay gái chưa, là con trai chồng yêu à. Phong nó vui lắm nhỉ, nghe mà anh cũng thèm đấy hi hi, yêu lắm cơ, chồng vẫn yêu em lắm phải không. Yêu chứ, em là món quà tuyệt vời trong cuộc đời anh. Cảm ơn chồng, mấy tháng nay em cứ vẩn vơ nghĩ mãi không biết nếu anh biết em có thai sẽ phản ứng thế nào. Vẫn yêu em nhiều chứ sao? À không phải, yêu em hơn chứ sao? Phòng nó báo cho ông bà biết chưa? Anh ấy chưa, đợt này chúng em đi nước ngoài chữa bệnh cho anh ấy nên chưa báo, sợ ông bà lo lắng. Chiến nhẹ ôm thân thể trần truồng như thiên nga của Hà lên rồi cẩn thận từng bước đi vào nhà, vào đến phòng ngủ thì nhẹ đặt nàng xuống giường. Vậy hôm nay chồng có được thưởng thức cơ thể trần trụi này không? Em mãi mãi là của hai chồng mà, chồng thích thưởng thức lúc nào cũng được mà. Nhẹ nhàng với em nha, đừng ảnh hưởng tới con là được à? Chiến quỳ xuống cạnh giường nhẹ hôn lên bụng đã có chút to tròn nổi lên của Hà nhẹ nói chú xin phép được đụ vào lồn mẹ con nha. Hí hí. Hà cười khanh khách tỏ vẻ sung sướng, chiến nhẹ giọng nói phong nó kết nối máy quay chưa. Bỗng âm thanh trong dàn loa vang lên vừa đủ nghe. Tao vẫn đang xem đây, quả bất ngờ cho mày đó nghe. Sau này mày phải có trách nhiệm chăm sóc Hà cùng tao đấy. Năm xưa mày cứu tao, à mà thôi, tao với mày việc đéo gì phải nói nhiều phải không? Chiến chẳng hiểu thằng bạn thân đang nói làm nhảm điều gì, thế nhưng vẫn hiểu ý thằng bạn chí cốt phần nào. Ừ, mày nói làm nhảm gì đó, dù sao tao vẫn luôn luôn coi Hà như vợ tao, phải không em yêu? Vâng, nhưng chồng em chỉ chữa được bệnh cơ thể thôi, chứ vẫn biến thái lắm ấy à? Càng ngày càng biến thái luôn. Hết thuốc chữa rồi, phải chiều theo ý anh ấy thôi. Phong cười khành khạch qua loa, mắng nhỏ. Con đĩ vợ này, lần này không phải chủ ý của anh nhé. Nhưng chồng thích thú lắm còn gì. Chả vì thế mà chồng nhanh chóng khỏi bệnh còn gì. Ừ rồi, anh thích lắm được chưa? Cảm ơn con đĩ vợ yêu nhé. Quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh là lấy con đĩ như em về làm vợ. Em chơi với Chiến đi, chồng tắt online cho vợ chơi thoải mái nhé. Tối về chồng xem video để đủ vợ hăng say hơn nhé con đĩ. Vâng, chồng làm việc đi, vợ cho anh Chiến đụ vào lồn đây. Chúc ngon lồn nhà con đĩ. Vâng, hứa tối sẽ cho chồng ngắm kỹ cái lồn đầy tinh của anh Chiến nha. Yêu chồng, yêu vợ đĩ, đụ sướng lồn nhà con đĩ. Báo cho nó một câu đi. Vâng chồng yêu. Tiếng ngắt kết nối vang lên, Hà nũng nịu nói với Chiến chồng ơi. Ơi, em đẹp quá Hà ơi. Chiến cúi đầu hôn lên đầu vú, liếm láp như muốn ngoạm cả quả vú vào miệng. Hà thở hổn hển vì sướng khẽ nói. Chồng ơi, chồng Chiến ơi, ơi, chồng đây, vợ Hà của anh. Chồng ơi, em đang hạnh phúc lắm. Ừ, anh cũng vui lắm, chúc mừng hai vợ chồng em, đợt này anh cũng thả mà chưa thấy vợ anh có bầu. Hy vọng vợ anh cũng có để hai nhà chúng mình cùng chung vui. Nào vẫn cứ là anh đụ vào lồn chừa của em cái để chúc mừng hai vợ chồng nha. Hi hi, Chiến ơi. Chiến có chút bất ngờ vì Hà gọi tên mình, Chiến cười mắng yêu ơi. Anh đây. Chiến ơi, Hà đang bầu con của Chiến đấy Chiến hả? Là con của anh đấy, không phải con của Phong đâu. Con của chúng mình đấy chồng ơi. Con trai của chúng mình đấy. Chết sững người vì bất ngờ, trong đầu Chiến nổ ầm ầm lên từng tiếng như sấm ngập trời. Cảm xúc nó lẫn lộn trong đầu Chiến, Chiến nhìn đôi tay ôm mặt đầy hạnh phúc của Hà. Cơ thể đang thổn thức trần truồng trước mắt, Chiến run run giọng con, chúng mình. Vâng, con chúng mình đấy chồng ơi, em đang mang thai con trai của hai đứa mình đấy. Chiến chết lặng trong niềm kinh ngạc tột cùng đó. Em chắc chắn chứ, liệu có thể là của Phong không? Phong nó có biết không, nó, sẽ thế nào, bây giờ? Hà vươn người ấp đôi vú trắng trèo to vào mặt Chiến, ôm lấy người đàn ông đang hoang mang nhẹ giọng nói. Là, tại em yêu anh mất rồi, xin lỗi vì đã giấu anh, bao lâu, hôm đó anh Phong không cứng lên được, em dùng đủ các lời nói kích thích anh ấy đều không ăn thua, thậm chí cả chị Thu cũng lôi ra để khẩu dâm vẫn không cứng lên được, em bèn nói dối là có bầu con của anh rồi. Thế là chồng em bị kích thích đến điên cuồng hẳn lên. Hôm đó chúng em đụ nhau cả một đêm luôn chồng ạ. Rất lâu rồi anh ấy mới khỏe thế mà không phải dùng một thứ thuốc gì. Hà ngừng lại một chút nhìn sâu vào đôi mắt bối rối của Chiến, nhẹ đặt lên đôi một Chiến nụ hôn phớt nhẹ rồi nói tiếp. Đêm ấy chúng em nói chuyện rất nhiều, đụ nhau rất nhiều, mỗi lần đụ là một lần tưởng tượng, một lần kích thích. Đến cuối cùng, em vì yêu chồng mất rồi nên đã nói với Phong là muốn đẻ một đứa con cho anh. Và, chồng em đồng ý, thế là, sau ngày ấy em đến kỳ xong thì bỏ tránh thai, rồi chỉ quan hệ với mỗi mình anh thôi. Anh Phong chỉ đít vào lỗ hậu với em bú cho anh ấy xuất tinh. Nói đến đây Chiến đã hoàn toàn hiểu rõ, đứa bé trong bụng Hà chính xác là con của mình rồi. Chiến nhẹ nhàng ôm vòng eo đã có chút to tròn của Hà, khẽ nói vợ chồng em làm thế này. Anh biết phải làm sao, Phong nó còn chưa có con trai nữa mà, em sẽ sinh thêm sau. Nếu không có kích thích khi nghe tin em có bầu với anh, chắc gì chồng em đã khỏi bệnh nhanh thế đâu. Anh có hạnh phúc không? Có, anh hạnh phúc lắm, anh. Chiến khẽ xoa xoa tay vào bụng nhô nhô của Hà nói khẽ con của anh, em thật liều lĩnh quá Hà ơi, vâng. Tại em yêu anh, yêu hai người chồng tuyệt vời của em, yêu lắm, bố nó ơi. Chiến sốc giọng lên nghẹn ngào bố nó đây, mẹ nó ngốc nghếch quá, bố nó địt mẹ nó đi nào. Lồn mẹ nó dì nước vì sướng rồi này. Hà nằm ngửa ra giường, dạng đôi chân da khoe cái lồn trắng mỏng đã tẩy sạch lông, nhìn dòng nước chảy thành giọt nơi đùi Chiến nhẹ nhẹ đặt môi vào mút sạch từng chút nước lồn. Bố nó ơi, mẹ nó sướng lắm, con trai ơi, mẹ hạnh phúc lắm, bố liếm lồn mẹ, sướng quá, Chiến miết cả sống mũi, cả đôi môi ngập vào trong khe lồn ướt át của Hà, len lỏi cái lưỡi sâu vào trong lồn Hà, nhẹ nhẹ cắn vào hột le mọng nước. Ơi, em tới, Một dòng nước trắng đục rỉ ra theo nhịp co bóp của cơ lồn, Chiến liếm sạch, mút sạch dòng nước ngậy ngậy ngai ngái đó không hề bỏ sót. Chiến đứng dậy cởi quần áo, kê con cặc cương cứng vào cửa mình rồi đút dần dần vào. Ôi bùi chồng to quá, lâu lắm rồi mới được bùi chồng đút vào lồn em, sướng, đúng rồi, nhấp đi anh, Chiến sợ ảnh hưởng tới đứa trẻ lên chỉ dám nhấp nhẹ nhẹ nhưng khúc cặc cứng như sắt nung đó vẫn tách cái âm đạo đang cố siết chặt ra mà đâm vào tới tử cung. Nhóp nhép, nhép, nhép, từng tiếng vang lên, nhịp nhàng. Hai thân thể trần truồng kết hợp bộ phận sinh dục vào nhau nhịp nhàng, Hạ ôm nâng đôi bầu vú của nàng lên, cho nó lắc lên lắc xuống theo nhịp cặc giã vào lồn. Chiến một tay bóp vú một tay xoa nhẹ lên bụng bầu của Hà. Con của chúng mình. Vâng. Con của chúng mình đấy chồng yêu, bùi chồng cương cứng to quá, em, sắp lên đỉnh mất ơi. Ơi, có lẽ do kích thích quá độ lên chỉ khoảng mấy phút tiếp bị lồn Hà bóp chặt Chiến đã không chịu nổi mà bắn hết tinh trùng vào lồn Hà. Hai thân thể trần truồng nằm thờ hổn hển trên giường, Hà khe khẽ di chuyển rúc sâu mặt vào trong lòng Chiến, thỏa mãn và hạnh phúc đi vào giấc ngủ. Hu, chồng ơi. Chồng giúp vợ cứu thằng Đông với, hu. Gạch nối. Tiếng khóc át đi tất cả những lời của Thu, Chiến sốt ruột mà không biết làm sao, hỏi mãi chỉ thấy Thu khóc rưng rức, lúc này lại thấy số Ninh hiện lên thông báo đang gọi. Vợ bình tĩnh nín đi, thấy cái Ninh nó cũng đang gọi cho anh đây. Thằng Đông đúng không, để anh nghe Ninh nó nói rõ câu chuyện xem nào, chứ em cứ khóc như thế này sao mà anh biết việc gì được, vâng, chồng, hu. Rồi, để anh nghe xem nhé, Chiến ngắt cuộc gọi của Thu để nghe điện thoại Ninh gọi alo. Hít, anh ơi, chồng em bị bắt rồi, hức. May sao Ninh là cô gái tương đối mạnh mẽ lên qua nói chuyện, Chiến vẫn hiểu rõ đại khái câu chuyện. Hóa ra thằng em vợ quý hóa của Chiến lại gây ra tội lớn, cô gái mang thai lần trước trong cuộc vui chơi sa đọa của Đông với thằng bạn nó bị ngã sảy thai. Mà nguyên nhân là do Đông sáng nay sang chỗ cô ta muốn thuyết phục cô gái đó cho trích máu gót chân để làm xét nghiệm ADN, sau thì cãi nhau gì đó định bỏ về thì cô gái kia bám chặt không cho về, sau cùng thì vì lỡ hất mảnh tay quá làm cô ta ngã xuống cầu thang. Hiện tại đã cái thai bị sảy còn cô gái kia bị gãy tay với xương sườn gì đó, gia đình cô gái đâm đơn kiện ông Đông này cố tình đẩy ngã cô gái xuống cầu thang V, công an đã tạm giữ Đông lại để điều tra. Nếu tình hình này không cẩn thận có thể sẽ bị kết tội cố ý giết người chứ chẳng nhẹ, vì đứa nhỏ đã mất rồi. Hiện tại bên gia đình cô gái kia đòi kiện cho Đông đi tù, nếu vậy thì cuộc sống của Đông coi như chấm hết. Con đường giảng viên rộng mở chấm dứt từ đây, hiện tại bố mẹ Đông còn chưa biết chuyện, chỉ có Ninh và Thu biết đầu tiên rồi mới gọi điện cho Chiến. Nghe xong câu chuyện thì Chiến cũng vội vã tạm biệt Hà mà chạy về để lên SN gấp. Lái xe qua trường đón Thu đang khóc sưng húp cả mắt rồi hai vợ chồng chạy thẳng xe lên SN. Chiến nhìn vẻ mặt của vợ mình sợ hãi tới tái cả đi bèn an ủi vài câu, nhưng cũng chẳng có nhiều tác dụng. Thu vốn tính tình dịu dàng, nhưng yếu đuối, có chút tiêu chí của phụ nữ thời xưa, nhưng nếu gặp việc lớn thì chính là bộ dạng này không thể giải quyết được điều gì. Lúc này điện thoại lại vang lên, Chiến bắt máy Ninh gọi đến. Anh với chị đang lái xe lên ngay đây. tình hình thế nào rồi em? Em đã chạy trọt chỗ anh đưa liên lạc ấy thì được trả lời là, nếu người ta rút đơn kiện thì có thể chạy về tình huống tai nạn không may xảy thai, coi như có thể tráng án luôn, vì nếu cô gái ấy đồng ý nhận tự ngã là xong chuyện. Em vừa ngồi hơn 2 tiếng khóc lóc xin xỏ nhà người ta, lúc đầu bố cô gái cương quyết lắm, vì con gái có thai lúc đang sinh viên rồi lại bị đẩy ngã xảy thai. Bên bà mẹ thì có vẻ là kiểu người tham tiền anh ạ, bà ấy đòi bồi thường 2 tỷ mới đồng ý rút đơn kiện. Cái gì, bao nhiêu, 2 tỷ á? Vâng, em lúc đầu nghe cũng sốc lắm, còn nghĩ thầm nhà này điên hết rồi. Nhưng chỗ người quen của anh Phong vừa phân tích rồi anh ạ. Nếu dính án thì sự nghiệp của chồng em coi như tan tành hết. Bây giờ chỉ có thể cân đo giữa 2 tỷ và sự nghiệp tương lai của anh Đông thôi, chứ không cần nghĩ việc khác. Chiến thấy Thu Mặt càng lúc càng tái mét đi thì nói với Ninh. Em cố gắng chịu vất vả chút, vào nài nỉ người ta xem có giảm được hay không. Chứ tiền có thể kiếm lại được, người là quan trọng nhất. Hai vợ chồng tiết kiệm được bao nhiêu rồi? Để anh nghĩ cách đi xoay tiền. Hai vợ chồng em cả tiền vàng cưới thì chắc được hơn 200 thôi anh ạ. Thu hỏi. Sao lại có ít thế? Thằng Đông nó đi làm lâu rồi cơ mà. Có vẻ bên kia Ninh hiểu nhầm ý hỏi của Thu lên giọng có vẻ nức nở. Làm lâu nhưng anh ấy ăn chơi có để được bao nhiêu? Còn không phải em cất giữ tiền cưới với vàng thì còn chả có nổi 200 triệu ấy chứ. Em nào có tiêu pha gì nhiều nhặn, Chiến nghe vậy lập tức chen vào. Em hiểu nhầm ý chị Thu rồi, tại đang lo lắng quá cho Đông nên chị ấy hỏi không suy nghĩ đâu. Em đừng hiểu nhầm nhé, tin anh sẽ tìm cách xoay tiền, cố gắng mạnh mẽ lên, vào nói chuyện an ủi cô gái kia xem sao. Hức, em chỉ dám nói chuyện với mẹ cô ta thôi, cô ta thấy em lại chẳng gào ầm lên ấy chứ. Cô ta ghen với em lắm. Ừ, chắc tầm một giờ nữa anh chỉ tới nơi. Vâng. Tắt cuộc gọi đi, Chiến thở hắt một hơi, Thu len lén nhìn chồng nói, chồng ơi. Giờ tính sao? Tình gì nữa, cắm đất cắt nhà cửa mà lo cho nó đi chứ còn sao? Tiền còn kiếm được, tương lai nó kiếm đâu ra được. Nhưng cắm nhà cũng sao đủ được, nhà ông bà ở quê có bán cũng chỉ được 200-300 ấy chứ nói gì đến thế chấp ngân hàng. Mà nhà, mình chồng đồng ý cho thế chấp hay sao? Chiến nhìn vợ thở dài một hơi nói. Vì em anh có thể làm hết, chỉ là sao ạ? Nhà mình trong ngõ giỏi lắm, giá tầm tỷ là cùng, có cắm sổ đỏ cũng chỉ vay được vài trăm thôi. Như nhà thằng Phong mặt đường còn có giá vài tỷ chứ nhà mình có cắm cũng chẳng đủ ấy đâu. Hức hức, vâng giờ biết làm sao đây? Vợ chồng mình mới trả nợ xong, lấy đâu ra tiền, có cắm cả hai nhà chắc cũng chỉ được 500-700, cả tiền của chúng nó chưa đến 1 tỷ. Vậy làm sao bây giờ? Nó mà đi tù chắc bố mẹ em tự tử mất thôi. Chiến thở dài lắc đầu một cái, gia đình gia giáo tốt đẹp, mà thằng em vợ nó phá hết rồi. Chưa được bao lâu Phong gọi điện cho Chiến. Alo, đến nơi chưa? Chưa, đang đi trên đường. Tao nghe chỗ ông anh nói chuyện nhà kia đòi 2 tỷ cơ à? Ừ, thế thì nhà mày móc đéo đâu ra từng đó tiền. Biết làm sao được, giờ cố van nài người ta giảm tiền xuống mà bồi thường thôi. Giảm được cướp. Nhà con bé kia có người nhà bên XXX đấy, ông anh kia vừa báo là nhanh mà chốt giá đi, chứ không nhà nó chỉ có tăng chứ đéo giảm đâu. Mẹ nó, 2 tỷ thì làm đéo bao giờ mới trả nổi. Mày tính gì chưa? Tính cái đéo gì, tao tính cắm nhà cửa thôi chứ có gì mà tính. Phong chắc không biết Chiến đang nối loa trong xe nên cứ oang oang mồm ra mà nói, tao nghĩ mày bảo con em dâu mày đi tiếp khách đi. May ra thì chỉ 1 năm là trả được nợ. Chiến giật mình thoát cái nhìn sang vợ đang nghi hoặc vội trả lời điện thoại. Mẹ mày nói chuyện lịch sự đi, vợ tao đang ngồi cảnh. À, đéo nói sớm, Thu thông cảm anh ngứa mồm thôi, không có ý gì đâu em ạ. Thu mở miệng nhỏ nhẹ đáp. Vâng, cảm ơn anh nhờ người hỏi giúp cho nhà em. Ừ không có gì, anh với chỗ thằng Chiến, mà này, anh nói thật Thu đừng có trách anh. Chiến nghe mùi không ổn đang định cầm điện thoại lên ngắt kết nối để nghe một mình. Thì Thu đã cầm lấy điện thoại sang một bên tiếp tục nói. Anh cứ nói đi ạ. Phong hôm nay nổi hứng lên cứ bồ bồ cái mồm ra nói. Anh nói thật với em, thằng Chiến sắp tới nó lên chức, nhà em kiểu gì chả phải có một khoản mà đi lại với người ta. Nhà cửa bao năm hai vợ chồng vất vả xây lên lại đi cầm cố, anh nói thật em đừng trách anh, em thì em trai em thật, nhưng mà cũng phải lo cho gia đình em chứ, em trai em bao lần chơi bời rồi. Sau này gia đình còng lưng trả nợ cùng nó chắc. Chiến giật điện thoại từ tay vợ mắng lớn. Thôi, mày đừng nói nữa, tí có gì cần tao gọi nhờ. Hai, mày nghĩ cho kỹ, tao nói thẳng là tao sẵn sàng giúp đỡ hết sức mình, nhưng nếu đó là mày, hiểu chứ? Hiểu. Ông anh kia báo là không muốn giúp vụ này đâu, vì người nhà con bé kia là chỗ quen của ông ấy. Nếu là mày thì tao sẵn sàng ăn vạ, mày ngày trước cũng cứu tao mấy lần còn có cái cớ ăn vạ ông ấy, chứ thằng kia thì tao không viện được lý do gì được đâu. Xoay tiền thì nói thẳng mẹ luôn là nhà mày đéo đủ khả năng vay từng ấy rồi đúng không? Vợ mày có chửi tao cũng chịu, chứ giờ kiếm tiền đéo đâu ra từng ấy. Mày cái đéo gì cũng tốt, mỗi tội không quyết đoán được thôi. Để nhà nó tự phải lo cho nhau đi thôi. Em dâu mày với thằng Đông cũng là người từng chơi chứ gì đâu mà phải nghĩ. Đấy tùy mày, tao cũng chỉ nghĩ cho mày thôi. Thôi tao xin mày, đừng nói gì nữa, tao đang đau đầu đây. Ừ, tao đi dỗ dành Hà đây. Đang lo lắng vớ vẩn kia kìa. Chiến hiểu câu nói ý của Phong, nhưng lúc này chỉ đành tắt điện thoại. Không gian trong xe trở lên nặng nề, sau một hồi lâu đắn đo Thu cũng lên tiếng chồng ơi. Sao vợ? Chồng có nhiều điều giấu em lắm phải không? Hai, vợ đừng nghĩ nhiều nữa, giờ lo mà cứu thằng Đông kìa. Em chỉ muốn hỏi một điều thôi. Điều gì? Anh Phong nói, em dâu mày với thằng Đông cũng là người từng chơi chứ gì đâu mà phải nghĩ là sao hả chồng? Chiến biết ngay kiểu gì Thu cũng hỏi việc đó, vợ chàng luôn là người rất tò mò, thêm lúc nãy nghe được việc trả nợ một năm khi đi tiếp khách thì chỉ kẻ ngốc mới không nghĩ ra. Chiến đau đầu không biết phải trả lời làm sao, may sao sau một lúc im lặng Chiến cũng nghĩ ra được một kịch bản em biết đấy, lần trước laptop của thằng Đông nó để ở nhà mình, vô tình anh bật lên nó lại không để pass, nên anh thấy một số video ăn chơi trụy lạc của thằng Đông. Thu buồn rầu nói, nó rõ giỏi giang mà lại cứ đâm đầu vào con đường trụy lạc. Đàn ông ai cũng thích thế phải không chồng? Không phải, em đừng suy đoán lung tung. Còn gì nữa à? Thì trong máy nó còn có cả những hình ảnh và video của đôi vợ chồng chúng nó chơi bời nữa. Thu cau mày hỏi. Ý chồng là, ngoài Đông chơi bời linh tinh bên ngoài, thì Ninh nó cũng vậy á. Chiến lên tiếng bênh vực Ninh ngay. Thì thằng Đông nó cứ gạ gẫm rồi bắt ép cái Ninh chơi bời cùng nên cái Ninh nó mới nghe theo. Kiểu giống anh thì thoảng hay gạ gẫm em nói những điều dâm dục khi vợ chồng mình quan hệ đấy. Thế Ninh nó chơi đến mức nào rồi? Chiến giả đò nói. Anh chỉ thấy là có video Đông nó quay cảnh Ninh nó quan hệ với người khác rồi thôi. Chúng nó điên hết rồi hay sao? Thu tỏ ra tức giận nói sao cái Ninh nó lại đồng ý làm thế chứ? Còn không phải do em trai em sao? Thu đang tức giận chợt nghe được câu đó lại trở lại buồn bã, một hồi sau nhìn Chiến hồi lâu. Thu nói đàn ông các anh không sợ vợ mình bỏ theo trai hay sao, mà lại có những suy nghĩ biến thái lệch lạc như thế. Chồng cũng có nhiều lần nói những lời gạ gẫm em đi ngủ với thằng khác như vậy, ừ. Là do xã hội bây giờ nó chuyển hướng suy nghĩ con người quá nhiều mà. Nhưng anh chỉ là nói miệng, chứ em đâu có đồng ý, và anh có dám ép em đâu. Sao điều thiêng liêng cao cả như thế người ta không quý trọng chồng nhỉ? Em nghĩ nếu em ngủ với người khác thì chẳng biết em còn yêu chồng nhiều được như cũ hay không ấy. Chiến nghe câu đó xong tự nhiên thấy tức tức ở ngực, mắng yêu. À hóa ra vợ anh cũng từng nghĩ tới điều đó rồi cơ đấy. Thì bao lần chồng cứ nói thì vợ mới nghĩ tới chứ. Mà đàn ông thích vợ mình lên giường với người khác thế ư? Không phải, là cảm giác ghen tư tưởng ấy, vì yêu em lên mới tưởng tượng ra mà ghen như thế. Chứ không phải ai cũng thích làm điều ấy đâu, không phải ai cũng thế, nhưng cũng không ít, như anh không phải kẻ thích vợ lên giường với người khác. Có thể ở dưới đất hoặc dựa vào tường cơ mà, Chiến nhìn vẻ mặt vợ giận dỗi cười nhẹ nói. Thôi, chồng nói đủ cho vợ bớt lo lắng đấy. Vợ đừng lo lắng suy nghĩ linh tinh nữa. Chồng sẽ làm mọi cách để cứu thằng Đông ra. Thu cảm động nói. Chồng ơi! Ơi! Em cảm ơn chồng, em thực sự rất lo sợ, sợ chồng nói những lời vô tình bỏ mặc thằng Đông. Dù sao nó chỉ là em trai em, nếu chồng đồng ý cầm cố nhà cửa vì nó, em thực sự cảm động lắm, em cảm ơn chồng, ơi. Em không cần nói vậy, anh không lo giúp em thì, ai giúp, anh là chồng em cơ mà. Không phải việc ấy, chồng ơi, lần ấy xem trong laptop của thằng Đông, chồng chắc chắn việc Ninh nó từng ngủ với người đàn ông khác rồi chứ. Ừ, anh chỉ thấy một video, còn lại không chắc là như thế nào. Vậy, nếu thực sự, em nói ví dụ, thôi nhé. Nếu thực sự nói Ninh nó đi tiếp khách, liệu nó có đồng ý không? Chiến ngạc nhiên nhìn cô vợ thân thương của mình, thấy vẻ phẫn uất và bối rối của nàng đang xoắn vạt áo thì Chiến hiểu cảm giác vợ mình đang phải chịu nhiều, Chiến an ủi anh nghĩ Ninh nó sẽ đồng ý. vì anh thấy nó yêu thằng Đông nhiều lắm. Em, nếu Ninh nó đồng ý làm thế để cứu thằng Đông, em xin thề là cả đời em sẽ biết ơn nó, sẽ không bao giờ cho phép thằng Đông phụ bạc nó. Chồng ơi, liệu có thể kiếm tiền theo cách đó thật sao? Có thể, hai, chỉ là không biết được bao nhiêu một lần, bao lâu thì trả được nợ. 2 tỷ chữ ít ỏi gì? Nghe tiếng thở dài của chồng Thu trở lên bối rối, bỗng nghe tiếng Thu thổn thức khóc anh ơi. Vợ sao lại khóc thế? Chồng ơi! Vợ muốn cứu nó, bố mẹ mà biết nó như thế thì lên cơn đột quỵ mất. Nín đi, không cho ông bà biết là được, dù sao nhà đất dưới đó cắm cũng chẳng được nổi bao nhiêu. Bán đi thì ông bà ở đâu? Tốt nhất là im lặng mà giải quyết. Vậy. Thôi để tí lên đó xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Thu và Chiến im lặng lại, xe tiếp tục đi, cuối cùng cũng đến nơi. Nhìn Ninh đôi mắt đỏ lừ, tóc tai rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt mà lòng Chiến và Thu đều quặn lên. Thấy Chiến tới, Ninh nhào vào lòng Chiến mà khóc chút bao ấm ức vào nước mắt, chẳng còn thèm để ý Thu đang đứng ngay bên cạnh. Thu cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ thấy thương cho đứa em dâu của nàng. Sau một hồi khóc lóc chán chê, cả ba người vào một quán cà phê vắng vẻ ngồi nói chuyện. Ninh dấm dứt kể lể, đại khái là người ta cho mình 2 ngày để xoay tiền, nếu không sẽ kiện đến cùng, chẳng có hy vọng gì khác cả. Chiến tính toán các phương án xoay tiền đều không chuẩn bị nổi một nửa chứ chưa nói gì tới nhiều hơn. Bỗng nghe Ninh nói. Chị ơi, em muốn nói chuyện riêng với anh Chiến một việc được không? Thu như thể đoán ra được chuyện gì nói. Em cứ nói đi. Chị biết phần nào câu chuyện rồi, chị lấy bố mẹ chị ra thề với em, nếu em chịu thiệt thòi để cứu thằng Đông ra, gia đình chị thề sẽ không bao giờ phụ em, nếu nói sai cha mẹ chị sẽ chết không có chỗ chôn thây. Ninh hơi sững sờ khi nghe chị chồng thề thốt, nhưng với sự thông minh của nàng nhanh chóng hiểu ra và khe khẽ gật đầu đáp anh ấy là chồng em, dù thế nào em cũng sẽ cứu anh ấy ra. Đúng là em dự định bán cái thân thể còn trẻ đẹp của em để lấy tiền cứu chồng, em không ngần ngại việc ấy chỉ là, Ninh quay sang chắn tầm nhìn của Thu rồi ra hiệu chỉ tay vào Chiến không để Thu nhìn thấy em, có bầu rồi, chắc cũng tầm 2 tháng rồi. Chiến chết sững người khi thấy ngón tay mảnh mai mềm mại chỉ thẳng vào mình, trong đầu vang lên tiếng trống ầm ầm đánh, con của mình, Thu cũng sững sờ có vui sướng vì em trai mình có con rồi khổ, con riêng của chồng chứ em trai đâu nhưng cũng tụt đáy cảm xúc vì, Chiến khe khẽ hỏi. Chắc chắn chưa em? Em chắc chắn, tính ngày chuẩn xác rồi, đậu thai trước lúc lên Hà Nội. Em yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức, gật đầu với Ninh cứu Đông. Chỉ thấy Thu ngồi thẫn thờ trên ghế khóc không thành tiếng, Chiến thấy vậy khẽ đến bên ôm ấp an ủi, Thu thẫn thờ hỏi bầu bí rồi, xong lại sinh con nuôi con nhỏ, làm sao bây giờ, rồi bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu, Thu quay sang đứng đối mặt với Chiến. Sau đó, bịch một tiếng nàng quỳ xuống chân Chiến khẩn cầu. Chồng ơi, cứu em xin chồng. Chiến lúc này đang đau đầu nhầm tính đi vay các kiểu cũng chưa thấy lối thoát, thấy vợ mình làm ra hành động như vậy thì khẽ nói anh đang cố nghĩ cách đây. Chồng ơi, chúng mình ly dị được không? Chiến ngày hôm nay liên tục như bị sét đánh, não bộ gần như sắp bị chấn động đến hỏng mất rồi. Chiến gắt lên. Em nói linh tinh gì thế? Thu nước mắt nghẹn ngào nói. Em không thể để bố mẹ em chịu cú sốc này được, Ninh nó có bầu rồi, nó không làm gái được, em làm. Em muốn cứu nó, coi như em van cầu chồng, kiếp này em nợ chồng, kiếp sau em trả. Chiến nhìn cảnh vợ mình bị kích thích đến mất cả sự chính chắn thường ngày thì giận lắm, nhất là câu đòi ly dị. Nhưng đúng giây phút này Chiến lại đọc được tin nhắn của Phong, đang có kèo trên nhóm đấy, em dâu mày đồng ý thì có thể kiếm khoảng 100 trong vài ngày tới, Chiến khe khẽ chửi nhỏ. Đờ mờ cái thằng này, bố còn đang đau hết cả đầu lên đây, và rồi một tia sáng lóe lên trong đầu Chiến. Một giây phút điên cuồng nổi lên. Một ý nghĩ xuất hiện trở lại mà Chiến không thể nào gạt đi được. Chiến nhắn tin trả lời Phong. Cho tao vay 500 triệu tao cho mày chơi em dâu tao. Vay sẽ trả nhanh nhất có thể. Bố mày nghĩ tới từ sáng nay khi biết chuyện rồi. Nhưng sợ mày chửi thôi. Nhưng mà tao cũng đéo có nhiều tiền như thế lúc này. Mới đi chữa bệnh xong. Tiền cặc đâu mà cho mày vay. Vay giúp tao. Vay ai? Ông già mày chứ ai? Ông già đéo cho vay nếu đéo có lý do đoàng hoàng nhé. Phong. Cái lồn gì đấy. Đờ mờ tao sờn cả da gà lên. Tao xin lỗi mày. Nhưng tao chỉ có thể cầu cứu mày bây giờ thôi. Bố đéo giúp đâu. Mày thì bố sẵn sàng cắm nhà cũng cho vay. Chứ em vợ thì cút mẹ mày đi. Đầu Chiến liên tục nảy số. Nhưng mà là những con số tăm tối nhất trong cuộc đời. Chiến khẽ hất hàm nói Thu. Đứng dậy, anh có một cách cứu thằng Đông, em không cần ly dị anh làm gái gú đéo gì, mà anh nói thật, em đẹp cũng đẹp thật, nhưng bao tuổi rồi. Cái Ninh nó mơn mởn thế này còn chưa chắc kiếm được khoản ấy. Em kiếm nổi sao, đúng là cùng đường toàn làm bậy bạ. Thu quỳ xuống chân chiến nói. Em xin lỗi chồng, em cùng quẫn quá mà, em lo sợ bố mẹ biết chuyện mà đau tim chết mất, hu hu, chiến vỗ vỗ ghế nói. Ngồi xuống đây. Thu ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chồng, lúc này nàng mới nhìn ra đôi mắt đỏ ngầu của chiến, chiến khe khẽ nói tiền cứu em trai chỉ có thể vay, sau cả bốn đứa sẽ phải trả em đồng ý không? Thu như chết đuối vỡ được cây cọc đáp có. Em đồng ý, chồng ơi, chồng cũng đồng ý chứ. Chả đồng ý thì anh lên đây làm cái gì? Hai, em xin lỗi, chồng ơi, em, chiến liếc mắt nhìn Ninh rồi nhìn vợ hỏi anh hỏi em, nếu em ly dị anh đi làm gái, thì con gái chúng ta ai lo? Thu chết xứng với câu hỏi đó, nàng chỉ là cùng quẫn mới nói ra câu đó chứ nào có suy nghĩ gì. Em biết sai rồi, em nói loạn thôi chồng ạ. Chồng đừng giận vợ, nếu chồng gặp tình cảnh này cho dù có bán nhà bán thân em cũng cứu chồng, em thề thôi được rồi. Anh hiểu vợ anh như thế nào? Em nghe đây, để xoay được tiền trong vòng 2 ngày và để có thể chi trả dần khoản nợ đó thì em phải đánh đổi rất nhiều thứ em đang có. Chiến cầm một điếu thuốc trên bàn cà phê châm lửa hút một hơi dài. Thu nhìn vậy thì rơi nước mắt, vì nàng biết Chiến không hút thuốc bao giờ. Chiến đi ra ngoài gọi điện thoại, Ninh và Thu đứng lại nhìn nhau một hồi, Ninh lên tiếng em cảm ơn chị. Đừng nói vậy, nó là em trai chị, là sự hãnh diện cuối cùng của bố mẹ chị. Chị không thể để nó mất sạch tương lai được, chị thật sự sẽ tiếp khách sao, anh ấy sẽ rất buồn đấy. Chị không biết nữa, Đông nhà em là tên biến thái, nên em có thể thoải mái tư tưởng trong việc này. Nhưng anh Chiến thì, sau này chị sẽ dành cả đời chị để bù đắp lại cho anh ấy. Chị cũng không biết hôm nay mình bị làm sao nữa. Chiến nói chuyện khá lâu, sau đó mới bước vào. 2 tỷ, sáng mai sẽ có tiền chuyển vào tài khoản của Ninh. Em đưa người ta ra ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản, nhớ làm đầy đủ bản cam kết cách thứ. Nhờ luật sư làm giúp cho, tốn vài triệu nhưng đảm bảo. Thu và Ninh ngỡ ngàng, 2 tỷ chứ có phải rác đâu mà nói xoay là xoay. Chiến cũng chẳng nói thêm một câu nào, cứ thế mà ra xe rồi chờ Ninh ra chỗ bệnh viện, khi đưa Ninh đi vào trong bệnh viện để Thu chờ ngoài xe Ninh mới hỏi tiền ở đâu ra thế anh. Bạn anh nó đồng ý cắm nhà cho vay, sau lần này em phải tịch thu tiền của thằng Đông để lo trả nợ nhé. Vâng, anh ơi, em không cần nói gì cả, anh hiểu mà, em cứ chăm sóc bản thân và con chúng mình nhé. Vâng, hức, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Chiến lái xe đưa Thu về nhà, cả đường đi Chiến và Thu đều không nói câu nào. Thu không biết chồng nàng kiếm đâu ra tiền, nhưng nàng biết chồng đã vì em trai nàng mà ra sức, nàng tự nhủ trong đầu sẽ phải hết sức để bù đắp cho chồng. Về đến nhà hai vợ chồng chưa kịp thở ra một hơi thì Chiến nói. Em đi tắm đi, tắm kỹ sạch sẽ vào, rồi cạo sạch lông đi. Còn anh nhờ người đón sang ông bà rồi, tối nay em phải tiếp khách đầu tiên đấy. Bịch, chiếc túi của Thu rơi xuống đất. Nhìn vẻ ngạc nhiên đó của Thu, Chiến chỉ mỉm cười thở một hơi nói đồng ý chứ. Vớ, vâng. Ừ, anh cũng chưa từng nghĩ tới việc này sẽ thực sự xảy ra, nhưng dù, thế nào, vợ cũng phải nhớ là luôn luôn yêu chồng nhất nghe chưa. Thu nấc lên một tiếng khóc. Hức, chồng ơi, chồng đưa em đi làm gái, chồng không ghét bỏ em chứ. Không, em là cô vợ đoan trang bậc nhất của anh, tại cuộc đời xô đẩy thôi, anh thề vẫn yêu em không thay đổi. Chỉ là, nếu sau này anh có lỗi với em cũng phải tha thứ và yêu anh, được không? Thu chợt cảm thấy yêu chồng hơn bao giờ hết, nàng khe khẽ nói. Sau lần này rồi, vợ sẽ chịu theo ý chồng, mọi việc gì? Thu khóc nấc lên nói. Tất cả mọi việc, từ lớn tới nhỏ, em nghe anh, hết, chỉ cần anh yêu thương em, Chiến mỉm cười nói. Tất cả, chồng đi địch đứa con gái khác nhé. Vâng, chồng đi đi, chứ em, tiếp khách thì thiệt thòi cho chồng lắm. Không thiệt đâu, sau này vợ chồng mình cùng nhau đi quan hệ với người khác, được không em? Hức hức, vâng, em xin lỗi chồng. Không, đừng xin lỗi, tắm rửa đi anh vào cạo lông lồn cho. Tôi tiếp khách xong chồng sẽ thông tư tưởng cho vợ. Chiến ngồi ngoài phòng khách hút thêm một điếu thuốc rồi mới đứng dậy đi lên nhà tắm, miệng lẩm bẩm đúng sai không cần biết. Chỉ cần biết thoải mái là tốt rồi. Vào phòng tắm thấy Thu đang đứng dưới vòi hoa sen khóc nức nở, Chiến tiến tới cởi đồ trên người rồi ôm vợ khe khẽ nói đừng khóc, coi như vợ chiều chồng đi quan hệ với thằng khác, là lỗi của chồng biến thái được không? Không hức, phải, là hức tại em chồng mới phải như thế. Nào lại đây chồng cạo lông lồn cho nào. Lồn Thu có lông rất mượt và mỏng đều, hai cravat có chút chút, khe lồn đỏ ửng. Cạo sạch lông lồn cho vợ, Chiến dắt tay nàng ra phòng ngủ. Chồng ơi chưa mặc đồ mà. Không cần mặc đâu, lại đây anh bịt mắt vợ lại nào. Sao lại bịt mắt vợ? Tại vì với tính cách của em thì dễ khóc nên lần đầu bị cặc lạ địt thì cứ bịt mắt cho tò mò, đỡ suy nghĩ lung tung. Lát nữa địt nứng lên rồi chồng sẽ tháo bịt mắt ra cho vợ. Thu hôm nay ngoan ngoãn nghe theo mọi lời của chồng, khác hẳn bản tính hờn dỗi thường ngày. Cách cửa phòng ngủ mở ra, một thân hình bước vào không ai khác chính là Phong. Nhìn thân thể mặc chiếc váy ngủ mỏng manh đang run run nằm ngửa trên giường, Phong cảm thấy phấn khích vô cùng, cảm giác mà Chiến trước đây được thưởng thức cơ thể Hà, thì nay Phong cũng được cảm nhận. Chiến cũng cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể đang run lên, cái cảm giác Phong từng cảm nhận trước đây bây giờ lại chuyển sang cho Chiến. Phong khe khẽ hít một hơi ra thịt từ cổ Thu rồi nhẹ nhàng hạ đôi dây váy ngủ xuống, ngắm nhìn kỹ lưỡng đôi vú vừa đủ dùng. Đôi tay Phong đặt lên đôi vú xoa xoa nắn nắn, cảm nhận từng sự đàn hồi mãnh liệt từ đó. Chồng, chồng, ơi, vợ, vợ, lạ, lạ, lắm. Nhìn bầu vú Thu phập phồng hồn hển lên xuống vì vừa sợ vừa kích thích. Thu khẽ nhấc người để đôi tay cởi hẳn váy nàng ra khỏi cơ thể trần truồng lúc này đã lổ lộ trước mắt Phong. Dùng ngón tay khẽ miết dọc khe lồn, thân thể Thu run lên bần bật, nước nôi tràn trề. Chiến lúc này tiến tới sát bên cạnh vợ mình khe khẽ cầm bàn tay của vợ nói vợ ngoan, thả lỏng cơ thể ra hưởng thụ đi nhé. Đừng nghĩ gì cả, anh yêu em nhiều lắm, nghe tiếng chồng nhẹ giọng bên cạnh mà ở dưới có một thứ cưng ấm nóng đang dần tách âm đạo nàng ra tiến tới, nàng ưỡn người lên hưng phấn. Ôi, em ấy ra ngay khi tao vừa đút ngập vào lồn này. Cảm giác một luồng ấm nóng bao bọc lấy quy đầu, Phong phấn khích dập mạnh hơn vào cơ thể vợ thằng bạn thân. Chiến đang tặng cho vợ chàng một nụ hôn trấn an tinh thần, thấy cơ thể Thu giật giật lên đỉnh rõ ràng khi bị cặc lạ xâm nhập. Chiến biết mình đã thành công với những tính toán đen tối, những hoan lạc điên cuồng mà thằng bạn phải chịu đã lan sang mình. Tiếng Thu thổn thức, là, anh Phong ư, chồng ơi, chồng, ừ là nó cắm nhà giúp vợ chồng mình, vợ chiều nó nhé, ôi, các anh là bạn tồi, bạn bè mà lại thế này, a. Chiến nhìn con cặc đang ra vào lỗ lồn của vợ, đôi vú đang rung lắc theo nhịp dập, vợ thì xoay đầu hết bên này bên kia để kìm hãm sự sung sướng. Trong thâm tâm Chiến vừa ghen tức nhưng lại pha lẫn sự sung sướng. Vợ có sướng không? Không, vợ, khó chịu, ngoan, nói thật cho chồng vui, sướng không? Sướng, sướng, đồ chồng, đồ, chồng, yêu. Chiến đưa tay cởi bịt mắt cho Thu. Ánh mắt nàng ươn ướt nhìn khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo của Phong đang mỉm cười địt vào lồn nàng, rồi ngượng ngùng quay sang nhìn sâu vào ánh mắt quan tâm của Chiến, nàng khe khẽ rên ư, em xin lỗi, chồng, ư. Đừng xin lỗi, là anh đồng ý mà, ngoan, sướng lắm đúng không, anh muốn vợ được hưởng cảm giác cặc lạ địt mà, hai tay Thu che mặt rên gì. Ư. Sau này phải địt nhiều thằng khác thì cứ cho bạn anh địt một lần có mất gì đâu phải không vợ, sau này đỡ tiếc nuối vì lần đầu bị thằng khác địt. Vợ nghe chồng. Phong nói chen vào cảm ơn em, được đủ em anh vui lắm, sao, bảo, yếu, sinh lý, khỏe thế này mà bảo yếu, tại đủ em nên anh khỏe đấy. Ôi lồn em bóp quá, đừng nói thế, chồng ơi, em. Khó chịu lắm, Chiến cởi quần áo ra, dí mùi vào mồm Thu nói. Vợ yêu lên đỉnh đi, mút cặc cho chồng nữa, đây gọi là xăm đấy, biết trước thế này anh cho Phong nó địt em từ sớm. Ôi, không được, em ra, Từ lồn bóp quá đấy Thu ơi, anh cũng xuất tinh đây, Thu hốt hoảng la lên. Đừng bắn vào trong. Em đang kỳ nguy hiểm, chồng bỏ em ra, đừng giữ em, đừng bắn vào, ôi, chết, em, Chiến giữ tay vợ lại, đợi cơn lên đỉnh của vợ xong xuôi mới khe khẽ nói em nằm im, kê gối xuống mông cho tinh của Phong nó vào. Hức chồng điên à, hức, em đang không có uống thuốc lâu rồi, lỡ có bầu thì sao? Em phải có bầu. Thu thở hổn hển nhìn ánh mắt dịu dàng của chồng hỏi chồng nói gì vậy, vợ có chữa với anh Phong thì sao? từ giờ trở đi, nó sẽ địt em đến lúc có bầu thì thôi. Em đẻ cho nó một đứa con thì không cần đi làm gái điếm nữa. Chỉ là hai cái buổi thôi, chồng sẽ thấy thoải mái trong lòng hơn rất nhiều. Hức, chồng ơi sao lại thế, em chỉ muốn đẻ con cho chồng thôi. Ừ, sau này chúng mình sẽ đẻ thêm nhiều con với nhau. 2 tỷ đi vay này với điều kiện em đẻ một đứa cho Phong, anh đồng ý mà, vợ yêu đừng sợ, ngoan anh yêu, lúc này một tiếng nữ vang lên từ góc phòng. Anh đừng có an ủi chị ấy như thế, ai lại đi nói thế, chị ấy càng hiểu lầm, hai anh cút xuống nhà, để em nói chuyện với chị ấy. Hai ông trần truồng đi xuống dưới nhà, Hà không biết ngồi trong góc phòng từ lúc nào bước tới Cảnh Thu, phủ lên người nàng chiếc váy ngủ khi nãy rồi khe khẽ nói chị em mình từ nay là người một nhà rồi. Là, sao? Chẳng biết cuộc nói chuyện gì rầm của hai chị em kéo dài bao lâu, chỉ thấy sau đó Hà gọi với xuống dưới hai ông thần đang ngồi hút thuốc uống cà phê dưới nhà. Hai anh lên đây. Lên đến nơi thấy Thu đang ngồi lau nước mắt, Chiến Bối rối tiến tới ôm vợ vào lòng. Thu dẫy dụa cho có rồi mặc kệ chồng ôm, Hà nói. Em nói hết chuyện chúng mình cho chị ấy nghe rồi. Chị ấy đồng ý với cách làm của hai anh. Sau này các anh lựa mà đối xử với chị ấy. Chiến gật đầu khẽ nói. Xin lỗi vợ. Thu lắc nhẹ đầu nói. Không sao, thế cũng tốt, em đỡ áy náy với chồng. Đừng suy nghĩ quá vợ à. Coi như cuộc trao đổi vợ chồng với nhà Hà thôi. Gạch nối. Và sau đó là cuộc nói chuyện rất dài, rất lâu của hai vợ chồng Chiến. Cuối cùng người vợ đoan trang có chút cổ hủ của Chiến cũng đã bị lôi kéo vào con đường đầy nhục dục không phân biệt được phải trái này nữa rồi. Chiến vội ngồi bật dậy ôm vợ vào lòng. Vợ sao thế? Sao lại khóc sưng húp mắt lên như thế này? Thu như thêm bùng nổ cảm xúc bật khóc sưng rức lên, úp mặt vào ngực chồng mà khóc. Chả mấy ngực Chiến đã ướt vì nước mắt, Chiến chợt thấy trong lòng hối hận và có chút day dứt. Vợ ơi! Chồng xin lỗi, vì, đã ép vợ làm thế. Thu khóc nấc từng tiếng nhỏ đáp lại không, hức, hức, em không trách, chồng, em, chỉ sợ, em sợ gì. Nói chồng nghe, em, hức, hức, sợ chồng ghét bỏ em, hu, Chiến đưa đôi tay nâng gò má của vợ lên, lấp đầy đôi môi nàng bằng một nụ hôn sâu. Qua cả phút đồng hồ được chồng hôn nồng nàn, tiếng khóc của Thu cùng dần dần ngưng lại. Đặt vợ nằm ngửa ra giường, Chiến thò tay bật đèn phòng ngủ lên. Ánh đèn chiếu sáng cơ thể trần truồng của vợ, Chiến ngắm thật kỹ từng ngóc ngách cơ thể này. Nhận thấy ánh mắt dịu dàng mà lại day dứt của chồng, Thu vừa thấy hạnh phúc vừa thấy sợ hãi. Chồng ơi, em. Vợ đừng nói gì cả. Anh biết bản tính của em, trước đây anh nhiều lần hứng lên hay gả gẫm vợ, vợ đều gạt đi vì anh biết em yêu anh, em sợ hãi mất anh, cũng sợ hãi tiếp xúc với kẻ khác, tất cả anh đều biết. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ để người khác động tới em. Nhưng cuộc sống đã làm anh tha hóa, anh sa đọa vào cuộc chơi. Cuối cùng ngày hôm qua khi em nói câu em sẵn sàng làm gái chỉ để cứu em trai mình, anh đã nghĩ rằng như vậy em nên làm gái cho anh. Em sẽ vẫn có gia đình hạnh phúc, có được tình yêu và sự tôn trọng của anh. Em không có lỗi gì cả, tất cả là do anh và thêm lỗi của thằng Đông, vợ hiểu chưa? Thu không nói một lời nào, nhưng dòng nước mắt nhòe đi mà nàng cứ phải lấy tay gạt đi mấy lần đã nói lên sự cảm động vô bờ trong lòng nàng. Chồng ơi, em sợ mất chồng. Không bao giờ, chúng mình còn phải cùng chăm sóc con gái của chúng mình nữa chứ. Chồng ơi, em, chồng hãy nói thật tất cả cho em, để, em thoải mái trong lòng được không? Được, em muốn biết điều gì? Số tiền lớn mà chồng đưa để cứu thằng Đông, chồng lấy đâu ra? Của thằng Phong, nó nói dối bố mẹ nó là vợ nó động thai, đi nước ngoài khám đang nợ một số tiền lớn, vậy, anh ấy bao giờ đòi lại? Chiến nhìn ánh mắt lo lắng của vợ thì phì cười nói vợ này. Dạ, cảm nghĩ của em về nó như thế nào? Anh Phong á? Đúng rồi, trước giờ em nghĩ sao về nó? Không có ấn tượng gì quá sâu sắc, chỉ là bạn thân từ bé của chồng và kiểu công tử nhà giàu. Vậy cảm giác lúc này sau khi nó đụ em rồi thì sao? Chồng, sao lại nói, thô, lỗ, thế? Chiến cười lên vui vẻ hôn một cái lên môi vợ mắng yêu cái lồn của anh bị nó đụ lên đỉnh tối qua rồi còn gì phải ngại ngùng nữa. Vợ này, dạ, anh xin lỗi vì, đã ngoại tình, giọng Thu trở lên buồn bã. Dạ, em có trách anh không? Có một, chút, chỉ là, bây giờ thì em chỉ buồn nhất, hức, là Hà sinh con trai cho chồng, hu, Chiến ôm chặt vợ vào lòng rồi nói. Sau này vợ lại đẻ cho anh mấy đứa nữa nhé. hức, hức, vâng. Chồng ơi, hức, ơi. Em phải có bầu con của Phong thật ư? Không bầu được không? Em, cái gì, cũng nghe chồng hết, chỉ là muốn đẻ con cho mỗi chồng thôi. Chiến nhìn ngắm ánh mắt tha thiết của vợ, chàng mỉm cười nói. Anh hỏi vợ nhé. Vâng. 2 tỷ mình vay thì nếu cả vợ chồng thằng Đông trả bao lâu thì hết? Em, không biết. Anh tính cho vợ nhé. Lương vợ với cái Ninh thì coi như đủ ăn, lương anh có để cả năm may ra được khoảng hơn 200 triệu, thằng Đông cũng tầm đó. Vậy giỏi lắm một năm được hơn 400 triệu, cần ít nhất 5 năm mới trả đủ 2 tỷ. 5 năm thì cũng nhanh mà chồng. Vậy tiền lãi thì sao vợ yêu? Thu im lặng không nói gì, nàng cuối cùng cũng hiểu, cái nặng nhất ở 2 tỷ là vay ở đâu, lãi bao nhiêu, vi, Chiến tung thêm một quả bom. Anh sắp lên chức rồi. Còn cần một khoản thăm hỏi nữa, vợ hiểu rồi. Vậy vợ sinh con với anh Phong thì sao? Anh muốn, vợ sinh con ra thì đổi với đứa bé trong bụng của Hà, như vậy hai nhà gần nhau, con ai nhà kia cũng phải quan tâm. Phong nó chẳng đòi lãi lời gì đâu, cứ trả tiền gốc cho nó là được rồi. Nhưng, em đẻ con ra mà con lại sang nhà khác ở như thế, em. Vợ yêu ơi. Dạ, con ở nhà Phong còn giàu sung sướng hơn nhà mình ấy chứ. Với lại gần nhau như thế, anh sẽ để cả hai đứa gọi chúng ta là bố mẹ nuôi hết. Được không? Hức, các anh tính toán hết rồi, à. Ừ, xin lỗi vợ yêu, anh xin lỗi. Không, em biết ơn chồng lắm, vì việc của nhà em mà chồng lao đao, em không sợ, chỉ cần chồng hứa không bao giờ được phép bỏ rơi em, anh thề nếu bỏ rơi em thì các con của anh, ưng. Không được ảnh hưởng tới các con, người lớn sai thì chỉ người lớn chịu thôi. Chiến gật đầu nhẹ nhàng vuốt ve gò má vợ, gạt đi dòng nước mắt nhẹ nói vợ còn chưa trả lời câu hỏi của chồng. Sau khi quan hệ với thằng Phong rồi, vợ cảm nghĩ gì về nó? Vợ nói thật chưa nghĩ gì về anh ấy cả, vợ thế đêm qua tới giờ chỉ lo chồng ghét bỏ, lo tiền cứu thằng Đông, lo linh tinh đủ thứ cả, thế bình tâm nghĩ lại xem lúc này cảm nghĩ ra sao nào. Anh ấy, nói chung là trắng trẻo đẹp trai hơn chồng một chút, nhưng không men lì bằng chồng, nó đủ em sướng không? Chồng à, nói anh nghe, vợ chồng mình từ giờ trở đi không cần thiết phải giấu giếm gì cả, lúc ấy, em chỉ thấy cảm giác lạ thôi, cũng thích, nhưng không bằng lúc chồng làm, thích nó không? Không, vợ thề, vợ không thấy thích thú gì với anh ấy cả, không thích sao qua rên to thế. Chồng, đúng là, bản năng sinh lý thôi chứ, lần chồng đút cái toi vào vợ cũng sướng mà, với vợ anh Phong cùng lắm chỉ giống cái toi thôi, nhìn ánh mắt chân thành của vợ, Chiến cảm động lắm. Chàng nhẹ xoa đôi bầu vú của vợ rồi miết xuống khe lồn thủ thì sau này sẽ cho vợ hưởng hết cảm giác vui thú mà Hà từng được hưởng nhé. Vợ không cần đâu, song đợt này vợ chỉ cần mình chồng thôi, vợ thế đấy, chồng biết vợ yêu chồng, nhưng cái lồn này cũng phải được đền bù xứng đáng chứ, chồng, làm, đi, vợ, thèm, chồng. Chiến thấy người Thu hồng hồng, mắt mơ màng động tình thì nhẹ mắng yêu vợ gọi thằng Phong sang thụ tinh cho vợ ấy, đợt này chồng không được đụ vợ đâu. Hứa rồi phải tuân thủ, vợ yêu ạ, không, chồng không bắn vào là, được mà, vợ chỉ thèm mỗi chồng thôi. Bỗng Chiến nảy số trong đầu khẽ nói thì thầm vào tai Thu, chỉ thấy nàng lắc lắc đầu ngượng ngùng, sau lại thấy gật gật đầu khi Chiến thuyết phục gì đó. Vừa vào phòng nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, Phong gõ cửa phòng tắm, cộc cộc 2 tiếng. Chiến thò đầu ra nhìn thấy Phong thì hỏi. Cầm sang chưa? Rồi đây. Chờ tí tao chuẩn bị cho vợ nốt đã. Phong gật gù về giường ngủ của vợ chồng Chiến nằm lên đó, trong đầu Phong lởn vởn hình ảnh cơ thể trần truồng của Thu ngượng ngùng nằm chịu đựng từng cú dập vào lồn đêm qua. Con cặc đứng dậy phản ứng dữ dội, Phong bèn đứng dậy cởi sạch quần áo ra hào hứng đứng chờ. Sáng ra nhận được tin nhắn của Chiến, Phong đã thấy kích thích dần dần chạy khắp người. Chẳng hiểu sao, sau bao năm chinh chiến, cuối cùng cái cảm giác vợ bản thân nằm im chịu đựng con cặc của mình đục vào lồn nó lại gây kích thích mãnh liệt đến thế. Cạch, cánh cửa mong chờ bật mở, hai thân thể trần truồng bế nhau ra. Thu thấy Phong đang trần truồng đứng đó, con cặc cứng ngắc đang chĩa ra tham lam chờ đợi con mồi, nàng bỗng thấy kích thích mà ngại ngùng vội úp mặt vào ngực chồng. Chiến hạ vợ nằm sấp xuống giường, nhẹ nhẹ vỗ vỗ bờ mông căng tròn sức sống của vợ nói thằng chó ngày xưa dụ dỗ tao chơi hà chắc cũng mong ngày này lắm đúng không? Ha ha, mong chứ, nhưng biết tính vợ chồng mày nên có dám gả đâu. Tao đây là tôn trọng sự cảm ơn của vợ chồng mày dành cho tao đấy chứ. Được như ý rồi còn sĩ mồm, đưa đây. Phong với tay đưa một cái xi lanh màu hồng phấn cho Chiến. Thu đang ngại ngùng nằm úp mặt vào gối, bỗng thấy bàn tay ai đó đang dạng rộng chân mình sang hai bên, hông nàng cũng bị nhấc cao lên, sau đó tư thế của nàng trở thành chồng mông cao lên phơi bảy cái lồn hồng hào trước mắt hai con đực. À, ôi, cái gì, thế chồng ơi. Dung dịch vệ sinh vợ yêu ạ, ngoan, vài giây thôi. Chiến cầm chiếc xi lanh có đầu silicon nho nhỏ mềm mại đút sâu vào lỗ đít vợ, bơm hết dung dịch trong đó vào xong thì nhẹ vỗ mông vợ cái rồi mắng yêu hôm nay cho vợ thử cảm giác hai cây xúc xích nhé. Thu úp mặt vào gối mím môi cảm nhận cái gì đó ấm ấm được bơm vào lỗ đít nàng. Rồi một đôi tay xoa lên bờ mông mềm mại, ngón tay quẹt vào khe bướm đã ướt át, rồi miết qua cúc hoa của nàng làm nàng quắn người lại. Chiến nhẹ nói, này thằng kia, định chơi lỗ ấy à? Phá trinh đấy nhé. Phong bất ngờ thốt lên. Phá trinh à, chưa chơi lỗ nhị lần nào à? Vợ tao trước đây cổ hủ lắm, tư thế còn mãi mới chịu đổi, nói gì lỗ nhị. Thằng dâm dục kia mày muốn phá trinh vợ tao lắm à mà sấn sổ tới. Kích thích quá, cho tao làm đầu nhé, được không Thu, cho anh phá trinh em nhé. Câu hỏi kích thích làm Thu hơi ngúng người bờ mông như trả lời đã sẵn sàng đón chào con cặc đầu tiên vào lỗ hậu. Phong cầm con cặc dê dê vào lỗ đít của Thu, một tay hưng phấn nắm eo thon của nàng mà ấn từ từ vào, nhưng có lẽ do lỗ đít của Thu còn chưa được khai phá nên vẫn khít, Phong sốt ruột nhấn đến 3-4 lần vẫn chưa chui được vào. Phong mắt đã đỏ bừng lên, nghiến răng ôm bờ mông của Thu mà ưỡn cặp đút vào thật mạnh. Ót, một tiếng, dương vật bị bao trùm bởi những lớp thịt mềm mại ấm áp, Phong thất lỗ thịt khít dịt bóp chặt vào con cặc chàng. Ôi, khít quá chết rồi, anh, ra mất. Ôi. Phong thất thủ hoàn toàn cũng do tưởng tượng và kích thích quá đỗi dâm dục. Chiến đang hơi ghen tức vì nhìn vợ bị thằng khác phá trinh, bỗng nhiên bật cười ha ha. Địt mẹ cái thằng, tưởng thế nào hóa ra hết tiền trước chợ, ha ha, mà mày nhìn xem mày đang chơi lỗ nào đấy. Phong định thần dùng mình xuất tinh nhìn lại, hóa ra vội vội vã vã nên đâm chật vào lỗ lồn của Thu, cuối cùng vì cuồng dâm sinh hoang tưởng mà xuất tinh sớm. Chiến đưa tay vỗ vào mông vợ mình khẽ hỏi. Em yêu, nó chơi lỗ nào của em thế? Thu đang nghiến răng cắn chiếc gối thơm của mình, bị chồng hỏi đành phải hé môi trả lời hư, chồng, đừng, hỏi, nữa, hư. Nào, để tao đụ vợ tao, cút sang một bên thằng ngốc này, mất cơ hội phá trinh rồi nhé, Phong tiếc nuối gạ gẫm. Chờ tí, Thu ơi em bú cho anh một tí là lại cứng lên ngay, anh muốn đụ lỗ đít em lắm, Thu run giọng nói. Chồng ơi, em. Muốn chồng cơ, em sợ lắm, Chiến hiểu nhất là tính tình vợ mình, nếu lúc này cô có khi lại hỏng chuyện, bèn nói Phong. Mày nằm ngửa ra. Phong nằm ngửa ra giường, Chiến bèn nhấc vợ mình đứng dậy trước mặt Phong, bóp hai quả vú chắc nịch vừa tay của vợ, Chiến khẽ nói vợ yêu tự xoa bướm cho nó xem đi. Ôi, em, ngại. Nói ngại nhưng Thu vẫn nghe lời một tay che mặt mình, một tay đưa xuống vuốt ve khe lồn đang nhoe nhoét tinh dịch chảy ra. Phong nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang xoa đống tinh dịch của mình ra khắp cả mờ u lồn thì thích thú lắm, con cặc hơi mềm đã cứng ngắc trở lại. Chiến ra lệnh, ngồi xuống con cặc nó đi vợ, các anh, ngoan, anh yêu, hứa chiều anh rồi mà. Vâng, vợ chiều, mà. Thu một tay che mặt, chống một tay xuống ngồi lên phía trên con cặc cứng ngắc của Phong. Chiến cười nhẹ xoa đầu Thu, được chồng an ủi, nàng cũng phần nào đỡ ngượng ngùng bỏ tay và mở mắt ra. Khi chạm đến ánh mắt thèm khát của Phong thì nàng lại ngại mà cúi gằm mặt xuống. Đôi tay vụng về chống lên ngực Phong, một tay cầm con cặc cứng ngắc đó căn chỉnh đúng vào lồn mà ngồi xuống. Khít quá, em đang đứng lắm mới khít dịt như vậy nhỉ? Anh đừng nói. Chiến nhấn Thu nằm úp lên người Phong, đôi bầu vú bị ép biến dạng giữa hai cơ thể trắng ngần. Phong thấy vậy định hôn Thu một cái, nhưng nàng quay mặt tránh đi làm Phong chỉ hôn được vào má. Tiếng nàng nho nhỏ vang lên đừng hôn em sợ, em chỉ hôn chồng em, được không? Được, không hôn, chỉ địt thôi. Nói rồi Phong hẩy mông lên nhấp con cặc vào lồn Thu, nhưng vì mới xuất tinh nên Phong có chút cảm giác nhưng nhức đầu cặc. Chiến nói, vợ yêu, ơi, dạ. Chồng phá trinh đít vợ đây, vâng, chồng ơi, chồng lại phá trinh vợ lần nữa, đi. Chiến mỉm cười vui vẻ lấy ngón tay đút vào từ từ long cho lỗ nít Thu nở ra, ngón tay quệt được ít dung dịch bôi trơn thơm thức cũng xoa nhẹ khắp lỗ nít chúng chím. Chiến đút từ từ đầu khắp ngập vào lỗ, rồi cả con cặc dần ngập sâu vào đó. Thu cong người như con tôm chịu đựng con cặc Chiến đâm sau vào hậu môn. hai con cặc miết nhẹ qua nhau chỉ cách một lớp thịt mỏng manh. Và rồi Thu khẽ rú lên một tiếng, á, khi Chiến nhấp lia lịa vào lỗ nít nàng. Thu lên đỉnh bất ngờ mà mãnh liệt, những dòng nước trắng xóa từ lồn nào cứ theo nhịp nhấp của Chiến mà tràn ra đầy cặc phong. Anh địt sướng không vợ yêu. Ta, a, a, ta, ta, ta, ta, a, ta, ta, ta, ta, ta, ta, a, ta, ta, ta. Phong cũng kết hợp hầy hầy mông lên làm Thu càng quằn quại, nàng giãy dụa theo bản năng để muốn thoát ra hai con cặc đó, nhưng bị chồng và bạn chồng giữ chặt lại. Hai con cặc sướng không? Ây ây ây ây ây, chết chết, em, a. Ta, ta, ta, Thu sướng phun đầy nước ra, bắn ướt cả bụng Phong. Chiến dùng mình nghiến răng thúc thật mạnh cặc vào lỗ đít vợ rồi xuất hết tinh trùng vào đó. Phong bị lồn Thu lên đỉnh bóp đến bút hết cả cặc mà vẫn nghiến răng hầy mông địch cố vào lồn Thu. Và vào giây phút cuối cùng, cơ thể Thu run lên bần bật từng thớ thịt, Thu há mồm thở không ra hơi rồi, ngất lịm, vì sướng, hai con cặc được rút ra, Thu nằm ngửa mềm nhũn trên giường, nước mắt nước dãi chảy tèm lem, dưới lồn tinh trùng cùng nước sướng trắng xóa nổi bọt nhoe nhoét khắp đùi. Chiến và Phong trần truồng đứng nhìn kiệt tác vừa tạo ra, thỏa mãn và hài lòng thở dốc. Tiếng khóc chào đời của một em bé vang lên, đánh dấu cho sự gắn kết của hai gia đình, Phong và Chiến đứng nhìn nhau chẳng biết trong đầu có cảm xúc gì lúc này. Chỉ biết bên cạnh Chiến là Thu với cái bụng bầu cũng đã to tướng đang nắm chặt bàn tay chồng. Chiến dịu dàng ôm vợ vào lòng khẽ thụ thì những lời có cánh yêu thương, Thu ngại ngùng đứng nép vào lòng chồng hưởng thụ những lời nịnh nọt đó. Từ cái ngày định mệnh đó, khi con đường nàng lựa chọn đã giống như hà, nàng bỗng trở thành một con người hoàn toàn khác, dịu dàng với Chiến hơn. Đa sầu đa cảm ơn, và giống như kiểu nghiện chồng hơn hẳn. Không đêm nào nàng không ôm chặt chồng mới chịu ngủ ngon, con gái cũng được nàng sắp xếp tập ngủ riêng phòng, để nàng có thể gần gũi Chiến hơn nữa. Phong sau ba lần được quan hệ với Thu thì Thu cũng dính bầu, sau đó là những chuỗi ngày thăng hoa cuộc sống của Chiến. Thu không cho phép Phong động vào người mình nữa, lấy lý do sợ ảnh hưởng tới đứa bé. Thế nhưng Chiến thì không đêm nào yên ổn với vợ, dù chỉ là quan hệ nhẹ nhàng. Hay chỉ là đút cái đó vào người nàng rồi để im, nó như một cái định tình côn mà nàng cần trong cuộc sống vậy. Chiến từng rất bất ngờ với thay đổi của Thu, nàng dường như sợ hãi xa chồng, sợ hãi mất chồng, hay làm nũng, dịu dàng, mít ướt và ướt át. Phong, Chiến và Thu đi vào căn phòng sinh VIP, nơi mà Hà đang khoác hở chiếc áo sản phụ, đôi bầu vú trắng ngần đang lồ lộ ra cho một thằng nhóc bé tí xíu đang say sưa mút chùn chụt dòng sữa non đầu đời của nó. Phong tiến tới ngồi đối diện với vợ và con mình cười nắm tay Hà. Chiến thì vỗ nhẹ vào tay Thu như xin phép, rồi tiến tới hôn một cái lên trán nàng, khẽ nói thật nhỏ vào tai Hà cảm ơn vợ yêu. Hà hạnh phúc mắt long lanh như muốn khóc, nhìn thằng bé nằm trong lòng giống y hệt Chiến thì nước mắt Hà càng nhạt nhòa chan chứa. Thu nhẹ giọng lên tiếng. Trông kìa, có đứa đang mít ướt kìa. Hà nghe vậy thì lau nước mắt mỉm cười, rồi tặng một cái nhìn động viên vào bụng Thu. Bên này Phong thấy Chiến đang tình tư vuốt gọn tóc cho vợ mình thì cũng quay sang xoa bụng Thu khẽ nói còn con trai bố nữa nhé. Nhanh rồi ra với bố mẹ nghe con. Thu bĩu môi đánh nhẹ lên cánh tay Phong đang xoa xoa bụng nàng, Phong cười giả là nói nay kỷ niệm Hà sinh, Chiến nó ở lại chăm Hà, còn anh sang chăm sóc em nhé. Thu bĩu môi đầy duyên dáng. Không. Ha ha. Phong chẳng lấy làm ngạc nhiên trước câu trả lời đó, sau cái ngày Thu biết đã đậu thai. Phong cũng dần dần ngừng bản tính biến thái của mình lại. Phong vui vẻ quấn quýt vợ mình hơn, không còn ham muốn tình dục quá nhiều mà thay vào đó là thèm muốn những cử chỉ yêu thương, sự dịu dàng của vợ. Sau khi hai gia đình đã cởi mở đến tận cùng âm đạo với nhau, thì có lẽ Phong là người thỏa mãn nhất khi tất cả sự việc diễn ra đều hợp với sự mong muốn và toan tính của chàng. Thế nhưng người được hưởng thụ nhất lại là Chiến, Hà đối với sự thèm khát Chiến và Phong là như nhau. Nhưng Thu thì nhất quyết chỉ Chiến động vào người. Nhớ lại sau lần thứ ba Phong được ngủ riêng với Thu một lần sau đó thì Thu đậu thai, Phong bị Thu cấm tiệt không cho lại gần nữa. Sau đó bẵng đi 2-3 tháng thì có một lần Phong chạy sang nhân lúc Chiến đang quan hệ với Thu, từ đằng sau nhẹ nhàng thay thế chỗ Chiến đẩy được vào trong Thu, nàng thì thừa biết ngay khi con cặc khác đút vào lồn, thế nhưng cũng vẫn nằm im cho Phong nhấp. Sau khi Phong bắn vào trong Thu thì tặng nàng một cái hôn vào má rồi ra về. Bỏ lại Chiến ở lại chịu trận, Thu sau đó như muốn hãm hiếp Chiến vậy, mãi đến khi Chiến đầu hàng phun sạch tinh trùng vào cái lồn cũng đầy tinh của Phong thì nàng mới cắn mũi chàng tha cho. Sau đó là những ngày Phong bị bỏ rơi, khi Thu không cho Phong lại gần, còn Hà thì cứ 2-3 ngày lại sang ngủ chung với vợ chồng Thu. Chiến trai ôm, phải ấp hai cô vợ, còn Phong thì rõ rãi nằm không, cũng may chỉ sau vài tháng thì Hà đã sinh em bé. Theo kế hoạch của Phong và Chiến, thì chờ thêm vài tháng nữa Thu sinh con xong thì hai nhà sẽ đổi hai đứa bé cho nhau, con thằng nào thằng đó đem về nuôi dạy. Chiến đứng ngoài hành lang nói chuyện với Phong. Thế nhưng con mày bé hơn hẳn 4 tháng tuổi, thế thì liệu ông bà già có nghi không? Nghi gì, tao nói dối là vì khó sinh nên đưa vợ sang nước ngoài sinh rồi. Mày nghĩ 2 tỷ cho nhà mày vay đâu ra? Nói phét thế để xin tiền ông già đấy. Sau khi Thu sinh tầm 2-3 tháng thì tao đưa thằng bé về. Như thế tiện cho lý do cháu bị bé hơn với tháng tuổi. Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông cứ thế quyết định cuộc sống của hai đứa nhóc và hai gia đình. Cửa hàng nhỏ sinh ở một khu phố khá sầm uất vừa khai trương. Một cửa hàng thời trang cũng mỹ phẩm với sản phẩm gốc từ nước ngoài, bà chủ cửa hàng tên là Lan đang hạnh phúc căn chỉnh từng sản phẩm cho ngay ngắn, quét sạch từng hạt bụi nơi sàn nhà. Mẹ ơi, sạch lắm rồi, mẹ đừng quét nữa, con thấy mẹ cầm cái chổi sắp quét bay cả gạch đá hoa rồi đấy. Giọng Liễu vang lên sau lưng mẹ nàng. Sau những buôn bán nhỏ lẻ trên mạng, cùng một số tiền lớn mà ông bố dượng hờ chung cho thì cuối cùng Liễu đã mở được một cửa hàng buôn bán ở giữa thành phố. Nàng quay sang nhìn ông Trung đang ngồi ở khu ghế sofa dành cho khách chờ, ông đang quay sang dạy dỗ gì đó cậu con trai quý hóa Hiểu Minh, cùng bó hoa to tướng trên tay Hiểu Minh và ánh mắt mong chờ, Liễu cũng lờ mờ đoán ra được điều gì. Quả nhiên chỉ một lát sau Hiểu Minh đã đi tới. Chúc mừng em khai trương cửa hàng. Cảm ơn NHHH, nhưng mà bạn Hiểu Minh này, chúng mình xưng hô anh em từ bao giờ thế nhỉ? Hà hà, tớ muốn giống trong phim tí ấy mà. Liễu này, sao thế? Sao ngập ngừng thế bạn ơi? Liễu đồng ý làm người yêu tớ nhé. Liễu mỉm cười nhìn khuôn mặt đẹp trai cùng thân hình cao lớn dậy thì thành công của Hiểu Minh. Sao lại muốn làm người yêu? Như bây giờ chẳng phải cũng tốt hay sao? Tớ muốn thực sự làm người yêu của cậu. Như vậy tớ có thể công khai quan hệ của chúng mình. Tớ không muốn chỉ là kẻ cả tháng mới có thể ở bên cạnh cậu 1-2 lần như vậy. Tớ muốn ở bên cạnh cậu hàng ngày. Liễu phì cười trêu chọc. Ý là muốn ngày nào cũng đè người ta ra hả? Không, à, cũng không hẳn. Nhưng ý tớ là chúng mình nghiêm túc yêu nhau đi. Tớ thể sẽ yêu thương cậu thật lòng, tớ. Thôi được rồi, tớ hiểu ý cậu. Nhưng Hiểu Minh này, chẳng phải như này cũng tốt sao? Thi thoảng cậu có thể đến bên tớ, tớ cũng có cấm đoán gì đâu phải không? Mẹ tớ và bố cậu đều biết điều ấy cũng chẳng ngăn cấm. Cậu có thể đi yêu những bạn khác, và vẫn có thể quan hệ với tớ. Hiểu Minh nghe đến đây thì lắc đầu nguầy nguậy đáp. Tớ muốn làm người yêu của cậu, tớ muốn được tự tin công khai với những người khác Liễu là người yêu của tớ. Tớ không thích những thằng khác ve vãn gửi thư, hay nhắn tin cho cậu. Tớ ghen, Liễu hơi ngạc nhiên với thái độ kiên quyết của Hiểu Minh, đắn đo một hồi Liễu nói. Nhưng, mỗi tuần tớ đều. Tớ biết điều đó, tuần nào cũng ngủ với anh Chiến đúng không? Tớ còn biết cả mẹ cậu cũng tham gia nữa cơ. Liễu ngạc nhiên. Sao cậu biết mẹ tớ? Bố tớ kể hết rồi, tớ với bố đã thỏa thuận với nhau như hai người đàn ông. Thế nên tớ sẵn sàng cùng với anh Chiến, Liễu làm người yêu tớ nhé. Liễu nhìn ánh mắt chân thành của Hiểu Minh thì cũng cảm động. Được rồi, nhưng với hai điều kiện. 20 điều kiện đi. Hứ, hai điều kiện cậu đã đủ chết rồi đấy. Người yêu nói đi, tớ đồng ý. Một là tớ với cậu không cần công khai yêu nhau, ai hỏi tới thì nói thôi, chứ không đi khoe khoang làm gì cả. Cũng không công khai trên mạng xã hội đâu nhé. Thế tớ công khai ở lớp để mấy thằng khác không tán tỉnh cậu được không? Tớ khó chịu lắm. Chúng nó bâu như ruồi ấy. Cậu bảo ruồi bâu gì cơ? À, không có ý đó, thề không có ý đó. Chỉ là khó chịu khi thấy chúng nó sán tới gần cậu. Liễu kiễng chân gõ cái vào trán Hiểu Minh mắng nhỏ, có thằng nó còn đè người yêu cậu ra chơi phành phạch kìa, sao không ghen? Ghen mấy đứa ở lớp làm gì? Cái đấy, tớ thấy khác, cậu với ông Chiến là từ trước tớ rồi. Được rồi, điều thứ hai là mỗi tuần cậu cũng chỉ được quan hệ với tớ 2 lần thôi. Sao lại thế? Còn hỏi à, cái đấy là bố cậu gợi ý đấy, quan hệ nhiều quá không tốt đâu. Cậu lại lao đầu vào bỏ học hành. Đúng rồi, thành tích học tập kém quá là cho nhịn luôn đấy. Hiểu Minh cao có. Thành tích của tớ còn cao hơn cậu đấy. Tớ có tập trung học nhiều đâu, toàn buôn với bán. Cậu so với tớ mà cũng so. tuần 3 lần được không? Cậu biết đấy, trai 17 bẻ gãy sừng trâu mà. Liễu cười khúc khích. Cậu 2 lần, anh Chiến 2 lần. Tuần 7 ngày tớ làm tới 4 lần rồi. Cậu định cầy nát bím tớ ra hà? Hiểu Minh cười gian nói. Vậy lần anh Chiến chơi, tớ chơi ké với nhé. Liễu mắng. Của hai anh to như thế còn cứ chơi chung thì hỏng hết hàng người ta hà. Hiểu Minh kích thích ôm chầm lấy Liễu. Hỏng sao được mà hỏng, địt bao lâu rồi vẫn thấy khít khịt như trước, chả thấy hỏng tí nào. Mà dạo này càng ngày cậu càng đẹp ấy. Bọn con trai ở lớp cứ ngồi tưởng tượng sau lớp quần áo học sinh của cậu là cái gì. Ha ha, đồng ý nhé người yêu. Liễu nghĩ ngợi gì đó mặt đỏ bừng lên đáp. Hừ, có ai đi xin phép người yêu để hai thằng cùng chơi không? Nếu cậu gả anh ấy đồng ý sang chơi cùng hai lần của cậu, thì hai lần của anh ấy tớ cũng cho cậu tham gia. Ok ok, con đĩ của tớ thích hai cặp phục vụ lắm nhỉ. Hiểu Minh đang ôm ấp Liễu, Liễu mắng đi ra nào. Các em tớ nhìn thấy bây giờ. Hiểu Minh cũng vội bỏ tay ra, thấy hai đứa em Liễu đang vui vẻ đi sắp xếp đồ cùng mẹ thì cũng gật gù đi ra ghế sofa ngồi với bố thành công chưa con trai. Ok, bạn ấy đồng ý rồi. Con trai bố đẹp trai thế này cơ mà. Thôi ông tướng, thế sáng giờ để ý gì không? Gì à? Ông Trung chỉ tay sang hai em của Liễu nói. Thằng nhóc kia là út đẻ muộn hẳn lên mới có 10 tuổi. Nhưng con bé thứ hai kia thì kém con với Liễu có 2 tuổi thôi. Năm nay cũng 15 đến 16 tuổi rồi đấy. Vâng, nhìn giống Liễu nhỉ, thằng nhóc kia thì chắc giống bố nó, nhìn không đẹp trai lắm. Thấy sao? Dạ, thấy gì à? Ô cái thằng này, thấy đứa em gái kia sao? Xinh, trắng giống Liễu, ông Trung cười vỗ đầu con trai nói. Liễu, Liễu, suốt ngày chỉ có Liễu thôi, để ý vào, con bé đó cũng là mỹ nhân tương lai đấy. Nói rồi ông Trung đứng dậy chào hai mẹ con Lan Liễu rồi ra xe đi công việc, bỏ lại Hiểu Minh cứ ngơ ngác. Hiểu Minh lúc này mới nghiêm túc nhìn kỹ em gái Liễu, con bé xinh thật, trắng xinh, ngoan ngoãn cùng mẹ đi sắp xếp đồ đạc. Nhưng con bé thua Liễu xa, Liễu biết cách ăn diện và chăm sóc tóc tai, cơ thể, Liễu toát lên sức dụ hoặc cực lớn, cô nữ xinh nhưng ngực phụ huynh, mắt biếc đa tình. Chứ em gái nàng tóc vẫn buộc đuôi gà, da trắng xinh nhưng vẫn còn nét nhà quê. Liễu lúc này đi tới thấy Hiểu Minh cứ nhìn chằm chằm em gái thì đá một cái vào chân nói này. Cậu nhìn gì em gái tớ thế? À, không, không. Liễu cau mày nhìn em gái rồi lại nhìn Hiểu Minh lạnh giọng nói cậu có ý đồ gì với em gái tớ? Hiểu Minh dùng mình lạnh sống lưng vội thanh mình. Không, thề không có gì, tại bố tớ vừa khen em gái cậu là mỹ nhân tương lai nên tớ mới nhìn thôi. Cậu nhìn xem, con bé trắng trẻo xinh gái giống cậu, nhưng vẫn kiểu ăn mặc tóc tai hơi quê mùa, nên tớ nghĩ có nên bảo cậu cho em gái đi làm tóc không ấy mà, Liễu nghe xong cũng thấy có lý, bèn dịu giọng xuống. Ừ, quan tâm thế là tốt, tớ chưa nghĩ tới việc ấy, đợt này đón hai đứa chuyển lên trên này học rồi. Tớ cũng phải chăm sóc chúng nó mới được. Này, ơi, hả? Tớ cảnh cáo trước, nếu cậu dám động tới một sợi tóc em gái tớ, tớ sẽ, không bao giờ tha thứ cho cậu. Tớ, thì sao cũng được. Nhưng các em tớ thì phải được hạnh phúc nhất, cậu hiểu chưa? Hiểu, tớ hiểu mà, thế tớ chỉ quan tâm thôi. Thế còn được. Liễu đi sang chỗ em gái gọi Linh ơi. Dạ, chị xem nào, chiều cho em đi làm tóc nhé. Không cần đâu chị, mẹ nói chiều ở đây phụ chị bán hàng, nãy giờ em bán được 4 món hàng rồi đấy, có chị khách khen em giọng ngọt ngào, hi hi, ừ. Chiều chị dẫn đi làm tóc cho xinh gái, em gái chị xinh quá cơ. Có bạn nào tán tỉnh chưa? Chị này, em không thèm. Thế là có người tán rồi nhé, hi hi, em không thèm để ý luôn. Thế là tốt đấy. Kia là anh người yêu chị à? Ừ, yêu đương sớm như chị là hư lắm. Hi, chị giỏi nhất, mới 17 đến 18 tuổi đã có cửa hàng riêng rồi. Chị em giỏi nhất, hi, hi, hi. Liễu yêu thương bẹo má cô em gái của mình, tiếng cười hai chị em vang lên hạnh phúc. Alo. Chị à, em khai trương quán xong rồi chị nè. Ừ, giỏi lắm, mối hàng các chỗ đã liên hệ ổn thỏa chưa? Em liên hệ rồi, nói là em chị ai cũng nhiệt tình lắm chị ạ. Ừ, vậy nhé, chị đang hơi mệt, chị sao thế? Không sao, mấy nay chị không ngủ, à, mấy hôm nữa chị bay về nước rồi, lúc ấy chị em mình gặp nhau, vâng. À chị ơi, ơi, em, đồng ý làm bạn gái Hiểu Minh. Ừ. Không sao đâu, cứ vui vẻ là được, chị đồng ý cho nó gặp em mà, mấy tháng nữa chị về, chị thay đổi sợ em không nhận ra ấy. Vâng, chị về thì báo để em đi đón cùng nhé. Ừ, đến lúc ấy chị sẽ gọi nhé. Trong phòng ngủ của Phong lúc này là hai cô vợ hạnh phúc ôm hai đứa trẻ, còn hai ông bố ngồi dưới sàn nhà uống bia xem đá bóng cười khà khà hạnh phúc. Hôm nay Thu mới được về viện thì Phong đã đòi là phải đi thẳng về nhà Phong, để nó thắp hương các cụ khoe con trai. Hôm trước thì Chiến cũng đón Hà và con về nhà mình trước ở một ngày, nên Phong cũng học tập và làm theo. Hai gã đàn ông tất bật cơm nước, cháo sữa phục vụ tận giường hai cô vợ. Thu nhìn Chiến nuốt từng thìa cháo cho mình thì cười khanh khách mắng người ta ăn được cơm rồi còn cứ bắt ăn cháo. Chồng mình đúng là đồ hâm. Hà bên này đang trông hai đứa nhóc, một đứa quấn tã mấy ngày, một đứa thì đã được 5 tháng tuổi. Chị Thu nhìn này, đúng các cụ nói không sai, giỏ nhà ai qua nhà ấy. Thế này mà để ông bà gặp sớm thì ông bà nhận ra ngay không phải con cháu nhà mình. Eo ơi, thằng danh này nó giống Phong y hệt ấy. Thế thằng nhóc kia mới giống Chiến như đúc. Thu nhìn hai đứa nhóc rồi khẽ nói. Xong lần này rồi, hai gia đình chúng mình cùng chăm sóc chúng nó lớn lên, nhưng em có một việc muốn nói với hai anh. Chiến và Phong giỏng tai lên nghe, Thu nói tiếp. Việc đã đến nước này thì em cũng không có gì để nói nhiều cả, nhưng em, thực sự thời gian qua rất vui, chỉ là em không muốn đổi vợ nữa. Hai gã đàn ông lặng thinh, Hà lên tiếng an ủi. Chị sao thế, có việc gì chị cứ nói, để hai anh ấy thay đổi. Con chúng mình còn phải nuôi chung mà. Chị không muốn làm thế với anh Phong nữa, mấy lần là đủ rồi, mỗi lần chị nhìn thấy em hay nhìn chồng chị đều thấy không tự nhiên, chị nhu cầu thấp lắm, chị không cấm đoán gì em với chồng chị chỉ muốn là, không làm thế nữa, Chiến ôm vợ vào lòng khẽ nói. Anh hiểu rồi, vợ anh mong manh lắm cơ, em yên tâm Phong nó thích em thật, nhưng nó không ép em đâu, cứ bao giờ vui vẻ thì gần gũi nhau, không thì nhà ai ở nhà nấy. Em đừng nghĩ ngợi nhiều là ra có nếp nhăn đấy. Phong cũng chêm lời. Anh bây giờ cũng có khỏe mạnh gì khoản đó đâu. Em không thích anh sẽ không lại gần đâu, yên tâm. Mặc dù anh thích cái cảm giác làm với em thật, nhưng bọn anh luôn tôn trọng quyết định của hai em, không bao giờ dám ép đâu em ạ. Thu cười mắng. Không ép nhưng cứ lúc chồng em đang làm, anh chạy sang thì, ai từ chối, nổi, Chiến nịnh nọt. Thì lúc ấy vợ thích mà. Không, em không muốn như thế. Nếu thích thì em đã tự làm cùng anh ấy, Hà cất tiếng chữa cháy. Vậy thế này đi, sau này anh Phong không được kiểu chạy sang quan hệ cái lúc chị ấy đang yêu với chồng. Anh có bản lĩnh thì phải nịnh nọt chị ấy làm riêng với anh, không thì phải tôn trọng tình cảm chị ấy lúc đang làm với chồng chứ. Người ta đang thỏa mãn chịu từng cú nhấp yêu thương của chồng, ông lại chạy vào thay thế thì người ta chả cụt hứng. Chiến với Phong vỡ lẽ ra, Thu với Hà khác nhau hoàn toàn ở chỗ này. Hà là kiểu mãnh liệt cháy bỏng nên làm với hai người nàng càng thấy hạnh phúc, còn Thu là kiểu tình cảm nhẹ nhàng nên Thu không thích có người khác tham gia lúc đang yêu thương với chồng. Thu còn muốn nói thêm điều gì đó. Ý em còn. Chiến đã ôm chặt vợ vào lòng Thu thì xin lỗi vì đã không quan tâm cảm xúc của vợ yêu. Thôi thế là bao lời định nói trôi sạch sành sanh, Thu cảm động ôm chặt rụi vào ngực chồng, hồi lâu sau Thu mới nhận ra có cái gì cưng cứng chọc vào bụng mình. Nàng mỉm cười mắng yêu người ta mới sinh xong mà chồng đã hư thế này rồi. Hi hi, tại cả tháng vừa rồi có được làm gì đâu. Thu lườm yêu chồng hỏi. Thế sao em tưởng có em nào ở gần chỗ làm cơ mà. Chiến đần thối mặt ra. Sao em biết. Hà kể hết với em rồi. Chồng bên ngoài thì cũng đứng đắn nghiêm chỉnh lắm cơ. Hóa ra sau lưng vợ cắm mấy cặp sừng lên đầu vợ rồi. Anh xin lỗi. Xin lỗi. Thôi. Người ta mà trách thì đã nói từ lâu rồi, chuyện đến lúc này rồi còn trách gì chồng được nữa. Nhìn hai thằng nhóc đang nằm kia kìa, chồng liệu hồn đấy. Đừng có lôi thêm đứa nào về nữa. Chiến nghe đến đoạn này thì toát mồ hôi lạnh sau lưng, tính ra còn đứa nhóc mà Ninh mới sinh 2 tháng trước nữa chứ. Lúc ấy hai vợ chồng sang thăm, nhìn Ninh mắt long lanh đang bế đứa con nhìn khá giống Chiến, lúc ấy Chiến sợ Đông với Thu nhận ra sẽ giết mình mất. Thế nhưng may mắn làm sao? Nếu tưởng tượng ra nhìn thằng nhóc cũng có nhiều nét giống với thằng Đông, vì Chiến và Đông tuy màu da khác nhau, một người ngăm ngăm, một người trắng trẻo, nhưng những nét sống mũi cao, mắt to mày rậm thì khá tương đồng, Chiến đâm ra còn nghi hay là Ninh tính nhầm lên đó là con Đông cũng lên. Đông thì từ sau ngày được thả ra, biết được sự việc nghiêm trọng thì cũng cụp đuôi làm người ngoan ngoãn hẳn ra. Tuy chưa bỏ được tính trăng hoa chơi bời, nhưng bù lại nghe lời vợ một phép, nhất là nhìn thấy Thu còn hơn chuột thấy mèo, sợ chị gái chửi cho. Nhưng may mắn cho chàng là Thu cũng đã thay đổi tính cách nhiều, nên chỉ nhắc nhở em trai chăm sóc vợ tiết kiệm tiền mà trả nợ thôi. Tiếng Thu vang lên làm Chiến giật mình tỉnh táo lại. Chồng nghĩ gì mà ngơ người ra thế? Chiến vội chữa cháy. Bị cai cả tháng nay nên đang ngơ người ra đây này. Vợ nhanh lên còn trả bài cho chồng đấy. Chồng hâm à, 3 tháng nữa, cứ mơ đi mà chờ. Eo lâu thế, hà đợt trước có 2 tháng đã, à, hì hì, Thu với Phong ngạc nhiên nhìn hai kẻ gian phu dâm phụ đang ngượng ngùng, Phong cười lớn mắng. Vợ mình giỏi thật, dám nói dối chồng nhé, bắt chồng nhịn đến tháng thứ 4 mới cho chơi. Thế mà dạng lồn cho thằng này nó chơi từ tháng thứ 2 rồi. Thảo nào 2 lần về gặp 2 đứa đang thập thò gì trên gác, tưởng là trông con rồi ôm ấp thôi. Hóa ra sau lưng chồng cho nó chơi rồi. Hi hi, cho chồng nhịn cho lại sức, dạo này yếu lắm đấy. Mỗi anh Chiến vẫn phong độ người người, chơi lần nào cũng tới đỉnh lần ấy, chồng toàn hết tiền cổng chợ thì vợ bỏ rơi là đúng rồi. Con vợ dâm này. Phong thò tay bóp nhẹ vào vú Hà, Hà buồn quá giãy ra thì làm cho tay Phong ngoắc vào chiếc áo cúc bấm bật hết cả hàng cúc ra. Đôi vú căng đầy sữa bật tung ra trước ánh mắt của cả đám, Hà ngượng ngùng nhìn Thu cười cười vén áo che lại. Che làm gì, đằng nào chồng chị trả thưởng thức suốt rồi. Đây này, cứng ngắc lên, bảo Hà chiều cho đỡ bức bối. Chiến nhìn ánh mắt lườm yêu của vợ thì vui lắm, ghé sát hôn một cái lên môi vợ cảm ơn vợ yêu nhé. Hà nghe vậy cũng nhẹ đặt 2 đứa nhỏ nằm cạnh nhau, rồi dắt tay cùng Chiến đi xuống phòng ngủ tầng dưới. Phong và Thu ngồi ngẩn ra nhìn đôi gian phu dâm phụ đang dắt tay nhau đi xuống rất tự nhiên và công khai, đôi mông của Hà còn lúc lắc như đang hào hứng sắp được chăm sóc vậy. Phong quay sang nhìn Thu rồi âu yếm bế con của 2 người đặt vào tay Thu, sau đó rất nhẹ nhàng và tự nhiên Phong giúp Thu cởi chiếc cúc bấm cho đôi bầu vú lộ ra, đứa nhóc bắt đầu bú sữa ngon lành. Phong vui vẻ hạnh phúc ngồi nhìn đôi bầu vú của vợ thằng bạn. Cánh cửa phòng ngủ vẫn đang mở vì đôi trai gái vội vã dắt nhau xuống phòng dưới quên không đóng. Thu ngượng đỏ mặt với ánh mắt tham lam của Phong, sau một hồi im lặng thì vang lên tiếng nói nhỏ của Phong. Em có muốn xem trộm một chút không? Câu hỏi ma mị đầy khuyến khích, Phong lại nói thêm xem chồng em và vợ anh đang làm tư thế gì. Thu không trả lời, nàng chỉ gật gật đầu đầy tò mò. Phong với tay lấy điều khiển bật tivi lên sau đó kết nối với camera ở phòng dưới. Công nghệ camera 360 độ, em có thể xem bất cứ góc độ nào. Tiếng Phong vang lên và sau đó Thu lần đầu tiên được nhìn chồng mình đang địt Hà kiểu doggy. Em, yêu anh, em yêu anh. Bạch bạch, bạch bạch. Tiếng da thịt đập vào nhau vang lên rõ nét theo từng nhịp nhấp, nhìn cặp vú của Hà lắc lư, bờ mông cong hình trái tim bị dập biến dạng theo từng cú thúc. Con cặc Chiến ẩn hiện ra vào sau bờ mông. Cảm ơn em yêu. A, ơi, cảm ơn, gì, cảm ơn em đã sinh cho anh đứa con, vâng. Lồn ơi, đẻ cho anh đứa nữa không? Sâu quá, em có, em đẻ nữa. Anh bơm tinh vào lồn em đi em đẻ tiếp con cho anh, bên này Phong tranh thủ lúc Thu đang mải mê xem thì đã tới sau lưng nàng ôm vòng lên 2 bầu vú phía trước, Thu biết từ lúc Phong đứng dậy rồi nhưng nàng cũng vẫn ngoan ngoãn để yên. Phong nghịch đôi bầu vú, rồi hôn lên cổ Thu, biết nàng mới sinh được mấy hôm nên Phong cũng chỉ dám ngoan ngoãn bóp vú rồi ngồi xem vợ mình bị địt. Bên dưới kia Hà vừa bị địt lên đỉnh nước nôi tung tóe khắp giường. Nàng thỏa mãn nằm vật ngửa ra cho Chiến đụ vú, đôi vú to căng sữa của nàng bị ép chặt vào nhau, sữa chảy dàn cả ra xung quanh vú. Cặc Chiến đẩy thẳng vào giữa khe vú đó mà địt, Hà cúi đầu ghé sát vào hôn lên đầu bùi mỗi khi Chiến thúc tới, sau một hồi thì nàng lè lưỡi dài ra để liếm đầu khấc. Trên phòng thấy vậy Phong nhỏ giọng hỏi Thu. Anh xuống dưới tham gia cho em xem nhé. Thu gật gật đầu không đáp, Phong lập tức đứng dậy cởi sạch quần áo rồi đi xuống dưới nhà. Trong phòng Chiến đang địt vú Hà hăng say, Hà cũng thỏa mãn nằm hưởng thụ con cặc đầy tới miệng nàng để nàng liếm láp. Hà cảm nhận thấy một đôi tay đang tách chân nàng ra, rồi một khúc củi đang dí tới lồn nàng, Hà càng ưỡn mu lồn lên để đón chào thêm con cặc tới. Đúng quả là Phong đợt này yếu sinh lý hẳn, mới chỉ địt được vài phút đã đầu hàng bắn đầy tinh vào lồn vợ. Thế nhưng giây phút Phong xuất tinh cũng đủ làm Hà sướng thỏa mãn bú mùi Chiến chùn chụt rồi. Anh xuất tinh lên mặt em đi, chụt, cặc ngon quá, bắn lên mặt em đi, anh xuất tinh đây, em yêu ơi, Chiến dùng mình phun hết tinh trùng lên tóc, lên mặt Hà, còn sót lại bao nhiêu thì đôi môi đỏ thắm của Hà cũng bú mút hết sạch. Sau một thời gian, tổ buôn cơ động 247 tại một phòng làm việc. Ui, này, nhìn thông báo trên nhóm chưa? Ông Chiến lên phó kìa. Phó, ông Chiến vẫn là phó phòng từ trước tới giờ còn gì. Phó giám đốc, nhảy thẳng qua trưởng phòng luôn. Một phát lên phó giám đốc kỹ thuật luôn. Ôi, ghê nhỉ, chắc mấy dự án vừa rồi ăn to thì công ty mới tính công ông ấy cao thế. Bla, bla, vi vi, mây mây. Đúng lúc này thì chị trưởng phòng nhân sự bước vào khẽ mắng cả đám nhân viên. Trật tự đi, nói oang oang đến ngoài hành lang cũng nghe thấy. Chuẩn bị công việc xong hết chưa? Chiều nay phải hoàn thành đi còn đi liên hoan sếp mới lên trước đấy. Cả đám le lưỡi nhìn nhau nhưng vẫn có một hai cô nhanh nhỏ nói. Chị ơi bất ngờ nhỉ, cứ tưởng anh Chiến lên phó phòng ai dè lên tận phó giám đốc kỹ thuật. Việc của em à, kệ các sếp, lo mà phỏng vấn người hôm nay cho xong đi. Mà thêm hai chỉ tiêu vào danh sách, một kỹ thuật và một thư ký. Ơ thư ký gì thế chị? Thư ký phó giám đốc mới lên chứ sao? Thế anh XXX thư ký cũ thì sao? Anh ấy về làm phó phòng kỹ thuật, các cô hóng chuyện toàn hóng thiếu thôi. Đọc kỹ mấy quyết định trên nhóm đi. Vâng, vâng. Chiến đang ngồi ngẩn người ra nhìn ngắm trần nhà trong phòng làm việc, bản thân Chiến cũng chưa từng nghĩ sẽ lên chức cao đến vậy. Hôm nay trên tổng đưa quyết định bổ nhiệm về thì chàng cũng giật mình ngạc nhiên. Sau cái ngày mà vợ chồng Phong và Chiến trao đổi con cho nhau trở về nhà với cuộc sống hàng ngày, thì có vẻ cả Phong và Chiến đều thăng tiến cực may mắn trong công việc. Phong chơi chứng khoán các kiểu cũng lãi đến hơn tỷ bạc, còn Chiến thì mấy dự án thành công rực rỡ được thưởng và lên chức đến ngạc nhiên. Cộc cộc, mời vào, chào, CPPP, ôi chị còn trêu em nữa. Trêu gì nữa, bây giờ chả phải gọi là sếp còn gì nữa. Sau này phòng nhân sự bọn chị có gì sơ suất thì, sếp, thông cảm giúp đỡ nhé. Ha, ha. Em bên kỹ thuật có mấy khi liên quan đến phòng chị. Có việc gì thế chị? À, nay có đợt tuyển nhân viên mới. Các phòng ban khác đã phỏng vấn và nhận người cả rồi. Còn mỗi chỗ trợ lý phó giám đốc bên em thôi. Em xuống phòng hội trường phỏng vấn các em ấy xem có nhận em nào không. Cái này em trao đổi với bên anh XXX rồi mà. Em dự định sẽ không cần trợ lý. Không được, cái này là nhân sự phải có. Phó giám đốc và giám đốc là phải có trợ lý. Từ trước đến giờ đều là thế rồi. Mà này, tiện đây chị cũng có ý kiến nhờ, Chiến mỉm cười đáp. Có việc gì mà chị thần bí thế? Thì trước giờ bên trợ lý kỹ thuật hầu hết đều lấy nhân viên nam. Nhưng cũng có lần lấy nhân viên nữ. Cái này thì đôi lúc có vài sếp sợ tì hiềm đồn đại nên ngại không thích chọn nữ. Chứ công việc về kỹ thuật cũng làm bàn giấy với lên kế hoạch thì nữ cũng làm được mà em nhỉ. Giờ nữ học kỹ thuật nhiều lắm. Chiến cảm thấy buồn cười nhìn chị trưởng phòng nhân sự đang nói liên hồi, sau cùng Chiến mới hỏi. Em hiểu ý chị rồi, tóm lại là muốn giới thiệu ai làm trợ lý cho em. Đấy, em đúng là tinh ý, chị có đứa cháu muốn giới thiệu vào cơ quan làm, nó học về bên công nghệ thông tin đấy. Nhưng bên phòng kỹ thuật hết suất rồi, em tí xuống phỏng vấn nó xem, nếu ưng thì nhận nó vào làm. Con bé nó ngoan mà nhanh nhẹn lắm. Chị thấy nếu làm trợ lý cho em là hoàn toàn trong khả năng của nó. Chiến gật gù đầu nói. Cái này thì chị cứ nhận luôn đi. Thử việc một tháng mà làm được thì em ok thôi. Giờ em phải đi có việc. Chị cứ nhận vào, em sẽ giao thử việc để đảm nhiệm xem sao. Mà cháu ruột chị hay thế nào mà nhiệt tình giúp thế. Chị với mẹ nó là bạn thân. Mẹ nó muốn nó làm ở đây cho gần gia đình nên cứ lải nhải chị mấy tháng rồi. Rồi, em không khó khăn đâu. Cứ làm việc được là ok. Rồi, rồi, thế chị nói nó mai đi thử việc luôn nhé. Tưởng sang tuần mới bắt đầu cho người mới đi làm. Chị cho đi làm luôn ngày mai, mai có liên hoan chúc mừng em lên chức. Có cả sếp trên tổng về nữa. Cho chúng nó đi mở mang kiến thức. Vậy chị cứ sắp xếp đi. Vâng thưa sếp. Ha ha. Bên ngoài phòng hội trường. Dì ơi, sao rồi ạ? Sao gì nữa? Dì mà ra tay chỉ có gạo say ra cám. Về khoe với mẹ con là vào thẳng trợ lý phó giám đốc kỹ thuật nghe chưa? Chỗ này hơi bị ngon đấy. May là sếp mới lên là người dễ tính và cũng thân quen với dì nên dì mới mặt dày xin cho con vào. Thấy không, người ta còn chẳng thèm xuống phỏng vấn xem xét gì. Đồng ý luôn, mà này, dì thì biết con nhanh nhẹn từ bé rồi. nhưng vấn đề kỹ thuật ở đây rất là khó nhằn nên phải cố gắng mà học tập mà làm. Nói chung là chủ yếu sẽ kiểm tra báo cáo cho sếp là chính, bla, bla, cô gái cười ánh mắt híp vào xinh xắn nhìn gì mình đang bô lô ba la giảng giải một hồi, đợi xong xuôi mới nịnh hót. Dì là đỉnh của đỉnh rồi. Mẹ con bảo là tối mời dì chú sang nhà con ăn cơm. Con bây giờ về khoe với mọi người đây. Mới ra trường đã kiếm được công ty ngon thế này. Bạn bè con có mà ghen tị lác mắt ra, ừ. Về đi, tối dì qua. À mà Như ơi, thế con về bằng cái gì? Sáng đi với dì mà. Cô gái trên Như vừa chạy ra cổng vừa nói vọng lại. Bạn con đón rồi. Cô gái đi ra cổng thì một chàng thanh niên trẻ trạc tuổi cô đứng đợi sẵn để đón. Sao rồi em, phỏng vấn quái gì mà từ sáng tới tận chiều thế này cơ à? Chả thế thì sao, anh không biết chứ, công ty hoành tráng lắm, trưa nay tất cả bọn em được mời ăn cơm tại phòng ăn cơ quan. Sang chảnh dã man ấy, thế cuối cùng kết quả như thế nào? Đạt chứ sao, người yêu anh là ai cơ chứ? Ha ha, rồi thế đi ăn mừng nào. Thôi. Tối nay phải về ăn cơm ở nhà để cảm ơn dì XXX đã giúp đỡ. Cái cô mà em vẫn kể là bạn thân của mẹ em ấy hả? Vâng, nào đưa em về, em kể cho mà nghe, em phỏng vấn hai lần đầu đều không được vì hai chỗ là tuyển chuyên viên kinh doanh và marketing. Họ nói em học kỹ thuật thì sang phỏng vấn kỹ thuật chứ không thích hợp bên chỗ họ, mà kỹ thuật lại đủ người rồi chứ. Sau đó em phỏng vấn chỗ kế toán thì người ta định nhận rồi. Tự nhiên tòi đâu ra một bà học kế toán đi làm kinh nghiệm 4 năm rồi, thế là họ đẩy em ra. May gì XXX ngắm được vị trí khác còn ngon hơn cho em rồi hí hí. Chỗ nào mà nghe ngon thế? Trợ lý kỹ thuật, nghe oai chưa, ghê thế cơ à, biết vậy anh cũng nộp đơn xin vào chỗ này cùng em. Người ta rủ mấy ngày nay không nghe cơ, đi làm chỗ kia vừa hay phải đi xa vừa vất vả. Thôi anh theo nốt dự án này rồi khi nào công ty này có tuyển anh lại về xin. Nhớ nhé, về làm cùng công ty vừa vui vừa đi làm cùng nhau được. Ừ, về còn canh người yêu chứ. Không thằng nào nó tán mất thì chết. Hí hí, chứ còn gì nữa. Mà chị Ngọc của em đang xin cưới à? Xin bao giờ? Thì tối qua anh nghe loáng thoáng bà ấy nói khi chúng mình nói chuyện ấy. Bà ấy bảo là ông người yêu đòi cưới. Đợt rồi không biết cãi nhau việc gì mà giận dỗi chia tay mấy tháng trời. À chính xác là chia tay rồi quay lại mấy lần trong năm vừa rồi ấy. Trước thấy mặn nồng nắm mà chả hiểu sao đợt này cãi nhau chia tay lắm thế, xong đùng cái ông kia đòi cưới. Đúng là hai kẻ dở hơi người yêu nhỉ. Ừ, chúng mình vẫn cứ là hơn nhiều em yêu nhỉ. Nổi cả da gà nên này hí hí. Người yêu ơi, chúc mừng em kiếm được việc ngon, chúng mình đi nhà nghỉ tí nhé. Thôi đi, lại đòi hỏi đấy, hứa giữ cho em đến lúc cưới còn gì. Suốt ngày gã gẫm thôi, thì vào đấy cho anh khỏa thân ôm như mọi lần thôi. Xong lại bắt người ta dùng tay, dùng miệng vi vi, không nhé. Lần trước tí thì đè người ta ra làm rồi. Yêu nhau hơn một năm rồi mà, không cho làm thì cũng cho sờ tí tí thôi. Nhớ lắm rồi ấy, anh còn được voi đòi tiên à. Người yêu trước của em đến hôn còn mãi mới được hôn đấy nhé. Chưa cởi nổi món nào trên người em luôn kìa, lại nhắc đến thằng đấy. Hí. Ghen à, thôi nào, thế sang năm chúng mình ổn định công việc thì cưới đi em cho. Tận sang năm. Hí hí. Một bữa ăn đông đúc và sung túc tại một gia đình khá giả trong phố. Như này, dì nói cho con nghe nhé, suất ấy của con là hơi bị vip đấy. Dì lúc đầu chẳng dám chắc chắn đâu. May mà ngày trước chị với thằng em ấy cũng thân thiết nên mới xin được cho con đấy. Con dì mà lớn được mấy tuổi thì dì cũng muốn nhét vào vị trí ấy luôn. Cô gái tên Như cười tít cả mắt vào, mẹ nàng ngồi cạnh nói. Rồi, cảm ơn dì XXX đã giúp nào. Nâng cốc chúc mừng nào. Ha ha, lương thử việc 6 triệu, chính thức 12 triệu. Ghê chưa, đi đâu mới ra trường mà kiếm được việc ngon như thế. Làm lại nhàn, được tiếp xúc với tất cả công việc kỹ thuật trong công ty luôn, bla, bla, đang lại nhảy khoe khoang một hồi thì bà chị trưởng phòng nhân sự này mới nhớ ra một việc. Thế cái Diệp đâu? Nó tìm được việc chưa? Chị ấy đi chơi với bạn trai rồi. Đang tính lấy chồng rồi gì à? Ha ha. Giờ à mà đã lấy chồng. Đi làm vài năm đi đã, rồi hãy quyết. Biết đâu môi trường công việc lại quen được anh nào tốt hơn thì sao? Giải quá đi mất, mẹ hai cô gái Như và Diệp đáp. Vớ vẩn, con bé này cứ nói linh tinh, ai cho cưới mà cưới. Chúng nó cũng yêu nhau 3-4 năm đại học rồi. nên đợt này thằng cô kia đòi cưới, nhưng chưa được. Còn sớm, đi làm vài năm chín chắn rồi mới cho cưới chồng. Thế là đúng, bla, bla, tiếc là thằng Chiến nó lấy vợ rồi, chứ không con như mà tán được nó thì tốt quá. Cao giáo lại giỏi giang, mới 30 đã leo tới phó giám đốc rồi. Mà này, thế làm trợ lý giám đốc như cái như thế này, liệu có sợ dị nghị gì không? Dị nghị cái gì, vớ vẩn, dị nghị hay không thì phải hỏi cái như này. Mà như này, làm việc cùng phòng thì lựa sếp mà làm, thằng Chiến đấy nó dễ tính nhưng mà vấn đề công việc là nó hăng say lắm, nên cố gắng mà học tập để được nhận chính thức. Công ty của dì cổ phần hóa thôi chứ tương lai ở đây phát triển được là ngon lắm, bla bla. Thế rồi như đi làm thử việc, nàng được xếp một chiếc bàn trong cùng phòng với sếp, hai bàn tạo thành một góc vuông trong cuối phòng, phía trước là bàn tiếp khách và một dải hoa trang trí rất đẹp. Như ngại ngần nhận bàn làm việc và công việc được giao, cùng hướng dẫn của một anh kỹ thuật. Hóa ra Chiến đang đi lên tổng công ty để cảm ơn cũng như liên hoan lên chức, thế nên cô gái đáng yêu này ngay hôm đầu tiên đi làm đã không được gặp mặt sếp rồi. Sau đó hai ngày tiếp theo như hoàn toàn đắm chìm vào công việc học tập, trao đổi nhắn tin với Chiến hàng ngày để học hỏi. Tin nhắn. Rất tốt, anh thấy em làm việc rất nhanh nhẹn và nắm bắt tốt công việc đấy. Về tổng thể thì em chỉ cần tóm gọn được bao quát công việc kỹ thuật trong cơ quan thôi. Còn phần kỹ thuật cao hơn thì anh em trực tiếp mới phải học kỹ. Vâng, em cảm ơn anh đã hướng dẫn nhiệt tình ạ. Em còn mới nếu có gì không ổn em mong anh, Vivi. Ừ, phần việc anh đưa đây là công việc chính thức nhé. Em xem trong mấy ngày tới anh chưa về nếu có thể làm được. Anh sẽ xin giảm thử việc của em xuống, hoặc là thử việc một tháng nhưng cho ăn lương chính thức luôn. Em cố gắng nhé, vâng ạ. Hai ngày tiếp theo như vẫn cứ là đi làm một mình lủi thủi trong căn phòng rộng rãi, vì chưa quen ai trong công ty nên bản thân nàng cũng chẳng biết đi đâu. May có lúc gì XXX có lên thăm và động viên cũng đỡ buồn. Tối đó đang loay hoay với đống việc được giao, nhiều chỗ khó hiểu quá nên nàng đành nhắn tin cho Chiến để hỏi, nhưng cuối cùng nhận được một tin nhắn trả lời cụt ngủn. Anh đang say. Cô nàng đành quay sang nhắn tin với người yêu. Sáng hôm sau đi làm Chiến mới gọi lại trả lời và hướng dẫn cụ thể công việc cho nàng. Anh hôm qua tiếp khách say quá. Công việc như anh vừa hướng dẫn có vấn đề gì nữa không em? Dạ không ạ, như những chỗ vừa được anh hướng dẫn xong rồi đó em đã hoàn thành rồi. Em gửi cho anh để anh kiểm tra nhé. Thôi, trưa nay là anh về đến cơ quan rồi, để chiều anh kiểm tra một thể. Tối nay lại liên hoan tiếp nữa chứ. Mệt hết cả người, em được thông báo liên hoan chưa? Dạ rồi. Ừ, nhân viên mới thì tối nay cố gắng tham gia cho vui. Vâng ạ. Và cuối cùng cuộc gặp đầu tiên giữa sếp và nhân viên đã diễn ra. Chiến đang ngồi loay hoay xem đống tài liệu mà Như vừa hoàn thành, chàng rất chi là ưng, tuy còn nhiều thiếu sót nhưng với người mới đi làm có vài ngày như thế này là quá tốt rồi. Cạch, cánh cửa phòng mở ra, một cô gái với thân hình mảnh mai cao ráo, khuôn mặt xinh khả ái, mái tóc mượt trải ngang vai cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng rất cuốn hút. Chiến trừng mắt to chố ra mà nhìn cô gái vừa bước vào. Như chưa nhận ra việc thất thố của sếp, nàng cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Chiến đang ngồi, nhưng khả năng nhanh nhẹn bộc lộ ngay. Em chào anh, em là Như à, cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Gạch nối. Như cúi nhẹ người một cái rất tiêu chuẩn, sau đó mới ngẩng lên nhìn ông sếp đang chố mắt nhìn mình. Như định thần lại khẽ mỉm cười một cái duyên dáng rồi gạt tóc nhẹ nói sao anh lại nhìn em thế. Em ngại đấy. Chiến giật mình nhìn nụ cười tự nhiên khả ái của Như rồi gãi gãi đầu nói trái đất này tròn thật đấy. Không ngờ lại gặp lại em trong tình huống này. Như hơi ngơ người ra không hiểu gì, nàng đang định hỏi thì tiếng gõ cửa vang lên, cộc cộc, Như vội vàng về chỗ ngồi xuống, Chiến cũng gạt đi suy nghĩ tạm thời. Mời vào. Hai thanh niên bước vào trình ra một đống các giấy tờ để Chiến ký mù trong mấy hôm đi lên tổng vừa rồi. Cứ thế công việc dồn đống vào làm mất nguyên cả buổi chiều đó, tận tới khi hơn 18 giờ trời đã nhá nhem thì mới xong đống người lũ lượt kéo nhau lên xin chữ ký và báo cáo công việc. Chiến thở ra một hơi lúc này mới có thời gian nhìn lại cô gái đang ngồi ở bàn vuông góc trước mắt mình. Một cô gái trắng trẻo xinh xắn, hoạt bát đáng yêu, tóc mượt môi đỏ v, và đặc biệt là nhìn ánh mắt chăm chú đang đọc gì đó trên màn hình máy tính tạo lên một nét cuốn hút khá lớn. Bản thân Chiến cảm nhận được sức hút mạnh mẽ đó, cơ bản là vì lý do Chiến đã nhận ra ngay cô gái này. Ngày ấy Chiến và Liễu đứng trần truồng ngoài cửa phòng Trung và Lan, đã gặp và phát sinh quan hệ với một cặp trai gái trẻ, tuy sự việc cũng đã lâu rồi, suốt từ hồi năm ngoái, thế nhưng chỉ gặp lại Chiến đã giật mình nhận ra ngay đó chính là Như. Thầm cảm thán trái đất quá tròn, tròn tới mức vô lý trong cuộc đời Chiến, chàng hỏi. Người yêu em giờ làm ở đâu? Như đang hạnh phúc nhắn tin với bạn trai, cũng đã nhận ra ánh mắt nhìn mình từ Chiến nhưng nàng cố giả vờ như không biết, sau cùng nghe được câu hỏi kỳ lạ từ Chiến, nàng đáp dạ. Người yêu của em ấy ạ? Ừ, cậu ấy đang làm việc ở đâu? Hai đứa vẫn vui vẻ chứ? Ừ, vâng, dạ. Làm gì mà ấp a ấp úng thế? Không có gì phải ngại ngùng cả. Anh chỉ hỏi thăm em thôi. Vâng, người yêu em, đang làm ở công ty ZZZ chuyên đi lắp đặt các cột phát sóng ạ? Ừm, công việc đó hơi vất vả đấy. Được cái là lương cũng khá cao. Thế ai giới thiệu em vào đây xin việc? Dì XXX à? Dì ruột em à? Dạ không, dì ấy là bạn của mẹ em. Ừm. Chiến ngồi ngửa người ra thở một hơi dài rồi ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng chàng cũng quyết định nói như này. Dạ anh. Ừm thế này nhé, anh em mình là cứ thẳng thắn với nhau cho thoải mái nhé. Dạ vâng. Anh rất là ưng phong cách và khả năng làm việc của em. Thế nên anh quyết định sẽ nhận em vào làm vị trí này. Là do năng lực của em chứ không phải vì việc khác nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Như vui vẻ ra mặt cảm ơn ngay. Chiến lại nói tiếp. Anh muốn thẳng thắn với em để sau này anh em mình làm việc với nhau nó thoải mái. Anh đề ra hai con đường thế này, Chiến ngừng lại trong phút chốc để suy nghĩ thật kỹ càng, rồi nói chuyện trước đây ấy nó là một kỷ niệm đẹp em nhé. Như câu hiểu câu không, cứ ngơ người ra mà nghe, tưởng đâu Chiến đang nói chuyện trước đây là chuyện mấy hôm vừa rồi liền nhanh nhẹn đáp dạ. Việc đó em rất là cảm ơn anh. Chiến nghe vậy thì lại hiểu là Như cảm ơn lần xảy ra quan hệ xác thịt lần trước. Không, cái đó anh phải cảm ơn em mới đúng. Thôi thì cũng nhờ vào đó giờ đây làm việc thì chúng mình thoải mái chia sẻ với nhau hơn, cho gần gũi. Anh cũng không bắt ép em điều gì cả. Nên em chọn hai con đường làm việc thế này, một là em cứ làm việc trợ lý như bình thường. Anh tôn trọng em và giúp đỡ em trong công việc, vì anh tin em có thể làm được việc. Như vậy công việc chủ yếu của em sẽ là ngồi ở phòng này, giải quyết biên soạn các hồ sơ cho anh. Các vấn đề phúc lợi khác ở công ty sẽ dựa hết theo năng lực và thời gian công việc em để có được. Hai là em làm việc như một, thư ký của anh cũng sẽ coi em như, thư ký, riêng của mình. Trong các vấn đề công việc vẫn làm việc bình thường, nếu đi công tác hay đi tiếp khác anh sẽ dẫn em đi cùng anh, vấn đề tiếp khách thì chỉ cần thêm khả năng uống rượu nữa. Như vậy thì anh sẽ bảo lãnh cho em nhận mức lương cao hẳn như chính thức trong tháng này luôn. Sau đó mức chi phí được trả để đi tiếp khách đối ngoại được khoán cũng sẽ có phần cho em. Anh bây giờ còn phải tổ chức đảm nhận khâu tiếp khách tổng các dự án công trình lớn nữa, nên mấy hôm vừa rồi lên tổng cũng là đi tiếp khách đấy. Như tỏ ra khó hiểu. Em chưa rõ ý anh lắm ạ. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Như, Chiến cũng cảm thấy buồn cười, cảm giác bản thân như kiểu đi dụ dỗ con gái nhà lành vậy, sau cùng ngẫm nghĩ cũng quan hệ với nhau rồi nên Chiến cũng nói thế này nhé. Anh em mình cũng không có gì xa lạ nên anh xin phép luôn là nói thẳng nhé. Nếu em không đồng ý cứ vui vẻ nói cho anh hứa là sẽ tôn trọng quyết định của em. Vâng, anh cứ nói à. Chiến gật đầu nhìn ra cửa phòng đã đóng rồi khẽ nói đủ cho Như nghe, một là em làm việc như một trợ lý bình thường. Vâng. Hai là em làm việc như một, thư ký của anh. Đi tiếp khách với anh là phải uống rượu, phải khoác eo, ôm ấp bình thường vui vẻ thôi. Khách cũng toàn khách lịch sự cả nên sẽ không có gì vượt quá đáng đâu. Vì người ta có nhu cầu khác thì bọn anh sẽ sắp xếp riêng. Còn với anh thì anh muốn chúng mình gần gũi nhau. Em hiểu chưa? Như lúc này cũng đã hiểu 8-9 phần ý Chiến nói. Với độ tuổi của nàng và mấy năm sinh viên rồi, ra trường rồi nên nhưng việc ấy nàng hiểu rõ. Như ấp úng ngượng ngùng nói. Cái này, em cảm thấy, Chiến tinh ý nói tiếp. Việc này em nên bàn với người yêu em trước đi đã. Nếu người yêu em đồng ý thì chúng ta bàn tiếp sau. Được không? À, vâng, em. Em cứ nói với người yêu em ấy. Đằng nào cũng thế, làm nghiêm chỉnh thì lương bây giờ của em cũng khá cao, khoảng hơn 10 triệu. Còn nếu đồng ý làm thư ký, thì mỗi lần đi đón tiếp khách cũng được một khoản bồi dưỡng kha khá. Nói chung như một vài người ở công ty thì mỗi tháng kiếm thêm phải 20-30 triệu nữa. Nói xong Chiến thầm nghĩ tới Liễu, có lần Chiến có ý định muốn đưa Liễu đi. Nhưng hiểm nỗi ngày ấy Liễu chưa 18, mà bây giờ thì Liễu kinh doanh cũng khá nên coi như không nói tới nữa. Như hôm nay liên tục chịu đựng sự bất ngờ này tới ngỡ ngàng khác nên có phần lúng túng. Chiến thấy vậy liền vỗ nhẹ vai nàng nói. Em cứ bình tĩnh suy nghĩ, về hỏi ý bạn trai nữa. Nói rồi Chiến bước đi ra khỏi phòng, khi đi không quên nói vọng lại à. Xuống ăn liên hoan luôn em. Vâng. Chiến đi rồi bỏ lại như bơ vơ trong căn chòng, nàng vội vã ngồi vào máy tính nhắn tin với người yêu. Người yêu ơi. Anh đây. Em nhớ anh. Ôi, sao nay người yêu mình lại đáng yêu thế nhỉ? Giá mà hôm nay anh chưa đi công tác thì tối chúng mình đi chơi nhỉ, em nhớ anh ghê cơ. Đi chơi xong có cho làm gì không? Cho làm gì anh về luôn này? Như cảm xúc có chút hỗn loạn nhắn cho làm như lần trước. Cho như lần trước thôi à? Thêm chút được không? Cho anh hôn xuống dưới nữa, mỗi xoa xoa bằng tay thì thèm lắm. Được, anh về đi, em cho. Cho liếm nữa nhé, anh về với em đi, em cho hết. Như viết xong dòng tin nhắn thì thấy tim đập thình thịch, mắt rơm rớm nước mắt vì nhớ người yêu. Nhưng chớ trêu là mãi không thấy người yêu trả lời thì. Cạch, cánh cửa mở ra, chị trưởng phòng nhân sự bước vào nói. Như, không xuống liên hoan đi, nay người mới phải đi chào từng sếp một đấy. Có biết uống rượu không? À mà ở nhà con cũng uống mấy lần mà nhỉ. Như ngẩng đầu lên thấy dì XXX đang đứng liền đáp. Dì ơi, con hỏi một việc này. Việc gì? Này anh Chiến hỏi con việc, việc mà đồng ý đi tiếp khách không ấy, à? Sao, con bảo sao? Con bảo em suy nghĩ đã à? Ôi dào, có gì phải suy với nghĩ? Con đừng hiểu nhầm việc tiếp khách ở cơ quan này. Chỉ là đi uống rượu, hát hò tham gia các sự kiện thôi. Có khi người ta cũng ôm eo, ôm vai mình chẳng hạn. Không phải tiếp khách kiểu các con hiểu đâu. Cái đó sau khi uống rượu ca hát xong người ta đi đâu thì mới đi. Dì ngày xưa còn làm nhân viên cũng tiếp khách suốt. Bao năm có sao đâu, quan trọng là mình phải giữ mình, con hiểu chưa? Chứ không tham gia tiếp khách thì sau khó phát triển lắm. Đâu cũng thế thôi, vậy à? Ừ, ngại thì để dì nói với Chiến. Con cứ yên chí, còn gì đây nữa? Nếu tiếp khách lúc nào chả có gì đi đảm nhiệm chủ hội. Thế nhé, nhanh rồi xuống đi. Đi chào hỏi một lượt sếp đấy. Vâng, vâng. Như ngồi lại ngơ ngẩn rồi mới thấy đống tin nhắn của người yêu vừa nhắn. Hứa nhé, nhưng nay anh không về được rồi, anh đang đi hát karaoke với anh em đồng nghiệp. Hai hôm nữa anh về thôi, anh về người yêu nhớ hứa đó nhé. Kèm theo đó là chụp ảnh đang hát karaoke, thế nhưng như nhìn thấy trong ảnh chỉ có 3-4 ông mà lại có hơn 8 cái cốc, thậm chí còn thấy cả áo khoác nữ ném trong góc ghế nữa. Như nhắn lại. Lại vịn, lần trước dỗi cho nửa tháng rồi còn dám đi vịn nữa à? Anh thích đi vịn hơn là về với người yêu hả? Hôm nay về thì cho, không thì đừng hòng, và có lẽ cậu trai trẻ đang mải bay nhảy mà quên mất trả lời tin nhắn của người yêu. Như đợi hồi lâu không thấy trả lời thì tức tối đập một cái lên bàn phím sau đó tắt máy đi xuống phòng ăn cơ quan. Dưới cuộc liên hoan với tâm điểm là Chiến, tất cả mọi người đều xung xoe vào chúc rượu bàn của Chiến. Như cũng lại là người mới nên Chiến còn dẫn nàng đi mời rượu ra mắt các sếp khác nữa. Uống không say mà phê lắm rồi, như cả người nâng nâng như muốn bay, lẽo đẽo đi theo sau Chiến uống rượu. Thấy Chiến được mọi người sâu xúm vào nịnh nọt, chúc mừng Chiến lên chức, rồi lại chúc mừng Chiến tuyển được trợ lý xinh gái Vivi, V, Vivi thậm chí không ít người chiêu ghẹo như chọn được sếp Vivi, và Vivi. Suy nghĩ cho cùng mấy ngày tiếp xúc thì Chiến cũng là người rất quan tâm nhân viên. Tận tình trong công việc hướng dẫn, giỏi giang về trình độ, thậm chí như còn có gì đó cảm thấy sự cưng chiều từ Chiến dành cho mình khi gặp mặt ngày hôm nay. Điểm trừ là việc Chiến có đề nghị thẳng thắn nhưng làm như thấy ngại ngùng vô cùng lúc nãy, Chiến lại còn là người đã có gia đình. Trong cuộc vui không ít lần như bị bóng lưng của Chiến thu hút, từ các tiếp đón lời chúc mừng tới các đáp lại nhiệt tình với từng người của Chiến càng làm trái tim một cô gái như nàng thổn thức say nắng. Tàn cuộc liên hoan mọi người còn định đưa nhau đi hát hò nhưng vì ngày mai còn tiếp tục làm việc nên đã quyết định là thôi. Như say ngây ngất mơ màng chẳng hiểu theo bản năng hay sức hút của Chiến mà cũng lẽo đẽo đi theo Chiến ra xe ô tô rồi leo thẳng theo Chiến lên xe. Chiến lái xe đưa Như đi về, trên đường đi cả hai gần như không nói một câu gì, chỉ có tiếng hít thở đều đặn vang lên, những cái nhìn dịu dàng mà Chiến dành cho nàng rồi vô tình hay cố ý mà Như cũng ngượng ngùng chạm vào ánh mắt ấy. Chiến mỉm cười khẽ lên tiếng hỏi. Em nghĩ sao rồi? Dạ. Em quyết định được rồi chứ? Như hiểu câu hỏi đó, nàng chưa định thần được rằng mình nên nói gì em tưởng gì XXX nói với anh rồi. Không phải việc ấy, việc tiếp khách đó thì đơn giản thôi, việc riêng về anh và em cơ. Anh thực sự nghiêm túc muốn ở bên em trong cả công việc lẫn tình cảm. Em hỏi ý kiến người yêu chưa? Người yêu em có đồng ý không? Không nhắc tới người yêu thì thôi, nhắc tới bực mình vì giờ này chưa thèm trả lời tin nhắn. Như nhìn điện thoại không thấy người yêu trả lời thì tức tối đáp một câu em và anh thì liên quan gì tới người yêu em. Chiến mỉm cười, sẵn hơi men trong người kích thích, Chiến đặt cánh tay phải mình nắm tay như nói vậy mình giữ bí mật cũng được. Em đồng ý rồi nhé. Không thích người yêu em biết cũng không sao cả. Chỉ là sau này thi thoảng đi công tác liệu anh lo em sẽ khó xử. Như lúc này lại đang nhìn lại mấy cái ảnh mà người yêu gửi trong phòng karaoke, nàng vô tình soi đúng cái áo lót nữa rơi sau hàng chai bia trên bàn, cơn khó chịu nổi lên, đúng lúc này nhìn sang Chiến đang ánh mắt quan tâm nhìn nàng. Em tự quyết được cuộc sống của em. Ừ vậy thì tốt, anh hy vọng sẽ không làm em khó xử hay ảnh hưởng tới tình cảm của em với người yêu. Anh đừng nhắc tới người yêu em trong khi đang nắm chặt tay em được không? Chiến nhìn vẻ mặt có chút giận hờn của Như, dưới sự trang điểm của chất cồn kích thích đã hồng rực lên dưới ánh đèn đường. Chiến không kìm được lòng mà dừng xe gọn vào bên một góc tối, khẽ thò tay tháo dây an toàn của mình ra rồi hỏi em nghe câu nói có việc thư ký làm, không việc làm thư ký chưa? Như nhìn ánh mắt mê đắm của người đàn ông trước mặt, rồi có chút ngượng ngùng né tránh nhìn ra ngoài ánh đèn đường leo lắt. Nàng khẽ thổn thức anh đừng nhìn em với ánh mắt tham lam như một con ếch. Bờ ngực rắn chắc của Chiến đè lên đôi bầu vú nảy nở, như bị nghẹn thở, đôi môi bị xâm chiếm, cái lưỡi của nàng cũng bị một cái lưỡi mềm mại đánh phá. Nàng đê mê đi trong cảm giác say nắng bất chợt. Bàn tay nàng chống cự yếu ớt nắm đấm lên tấm lưng rắn chắc, nhưng những cử chỉ đó lại giống như nũng nịu đánh động dục vọng của Chiến thêm càng mãnh liệt. Đôi tay rắn giỏi nào đó đã tháo sạch hàng cúc của nàng, chiếc áo lót bị tháo ra nhanh đến mức nàng chẳng kịp nhận ra điều gì thì đôi vú của nàng đã bị bàn tay đó nhào nặn đến biến dạng đủ mọi hình dạng. Đừng, anh đừng. Chiến cảm nhận thấy cơ thể nàng giãy giụa nhưng như khiêu khích, Chiến càng ôm chặt nàng hơn, hăng say mút lấy cái lưỡi thơm ngát đó, cắn nhẹ lấy bờ môi đó mà ngấu nghiến. Như một bông hoa lạc trôi trong cơn sóng dục vọng, bị vùi dập tả tơi. Hít thở từng hơi thở mạnh mẽ của Chiến càng như liều thuốc mê làm tiềm thức nàng trở lên ngây ngất, nàng vẫn cố gắng phát ra những từ ngữ yếu ớt. Không, buông, em. Sai lầm của Như hôm nay mặc một chiếc chân váy có chun, nên chỉ trong chưa đầy vài giây ngắn ngủi Chiến đã lột sạch cả quần lót lẫn chân váy của nàng ra. Một thân thể trần trụi uốn éo dãy dụa muốn thoát khỏi con sói hung ác trong chiếc xe Fortuner mà không thành, da thịt thơm ngát của cô gái tuổi đôi mươi chỉ càng làm Chiến cuồng dại hơn. Chiến tận tình thưởng thức cơ thể trần truồng ấy, cơ thể mà chàng cho rằng mình nên nghiêm túc cẩn thận hít thở từng tấc thịt trên người nàng, để tôn trọng và trân trọng cơ thể này thêm một lần nữa và, nhiều lần nữa, bàn tay lạ lẫm đó xoa lên mờ u bướm của nàng, kẹp từng sợi lông lồn của nàng mà kéo nhẹ nhẹ làm như cong người như con tôm run rẩy. Như cố gắng dãy dụa trong men say lòng, say nắng, say tình. Cứ thế nàng chết ngất trong nụ hôn dài cả thế kỷ của Chiến. Ngất ngây trong kinh nghiệm của người đàn ông đang giày vò cơ thể nàng, cho tới tận khi âm hộ ướt át của nàng cảm nhận thấy có khúc thịt ấm áp mà to lớn đang chạm nhẹ vào khe lồn, khúc thịt ấm áp đang được quẹt lên xuống dọc theo khe ẩm ướt đó, liếm từng chút nước nhờn đã ướt đẫm như muốn chào đón sự khai phá, như giật thót mình kinh hãi cắn vào lưỡi Chiến một cái đau điếng. Nàng tránh thoát được đôi môi ấy, ngơ ngác nhìn thân thể rắn chắc đấy, rụt rè che đi đôi vú đỏ bừng của mình, nàng thổn thức. Em, anh. Chiến lại nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc của nàng ra sau tai khẽ nói. Hôm nay em đẹp lắm, đẹp hơn trước kia nhiều lắm đấy, cho anh được yêu thương cơ thể em một lần nữa, được chăm sóc và trân trọng em, câu nói, yêu thương cơ thể em, như một chiếc búa đánh tan nỗ lực cuối cùng của nàng, nàng nhớ tới lời hứa cho hết người yêu đêm nay, ấy vậy mà thằng ngốc ấy mải mê hát viện chẳng chịu về. Đôi môi lại bị liếm láp, đôi vú lại bị nhào lặn, nước mắt nàng chảy ra chẳng rõ nguyên nhân. Nhưng tiềm thức nàng biết mình đã và đang bị lạc lối, nàng cố gắng hít thở trong cái hôn đắm đuối của người đàn ông, nàng cố gắng giãy thoát nụ hôn ướt át đó một giây phút mà chẳng nổi, tiếng Chiến lại thì thầm ngực em hôm nay to thật đấy. To hơn hẳn lần trước nhiều. Như lạc mất bản thân trong tiếng thì thầm nhẹ nhàng, cử chỉ làm tình đầy nghệ thuật, nàng thổn thức ngực, em, lần trước nào. Ngực đẹp lắm, đầu ti nhỏ xíu này, ngực to hơn hẳn, này, ôi, anh, ơi. Ôi, đừng. Liếm ti, a, anh ơi, ướt quá này, anh đút vào nhé, không đừng, anh, em, anh địt vào lồn em lần nữa nhé, địt cái lồn dâm đãng này nhé, đầu khớp của Chiến tiến tới tách đôi môi dưới ướt át của Như ra. Như giật mình kêu lên, anh ơi, anh, cho em, cho. Em, ngày mai, được không? Em xin anh, ôi đừng tiến vào nữa, ngày mai thôi, em xin anh. Chiến hơi dừng cương trước vực, chàng nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh của Như thì thầm trước đôi môi nàng, em nói sao? Như thở dốc từng hơi, nén cảm giác kỳ lạ mà nơi của mình của nàng đang bị một con cặc hé mở, nàng nói. Em, muốn lần này dành cho người yêu của em. Được không anh, em xin anh, em hứa chỉ cần đến mai thôi. Em sẽ cho anh tất cả, em cũng thích anh lắm, chỉ là, hức em thấy có lỗi với người yêu em. Chiến dịu dàng lau nước mắt cho Như rồi khẽ nói. Được chứ, anh tôn trọng quyết định của em mà. Người yêu của em đang ở đâu? Anh đưa em ra về với cậu ấy nhé. Câu hỏi đã động đến nỗi buồn của Như lúc này, như giọt nước rơi làm động mặt nước phẳng lặng, như cơn sóng đánh ập vào vờ, như tiếng sét cắt phá bầu trời yêu thương của Như. Người yêu của nàng đang bận đi hát tay vịn, nàng cứ nghĩ với lời hứa cho tất cả của nàng thì việc mà người yêu nàng cần làm nhất là bắt xe về mà thưởng thức lời hứa đó, là chiếm hữu cơ thể nàng, và cũng là cơ thể trần truồng trước mặt đang muốn kết nối cơ thể với nàng. Như nhìn Chiến đang nhặt từng món nội y của nàng lên nhẹ nhàng vuốt phẳng đưa tới, không quên hôn nhẹ lên dòng nước mắt của nàng như an ủi, như hoàn toàn ngã gục tâm lý cuối cùng của nàng, gạt phăng bộ đồ lót mảnh mai đó ra khỏi tay Chiến. Như cầm đôi tay của Chiến đặt lên vú mình, nàng nhắm mắt mà dâng đôi môi tới cho Chiến thưởng thức. Chiến không chậm một giây nào mà nhanh chóng hôn cuồng nhiệt đáp trả, hai cái lưỡi xoắn vào nhau như muốn hòa tan quyện lại. Đôi tay bóp vú nhuần nhuyễn mềm mại kết hợp ngón tay khẽ gảy gảy đầu ti cương cứng của Như làm nàng bấn loạn trong kích thích, run rẩy trước người đàn ông từng trải em đẹp lắm. Anh, làm, á, đau, ôi, từ, anh, ôi, hức. Như cảm nhận, phực, một cái trong người, như một thứ gì quý giá của cuộc đời nàng đã hoàn toàn mất đi, nàng lẫn lộn cảm xúc vui buồn sướng đau, nước mắt chảy ra thổn thức. Chiến điếng người vì cơn đau bất ngờ ập tới, và cảm giác khít chặt mà lâu lắm rồi chàng mới cảm nhận được, Chiến ngơ người ra bật thốt. Em còn trinh. Ôi, lần, đầu, anh, đừng làm, đau, em. Chiến nhìn con cặc đã đốt ngập vào lồn như dưới ánh đèn leo lắt từ ngoài hắt vào. Chiến nhận thấy có gì đó không đúng ở đây, có gì đó không ổn, sai ở đâu đó, cơ thể này chàng từng địch rồi mà sao bỗng quá xa lạ. Thế nhưng bất cứ thằng đàn ông nào lúc này đều biết, bây giờ không phải lúc tìm hiểu suy nghĩ, mà phải làm nốt việc cần làm đã. Chiến từ rút cặc ra nhẹ nhàng rồi nhấn vào, uyển chuyển nhịp nhàng. Ư. Đỡ đau chưa em, đau thì kêu lên để anh dừng lại nhé. Ư, gật đầu. Sướng chưa, sướng không, cảm ơn em đã dành cho anh sẽ quan tâm chăm sóc em. Ư, hức, hu. Tiếng khóc nho nhỏ của Như vang lên trong xe, Chiến ôm nàng kéo tới khẽ an ủi câu nói mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng biết cần nói nhất lúc này, anh yêu em. Anh yêu em Như à, cảm ơn em. Như mở mắt đẫm nước ra gật đầu rồi hôn Chiến một cách cuồng dại. Nụ hôn này như một liều thuốc giảm đau khiến hai cơ thể kết hợp làm một nhuần nhuyễn hơn, nhịp nhàng hơn, và sâu hơn. Bạch. Tiếng Chiến tiếp tục gia tăng nhịp độ nhấp vào lồn như làm tiếng thở dốc của nàng ngày càng dồn dập, như hé miệng rên không thành tiếng nữa, vú nàng sóng sánh nhấp nhô theo nhịp dập. Chiếc xe rung lắc chịu đựng cơn sóng hoan lạc ập đến nhu hòa rồi dần mãnh liệt. Như chẳng còn biết sự sung sướng trong cơn hoan lạc nên diễn tả như thế nào. Nàng chỉ biết cơ thể và não bộ đã hoàn toàn bị tê liệt dưới sự điêu luyện của sếp nàng, nàng lên đỉnh nhiều tới mức gần như ngất ngây đi trên chiếc ghế. Chiến đã xuất tinh vào trong lồn cô trợ lý của mình một cách thoải mái nhất, sâu nhất và sướng nhất. Ngồi nhìn lại cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Như, mặc dù điều hòa vẫn bật trong xe. Tóc Như xóa tung, mắt mơ màng nhìn Chiến, nhìn người đàn ông đã kết thúc đời con gái của nàng, nàng không hối hận chỉ là có chút tiếc nuối, mà còn chẳng biết tiếc nuối điều gì. Chiến ngồi nhẹ nhẹ xoa vú và mở u bướm cho Như, giúp nàng thoải mái sau cuộc làm tình mãnh liệt. Sự đáng sợ nhất mà Như phải gánh chịu là cơ thể ngây thơ của nàng phải đón chịu sự điêu luyện của người đàn ông từng trải. Đêm đã muộn, người đi đường còn chẳng có bóng dáng ai. Chiến nhẹ nhàng giúp Như lau sạch cơ thể, mặc lại cho nàng chiếc váy và áo, còn bộ đồ lót bị hất văng về cuối xe cũng chưa thèm nhặt nữa. Chiến cũng mặc lại quần áo, sau đó Chiến lái xe đi chậm chậm trên đường. Như ngơ ngẩn ngồi dựa vào cửa kính xe nhìn ra ngoài, trời lác đác có giọt mưa đêm. Bàn tay nàng vẫn đang nắm chặt bàn tay Chiến, như khẽ hỏi Chiến, ngày đầu tiên gặp em đã cho anh như thế. Anh có, Chiến ngắt lời ngay. Anh có yêu em? Như hơi sững sờ, bàn tay vô thức siết chặt bàn tay Chiến. Em biết không, có lẽ lúc đầu anh đã nhầm em với ai đó trước đây từng nảy sinh quan hệ với anh. Anh đem phần tình cảm đó áp đặt lên em, thế nhưng giây phút anh tiến vào trong em, anh đã hiểu ra là mình nhầm, và cũng vì thế trong lúc anh quan hệ với em, anh đã nhớ lại tất cả kỷ niệm mấy ngày qua với em, nhất là hôm nay, vì vậy anh mới cảm nhận được tình cảm của hai ta. Có thể là say nắng nhất thời, nhưng cũng chính là tình yêu sét đánh trong chuyện người ta vẫn nói đúng không em? Như ngây ngất ngắm nhìn góc nghiêng của Chiến đang bày tỏ, nàng mỉm cười nói. Sao anh có thể an ủi người khác ngọt ngào đến thế nhỉ? Anh là nói thật tình cảm của mình, chứ chẳng phải là an ủi. Như đang định nói gì đó thì tin nhắn điện thoại báo vang lên, nàng mở ra thì đọc được dòng chữ. Anh say quá, anh ngủ trước, mai gọi lại sau nhé. Bỗng nhiên giây phút này Như cảm thấy bản thân suy nghĩ của mình trống rỗng, nàng ngẩng đầu lên nhìn Chiến nói, đi khách sạn không anh? Câu trả lời chắc ai biết được. Hai cơ thể trần truồng quấn quýt nhau trên chiếc giường trắng tinh. Cơ thể căng đầy sức sống của Như đang ngồi trên bụng Chiến mà dập xuống, cắn chặt răng trước cái cảm giác vừa đau vừa sướng khi con cặc to dài đóng sâu vào lồn nàng, nàng đang tự tàn phá cơ thể mình. Chiến biết điều ấy, Chiến để Như xả nỗi niềm trong người ra một lúc, đến lúc nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của nàng, Chiến mới ôm chặt nàng vào lòng để dừng hành động đó lại. Anh biết cảm xúc của em đang rối bời, nhưng đừng tự hủy hoại cảm xúc của mình như vậy. Làm tình là để thoải mái, để hưởng thụ, để thỏa mãn. Không phải để hành hạ thân thể mình, em hiểu không? Nằm xuống đây, chúng mình tâm sự, anh không phải kẻ chỉ biết đến âm đạo em mà không quan tâm cảm xúc của em đâu. Hiểu chưa? Như dần bình tâm lại trước những câu nói đầy tình cảm mà đi sâu vào cảm xúc của nàng. Như dần bị chinh phục, tự thể xác thỏa mãn đau đớn hay tâm hồn xúc động đều dần bị người đàn ông trước mắt chinh phục. Nàng nhổm người bò dậy, lấy khăn ấm lau sạch đi cái dương vật còn đang cương cứng lần thứ hai của Chiến. Nàng cúi xuống hé miệng mút chặt con cặc ấy, đê mê hăng say và nhiệt tình, cuối cùng là nuốt sạch. Ặc, quẻ, quẻ. Chiến nhìn dòng tinh trùng vương nơi khóe môi của Như, nước mắt giàn giụa vì vừa ho vừa quẻ, Như cố gắng nuốt sạch tinh của Chiến, rồi lại liếm sạch cặc cho chàng. Sau một hồi chỉnh chu lại tóc tai, uống một ngụm nước súc miệng, nàng nằm xuống cánh tay Chiến, áp mặt vào ngực chàng thủ thỉ. Thật vô lý, em trao thân cho anh, em để anh bắn vào trong em bú cái của anh, rồi nuốt sạch tinh trùng, nằm khỏa thân bên anh. Trong chỉ một ngày, em đã phá hết tất cả giới hạn đã đặt ra cho bản thân và cả người yêu. Kể từ hôm nay, em chỉ là một con đàn bà dễ dãi ngủ với sếp của mình, Chiến bịt miệng Như lại, nhẹ xoa đầu nàng khe khẽ nói. Em không phải dễ dãi. Là do anh gạ gẫm em, cũng có thể do anh là người may mắn nên mới có được em. Hiểu không? Hiểu, em còn hiểu rõ hơn anh đấy. Vậy em hỏi anh một điều. Anh thật sự nhận nhầm em với người nào đã từng quan hệ với anh ư? Đúng vậy, có lẽ chi nhớ anh có vấn đề, nhưng thực sự mọi việc gạ gẫm và chiếm đoạt em đều bởi vì sự sai lầm trong trí nhớ ấy. Anh kể em nghe về việc quan hệ trước đó đi. Chiến nằm ôm ấp bờ mông cong của Như. Cảm thụ bầu vú tì vào ngực của nàng rồi kể lại cái ngày gặp đôi trai gái ngoài hành lang khách sạn đó. Như nghe xong thì thở dài một hơi, ngồi dậy cầm điện thoại mở ảnh ra cho Chiến nhìn rồi hỏi, phải đôi này không? Đúng, đúng rồi, cả cậu thanh niên và cô gái đều đúng, sao em và cô ấy giống nhau vậy? Đó là chị gái song sinh với em. Chiến ngơ người ra nhìn ánh mắt trong veo của Như. Như nói tiếp. Thảo nào có một đợt hai ông bà này suốt ngày cãi nhau chia tay rồi quay lại. Chưa có thế đâu, đợt này ông kia lại đòi cưới nằng nặc chứ. Chiến ôm Như vào lòng khẽ nói. Xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của em. Không có gì phải xin lỗi cả. Là em tự nguyện mà. Chỉ là em không ngờ anh lại chơi cả hai chị em thôi. Nói vậy thì, hơi quá. Quá gì mà quá, thế có đúng anh chơi hai chị em không? Ừ, lỗi của anh. Mà chị gái em tên gì, đang làm ở đâu? Chị em tên Diệp, đang làm kiểu thiết kế trang phục online cho một công ty nào ấy, nói chung là không ổn định lắm. Sao nào, anh muốn tuyển thêm thư ký à? Chiến bật cười véo nhẹ mũi cô bé. Muốn lắm mà không có ai có hai trợ lý bao giờ cả. Như nhíu nhíu mũi hỏi. Nếu gặp lại chị gái em, anh tính sao? Không biết nữa, Tùy duyên lúc ấy chứ. Như còn muốn nói gì thì điện thoại vang lên tiếng chuông. Úi, mẹ em gọi, anh đừng nói gì nhé. Dạ, con nghe, con đang về rồi đây, nãy liên hoan chỗ làm xong lại đi uống nước với bạn bè. Vâng, mới hơn 11 giờ tí mà, con về ngay đây. Như cúp máy rồi ngồi dậy mặc đồ, nàng cũng rất ngoan ngoãn giúp Chiến mặc quần áo như thể Chiến mới là người yêu của mình vậy. Để anh đưa em về. Thôi, em bắt taxi về không mẹ em nghi chết. Đôi trai gái dắt tay nhau xuống bắt xe cho Như, trước khi lên xe Như bỗng hỏi một câu em là gì của anh. Chiến chẳng suy nghĩ lấy nửa giây, chàng trả lời ngay người tình xinh đẹp. Như tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời đó, định xoay người lên xe thì Chiến dúi vào túi sách của nàng mấy tờ tiền, Như cầm đưa lại vào tay Chiến nói nhỏ em có tiền xe rồi. Còn nếu anh muốn thanh toán tiền địch thì chỗ này không đủ cho cái màng của em đâu. Chiến khá ngạc nhiên trước câu nói và dáng vẻ tinh nghịch của Như, Chiến nhìn nàng vào xe taxi, chỉ đành chỉ tay vào Như rồi tạo hình trái tim để biểu lộ ý, Như vui vẻ cười gật đầu tặng lại nụ hôn gió. Xe taxi khuất xa, Chiến leo lên xe lái về nhà, vừa đi Chiến vừa lẩm bẩm. Lại nửa tình rồi. Lắc lắc đầu cho tình hơi men còn vương vấn, hít thở chút mùi thơm cô gái trinh non còn sót trên người. Nợ tiền còn trả một hai. Nợ tình biết trả đúng sai thế nào. Em đến sớm thế. Dạ. Nhìn vẻ mặt đỏ hồng lên của Như, Chiến mỉm cười nói đêm qua mấy giờ mới đi ngủ. Nhắn tin với anh xong một lát sau em ngủ luôn. Ừ, anh cứ lo em không ngủ được. Như cố tỏ ra mạnh mẽ nói em không có yếu đuối như vậy đâu. Chiến gật đầu ngồi vào bàn làm việc nói. Nếu có gì băn khoăn trong lòng cứ nói với anh sẽ giúp em. Đừng suy nghĩ nhiều quá nhé. Vâng. Em thu gọn đồ đạc vào, tí nữa có người lên chỉnh lại phòng làm việc. Sao lại phải chỉnh lại ạ? Chiến nhìn vẻ mặt ngây ngô của Như thì không kìm được mà ghé lại hôn chụt cái lên môi nàng. Như hoảng sợ nhìn ra phía ngoài cửa, không thấy ai mới yên tâm vỗ vỗ bộ ngực nói anh này, lỡ ai nhìn thấy thì sao? Đấy là lý do anh muốn chỉnh lại phòng làm việc đấy. Như mặt đỏ bừng bừng lên nhưng lòng cũng thấy vui vui. Nhìn Chiến ngồi xuống máy tính làm việc và nhẹ nhàng giao việc cũng như hướng dẫn cho nàng, nàng cảm thấy trong tim cứ đập rộn lên. Sáng đó có một số nhân viên lên chỉnh lại phòng làm việc theo ý của Chiến. Về cơ bản thì bàn làm việc của Chiến và Như sẽ đẩy sát vào phía trong sát tường chỉ để lại một lối đi giống như cách kê bàn của các ngân hàng giao dịch vậy. Bàn ghế sofa tiếp khách thì xếp ra phía ngoài sát cửa sổ và cửa chính, cách vào trong là một cái kệ trưng bày khá nhiều sản phẩm của công ty. Tất bật mất nửa buổi sáng Chiến mới hài lòng nhìn phòng làm việc, sau đó mọi người rời đi chỉ còn lại Chiến và Như. Em thấy cách sắp xếp phòng này thế này có được không? Dạ, em thấy hơi giống mấy phòng giao dịch ngân hàng ấy anh. Mà sao lại kê cái kệ phía trước thế này anh? Chiến cười bí hiểm nói nhỏ với Như. Thế mới che được sự mờ ám ở phía trong hai bàn làm việc này chứ. Eo ơi! Như bĩu môi đáng yêu lườm ngọt ngào với Chiến. Rồi nũng nịu hỏi anh định làm gì em mà tính toán kỹ thế? Làm những điều mà một người đàn ông nên làm. Vậy việc đó là việc gì? Đêm qua có cô bé nào đó bị anh dụ dỗ thành công rồi mà. Như lè lưỡi đáp. Đấy là người ta bị một phút say mê nên dại dột đồng ý thôi. Giờ thì đừng hòng, Chiến vui vẻ bẹo má Như nói. Nếu em không thích thì thôi, anh luôn tôn trọng ý kiến của em mà. Nói rồi Chiến ngồi trở lại bàn làm việc tiếp tục công việc. Như thấy vậy tưởng nhầm là Chiến giận liền kéo ghế ngồi sát cạnh Chiến nói anh giận em ạ. Em đồng ý mà. Chiến quay sang nhìn Như nói nhẹ. Không, anh nói thật mà, tại anh dụ dỗ em, nên nếu em không thích thì đừng nên làm theo, phải chuẩn bị tâm lý vui vẻ mới có thể làm thế được. Nói rồi xoa nhẹ đầu Như rồi mỉm cười đẩy ghế nàng về vị trí. Em xem bản hướng dẫn anh vừa gửi đi, xem áp dụng vào công việc anh giao buổi sáng có ổn hơn không? Có gì khó hiểu thì hỏi anh, Như ngồi về bàn ngồi đọc bản hướng dẫn mà tâm trí không thể nào tập trung được, cứ tí tí lại nhìn trộm sang Chiến, tẹo tẹo lại ngó sang nhưng chỉ thấy Chiến tập trung làm việc. Bản thân nàng không biết lịch sử tình trường của Chiến nên cứ ngây ngô nghĩ Chiến chỉ là người đã có vợ nhưng đang cặp kè với mình mà thôi, nên Như cứ ngỡ Chiến muốn tìm sự hoang dại và kích thích giống như cảm giác mà Như muốn tìm ở Chiến lúc này. Nàng đâu biết rằng Chiến nói việc không ép nàng nếu nàng không muốn là nói thật. Với Chiến sự kích thích cùng Như là có thèm muốn thích thú nhưng không có nghĩa là sẽ giận khi Như không muốn. Ấy vậy mà cô gái trẻ hơn 20 này lại đang nghĩ rằng Chiến đang giận nàng nên lấy làm băn khoăn và lo lắng, cộng thêm cái cảm tình say nắng và quan trọng đây lại là người đàn đầu tiên lấy đi đời con gái nàng nên tâm trí của nàng đã bị cuốn hết vào người đàn ông trưởng thành này mất rồi. Như ngồi vẩn vơ suy tư mãi rồi lại đọc lại tin nhắn đêm qua mình đồng ý với Chiến, và rồi nàng lấy được quyết tâm gì đó. Chiến đang tập trung giải quyết công việc thì cảm nhận thấy như đang chọc chọc ngón tay vào vai mình, Chiến quay sang thì, giật mình, khi thấy cô gái trẻ trung xinh đẹp đang hoàn toàn khỏa thân đứng đó ngượng ngùng gạt tóc sang bên tai. Em, Chiến nhìn cơ thể trắng ngần xinh đẹp mà thấy lòng rộn lên. Em đẹp quá, sao lại thế này, lại đây nào. Chiến giang tay đón như ngồi vào lòng mình, nhẹ xoa bờ mông tròn mẩy của nàng, áp bộ ngực căng vào lòng Chiến nhẹ giọng. Sao tự nhiên lại cỡ sạch đồ ra như thế này? Thì, đêm qua, anh có nói muốn em tìm hiểu kích tình nơi công sở để làm với anh. Ừ nhưng anh tưởng em nói ngại lắm mà ý anh là xem kiểu cách ăn mặc hở chút, thi thoảng gian díu mập mờ chút, chứ có bắt em phải trần truồng đâu, như thế này thì còn làm việc sao được. Anh không thích thế, à? Thích chết đi được ấy chứ. Nói rồi Chiến cúi xuống hôn một nụ hôn ướt át với Như, bàn tay xoa bóp bầu vú làm Như rên rỉ uốn éo trong lòng. Cô gái mới ăn chay cấm lần đầu ngày hôm qua nên sự cuốn hút từ người đàn ông đầu tiên trong đời mình đang làm nàng thèm khát hơn bao giờ hết. Như rên rỉ. Anh, ơi, sao em hư lắm, phải không? Sao lại nói thế, em đáng yêu lắm, em, là gì của anh? Là người tình của anh. Em yêu anh, ngoan, anh cũng yêu em, anh ơi. Ơi, em là kẻ dâm đãng phải không anh? Không đâu, là anh dụ dỗ ép em mà. Đừng nghĩ ngợi linh tinh. Không, em biết em dâm mà, em, hay xem sex lắm, ngày nào cũng xem. Chiến nhìn Như đang rúc mặt vào vai chàng tỉ tê. Em với chị Diệp tò mò xem phim cấp 3 từ ngày còn học lớp 10, sau này thì xem sex, đọc truyện, xem phim hoạt hình VV. Nhưng chẳng biết vì sao càng xem em càng thích nhưng lại càng sợ quan hệ, thế nên hai người yêu trước đây của em đều không đút vào được. Chiến ngồi im ôm ấp xoa nắn cơ thể mềm mại nghe như thổ lộ. Nhiều lần em cũng định cho người yêu em làm hết, thế nhưng chẳng biết vì sao mỗi lần trần truồng ở bên nhau em lại càng sợ quan hệ, em càng muốn giữ, mặc dù, em cũng đều dùng miệng giúp người yêu nhiều lần. Chiến mỉm cười rồi vuốt ve gò má của Như nói. Anh biết điều đó. Tối qua em mút điệu nghệ lắm mà. Em hư lắm anh nhỉ, người yêu em cả năm trời chỉ được sờ mó với bú mút, thế mà anh chỉ một ngày đã biến em thành đàn bà của anh đúng không? Vâng, em, bây giờ, em chẳng biết nên làm sao, nữa, em cứ làm điều mình thích, em thích làm gì thì làm, cứ vui vẻ thoải mái là được. Em thích anh, thích cảm giác phô bày này, em thích làm giống như trong những bộ phim em vẫn xem. Trước đây có một lần em đi tắm ở phòng trọ bạn em biết bị người yêu đứa bạn nhìn trộm em tắm, vậy mà đêm ấy em không ngủ được, em kích thích đến ướt cả quần lót, lúc ấy em, thèm kinh khủng, nhưng lúc đó mới chia tay người yêu cũ, nên chẳng có ai, em chưa bao giờ nói những điều này với ai, anh là người đầu tiên em dám kể thật ấy. Cảm ơn em đã dành lần đầu tiên cho anh. Như nghe Chiến nói câu đó thì cả người mềm nhũn ra. Hơi thở trở nên nóng bừng khe khẽ nói em từng rất sợ lỡ phát sinh quan hệ rồi lại trở thành một đứa con gái nghiện sex, dâm đãng v, nhưng hôm qua sau khi quan hệ với anh rồi, em biết mình như thế nào rồi. Em như thế nào? Như ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Chiến chân thành nói. Em đoán đúng rồi, em nghiện sex mất rồi, em thèm lắm, dưới em ướt hết rồi, em muốn cụ anh, em muốn được quan hệ, nói rồi như cầm tay Chiến kéo xuống cửa mình của nàng, quả nhiên đã ướt nhẹp. Chiến nhìn ra phía ngoài cửa đang đóng, tuy cửa đã dán trống nhìn từ ngoài vào, nhưng bản thân cũng không yên tâm lắm. Trưa nay anh đưa em đi khách sạn nhé, bây giờ không ổn lắm. Như uốn éo cơ thể nói. Anh bắt em học hỏi kích tình nơi làm việc mà. Nhìn vào ánh mắt ướt át của Như, Chiến cũng thấy rực người lên, đang định kéo quần thì điện thoại Như reo chuông. Như hơi giật mình khi nhìn thấy dòng chữ, yêu thương, hiện lên trên màn hình. Chiến đặt nàng xuống ghế hỏi người yêu em gọi à? Vâng. Nghe đi, tụt cảm xúc. Như phụng phịu cầm điện thoại trả lời, Chiến chi đáo đứng sau giúp nàng mặc váy áo vào người. Em đang đi làm. Mai về thì kệ anh đi hát tiếp đi chứ còn gọi em làm gì? Đấy là việc của anh. Em không hứa gì cả, hôm qua là việc hôm qua. Gì cơ, em không giận dỗi gì cả, nhưng em nhắc cho anh biết, hôm qua cái XXX nó nói với em. 11 giờ là người yêu nó về ngủ phơi tam với nó cả tiếng, còn anh thì anh đi đâu? Em thừa biết nhé, bla, bla, tại em. Vâng tại em, nhưng nói chung đêm qua anh giải quyết được nhu cầu rồi thì đừng tìm em nữa. Em sợ bẩn lắm, bla bla. Như hậm hực cúp máy, lúc này nàng mới nhớ ra Chiến đứng sau lưng nàng, như ngại ngùng nói ngại quá. Có gì đâu, em sao nặng lời với người yêu thế? Anh ơi, em hỏi thật anh trả lời em đừng nói dối nhé. Sao thế, em hỏi đi. Anh phải hứa nói thật với em cơ. Em có cái quý nhất cũng trao cả cho anh rồi, em chỉ cần anh nói thật với em thôi. Ừ, anh hứa. Anh từng đi chơi ca ve chưa? Chiến phì cười với câu hỏi của Như. Sao lại nói thô thế? Nói là đi chơi gái hay đá phỏ thôi. Chơi gái còn tùy gái gì, phỏ còn giống. Thế anh đá phỏ rồi chứ nhỉ? Chiến mỉm cười tự tin ngồi xuống ghế dựa ngửa một chút ra mà dõng dạc nói chưa từng. Anh tuy từng quan hệ với không ít cô gái nhưng toàn là gái ngoan. À, ý là những cô gái đó không hẳn là giống như gái gọi mà em nói, là sao ạ? Ý là những cô gái đó nhiều nhất cũng chỉ mới quan hệ với 3-4 người, kiểu người yêu cũ hay là kiểu, cũng có một em là kiểu đi tiếp khách, nhưng mà chỉ tiếp có 1-2 khách thôi, tóm gọn là sạch sẽ, đảm bảo không lo bệnh tật gì cả. Người nhiều nhất nói hơi thô là nhiều nhất là từng quan hệ đến 5 cái, là cùng. Như hiểu ý Chiến, tức là kiểu gái VIP đấy hả anh? Kiểu như gái sinh viên đi khách 1-2 lần kiếm tiền là thôi chứ gì. Em biết kiểu ấy rồi. Ừ, coi như là thế đi, mà em hỏi làm gì? Em hỏi để biết thôi, người yêu em hôm qua đi đá phò giải tỏa sinh lý đấy. Lại còn dõng dạc tuyên bố tại em không cho quan hệ mới thế, thôi em ạ. Thông cảm tí, đàn ông mà. Hứ, em bảo về em cho thì không dứt đám bạn ra mà về, hát hò chán rồi đi gái cơ. Lần đầu của người yêu không muốn lại. Béo thằng khác, à, ý em là, không cố ý gọi anh là thằng, không sao. Lỡ miệng thôi mà, nhưng cũng đúng anh là thằng phá trinh em còn gì nữa. Như rúc mặt vào lòng Chiến nói. Anh phải đối tốt với em, tất nhiên rồi. Như hậm hực nói. Đã thế em cứ cấm dài dài. Chỉ, Chiến đoán ra ý của Như bèn trêu chọc. Chỉ làm sao? Ghét, còn trêu em. Ha ha. Thực ra đêm qua anh cô nhắn tin nói chuyện với em là sợ em không thích ứng kịp tâm lý, nhưng hôm nay xem ra là em cũng là cô gái mạnh mẽ. Thế là anh yên tâm rồi, qua cảm thấy có lỗi với em quá. Nhầm em sang chị gái em mà làm lỡ dở tình cảm của em với người yêu thì anh khó xử lắm. Như cười duyên dáng nói. Em không những tâm lý tốt đâu, em còn tâm lý trở thành một bad girl cơ. Bad girl. Em thích những trò kích thích, anh mặc đồ cho em làm gì? Như cởi xoạch cái hết đồ mà Chiến vừa mặc giúp lên người, Chiến chân mắt ra mà nhìn vẻ tinh nghịch của Như hoàn toàn thay thế vẻ e thẹn lúc sáng mới nay. Như lúc này có vẻ cũng có chút ngượng ngùng khi Chiến nhìn nàng chăm chăm như vậy, chân tay hơi luống cuống nhưng vẫn cố mạnh miệng. Anh nhìn gì? Nhìn em khỏa thân đẹp lắm, chỉ là bây giờ đến giờ nghỉ trưa rồi. Em có muốn đi thuê phòng địch nhau không? Chứ ở đây tí mọi người đi qua lại đông lắm đấy. Như nghe hai từ địch nhau vang lên trong đầu thì mặt đỏ phừng phừng gật đầu. Chiến cười cầm lấy bộ quần áo lót của Như đút vào túi quần. Mặc áo sơ mi và váy thôi. Anh dẫn em đi ăn rồi mình đi thuê phòng. Vì Như không mặc đồ lót nên chiếc áo sơ mi mỏng không thể che hết da thịt trắng ngần của cô. Một vài nhân viên phục vụ đi tới gần cũng vô ý cố tình nhìn liếc qua màu hồng của đầu ti hằn qua lớp áo. Như ngồi điềm nhiên như không, chỉ nhìn Chiến với ánh mắt dò xét. Sau thấy Chiến vẻ hài lòng ngắm vú mình thì nàng mới cầm điện thoại lên. Thấy Như cứ hí hoáy nhắn tin mà không ăn mấy, Chiến bèn đút cho nàng ăn rồi hỏi bạn trai nhắn tin à. Cả bạn trai và chị em nữa. Chị em. Vâng, người mà anh chơi trước mặt người yêu bà ấy đấy. Con bé này, nó nhỏ thôi. Hi hi, anh này. Sao em? Anh nhìn sau lưng kìa, bất ngờ chưa? Chiến quay lại theo hướng Như hất hàm chỉ. Thì ngạc nhiên thấy một cô gái quan thuộc đến mức không thể lạ hơn nữa đi tới. Vẻ mặt cô gái khi nhìn thấy Chiến cũng là ngạc nhiên tột cùng. Anh, là, anh. Chiến lúc này mới hoàn hồn nhìn sang Như đang le lưỡi cười tinh nghịch, Chiến chỉ đành kéo ghế mời cô gái mới tới ngồi xuống. Ừ, anh đây, thật sự trùng hợp quá. Cô gái ngồi xuống bàn mà tay chân vẫn run lẩy bẩy ấp úng. Sao, anh lại, ở đây. Như bĩu môi nói sếp em đấy. Chị quen anh ấy à? Ừ, không, à, ừ, có, thế là không quen hay có? Có. Hi, chả quan thì sao, gớm quen đến tận giường rồi chối sao được nữa. Cô gái vừa tới là chị song sinh với Như, tên Diệp. Như đừng nói linh tinh, xung quanh đông người. Chị sao thế, dám làm không dám nhận à? Hay em gọi hỏi ông Nam có nhận ra anh ấy không nhé? Chiến xua tay nói. Thôi đừng có trêu cô ấy nữa. Chào em, anh tên là Chiến, là, sếp của Như. Vâng, em, là Diệp. Chiến nói với Diệp nhẹ nhàng dịu giọng. Anh lần đầu gặp Như lại nhận nhầm là em, công nhận tận bây giờ hai chị em ngồi cạnh nhau nhìn còn không khác gì cả. Vâng. Thế cậu người yêu em đâu? Anh ấy đang đi bảo vệ đồ án tốt nghiệp trên SN. Ừ, em và cậu ấy vẫn ổn chứ? Vâng. Chiến cảm thấy có một bàn chân thon gọn đang đặt vào đúng giữa háng mình mà mân mê, nhìn sang Như đang cầm điện thoại nhắn tin mà chân cứ xoa ấn vào chinh chiến. Chiến gọi thêm đồ ăn cho Diệp rồi cả ba ngồi ăn nói chuyện, sau một bữa ăn thì Diệp cũng hết run và cởi mở vui vẻ trò chuyện với Chiến, bỗng nhiên Như hỏi chen vào sau lần ấy thì hai người có trải nghiệm thêm lần nào không Diệp? Chị làm mà giấu em không kể nhé, em biết hết rồi, hôm nay chị chết với em. Diệp hơi giật mình khi nghe câu hỏi của Như. Nói gì đấy Như, đây đông người. Như đứng bật dậy kéo tay Diệp nói vậy kiếm chỗ ít người nói. Cứ thế Diệp bị Như kéo ton ton ra xe ô tô, Chiến vội đứng dậy thanh toán rồi đi ra xe. Lên xe thấy hai cô gái đang ngồi ghế sau chí chóe trêu ghẹo, mà chính xác là Như trêu ghẹo Diệp. Như nói với Chiến, đi thuê phòng đi anh. Chiến và Diệp mở to mắt vô tình nhìn vào nhau qua gương chiếu hậu của xe. Thế là Chiến và Diệp đều không hẹn mà cùng im lặng. Xe đi tới khách sạn thân quen của Chiến, lấy VIP một giường lớn, chả biết vô tình cố ý thế nào mà lại đúng căn phòng lần trước Diệp và người yêu thuê, cũng là nơi Diệp được ăn thử con cặc thứ hai trong đời. Cạch, tiếng khóa cửa vừa vang thì Như giống một con sói hung hăng đè ngửa Diệp ra giường lớn. Diệp, khai thật cho em, sau lần với anh Chiến còn lần nào nữa không? À, đừng đè lên tóc đau lắm, Như bỏ ra đi. Khai đi thì em thả. Nói rồi Như thò tay vào bóp vú Diệp làm Diệp buồn cười khanh khách. Ha, có, ôi đừng mà, bỏ ra người ta khai hết mà, ơ, Diệp lúc này thấy cánh tay Như dại ra khi một đôi bàn tay lực lưỡng đang ôm chặt bầu vú Như qua lớp áo sơ mi mỏng manh. Như ngồi trên bụng Diệp mà lại ngửa đầu ra hôn người đàn ông đang đứng. Áo Như tuột từng cúc một rồi rơi xuống người Diệp, Như đứng dậy cho chiếc váy tuột nốt xuống gót chân. Thân thể trần truồng ấy của Như bị đôi bàn tay chắc khỏe xoa nắn vuốt ve kỹ càng đến đỏ bừng lên. Diệp cởi đồ cho Chiến, rất nhanh mà lại dịu dàng. Khi con cặc Chiến bật tung ra khỏi quần thì cũng là lúc Như quỳ xuống vồ lấy nó mà mút chùm chụt. Sự việc xảy ra cứ như một giấc mơ vậy, mãi đến khi tiếng rên rỉ thở dốc của Như vang lên khi bị một con cặc đâm sâu vào lồn làm Diệp tỉnh giấc. Chẳng phải giấc mơ gì, em gái nàng đang nằm ngửa ôm dịch lấy thân thể cường tráng của người đàn ông. Đôi chân dạng rộng ra để cho con cặc người đó giã bành bạch vào lồn nàng. Tiếng da thịt và nước nhờn va đập bạch bạch, nhép, nhép kích thích não bộ của Diệp căng lên. Diệp thở từng hơi nặng nhọc chứng kiến cơ thể em gái đang bị đè bẹp dưới thân thể đàn ông, đôi bầu vú to hơn nàng bị đè bẹp giống chiếc bánh dày vậy. Con cặc to lớn đang ra vào liên tục cái lỗ thịt song sinh với nàng, nước dịch trắng ra nhảy nhụa cả háng. Diệp thấy người nóng ran lên khó chịu lắm. Nàng ôm chặt ngực mình như muốn ngăn tiếng chống ngực thùng thùng vang lên. Á. Tiếng thét nhỏ vang lên từ giữa hai đôi môi đang quyện chặt vào nhau như thông báo Như đã lên tới đỉnh Vu Sơn. Chiến thở hồng hộc rút con cặc vẫn cứng ngắc ra khỏi lồn Như. Lỗ thịt đỏ hồng cùng dâm thủy trắng trong cũng như chủ nhân của nó vậy, thở dốc đầy thỏa mãn. Diệp ngồi co người nhìn chằm chằm vào lỗ thịt đang co bóp đó. Bản thân nàng ngày đó cũng từng lên đỉnh nhưng chưa từng được chứng kiến kỹ như bây giờ. Thế rồi nàng thấy Chiến bế nàng đứng dậy, cởi áo của nàng, cởi quần của nàng, cởi sạch, cởi hết. Diệp không phản ứng gì cả, chỉ lặng thinh để mặc cơ thể trần truồng được người ra bế đặt cạnh em gái. Lúc này Diệp mới nhìn Chiến, nhìn khuôn mặt bao đêm nàng mơ tới không ngờ hôm nay lại tiếp tục ở trước mặt nàng. Anh đút vào nhé. Câu hỏi dịu dàng của Chiến cuối cùng cũng làm Diệp bừng tỉnh. Lại địt mùi khác rồi. Chiến đút mùi vào từ từ để cảm nhận và so sánh hai cái lồn sinh đôi, rất ấm áp, rất khít. Không có sự khác biệt nhiều, có chăng chỉ là Như vụng về trong cách có bóp âm đảo, còn Diệp thì nhịp nhàng ôm khít mùi theo nhịp nhấp của Chiến. Tiếng Như khúc khích vang lên. Hi hi, ông Nam bị cắm sừng rồi. Cả ông danh người yêu em nữa. Hai ông ấy mà biết cùng một cái mùi đã địt vào lồn hai cô người yêu thì cảm giác thế nào nhỉ? Diệp đang chân mình lên để cố kìm nén rên thành tiếng vì bị địt. Lại thấy em gái cầm điện thoại quay phim. Ôi, Như, đừng quay, Như ơi, đừng quay mà, ôi, em, ra, a. Ta, Chiến thấy cặc bị bóp chật ních thì dập càng hăng càng mạnh. Nhưng Diệp không chịu nổi mà phun nước tung tóe ra giường ướt cả một mảng đệm. Chiến rút bùi ra khỏi người Diệp, Như thì vui vẻ chăm chú quay sát tới cái mép lồn ướt nhẹp đỏ au của chị gái. Ha ha, Diệp thấy thế nào, làm bét gơn thích, Như bất ngờ bị Chiến tập kích, cái lồn ướt đẫm dâm thủy lại bị địt vào, đúng kiểu doggy vì Như đang bò trên giường. Chiếc điện thoại rơi xuống đệm được Chiến với tay nhặt lên, quang cảnh hai cô gái bị địt tơi tả nhanh chóng được quay lại toàn bộ vào máy. Chiến đụ Như chán chê thì đẩy nàng xuống nằm cạnh Diệp để quay rõ nét hai cái lồn và hai cơ thể trần trụi giống nhau đến từng centimet. Có lẽ chỉ Chiến có cơ hội ngắn kỹ càng mới nhận ra được rằng lông lồn của Như ít hơn so với Diệp một chút, nhưng chỉ một chút không quá đáng kể, chỉ có thể nhận ra được khi mà hai cái lồn sát cạnh nhau thế này. Ngoài ra thì màu của mình của Diệp đỏ au hơn chút, của Như thì đỏ hồng hơn. Còn lại nhìn tổng thể hai cô gái song sinh này như hai giọt nước vậy, đến mái tóc còn cố tình cắt giống nhau. Chiến thỏa mãn đứng quay video mặc dù còn chưa xuất tinh. Sau một hồi thì Chiến cũng tắt điện thoại đưa trả cho Như, chàng nằm xuống giữa hai cô gái, trái ôm phải ấp hai cơ thể tràn chuồng. Như lúc này mới hỏi Diệp. Nãy Diệp nói là ngoài lần trước chơi với anh Chiến ra, còn lần nào nữa vậy? Còn một lần anh Nam dẫn đi du lịch biển XXX ấy, sau đó thì trao đổi với một cặp đôi ở đó, nhưng ông kia yếu sinh lý, mới chỉ mút đã bắn ra hết tóc Diệp rồi. Lên tính ra là chưa quan hệ, thích nhỉ? Như thích thế à? Thích còn gì nữa, người yêu cho đi ăn bùi lạ, nhất Diệp rồi. Diệp không thích đâu, sợ làm ấy. Như ngẩng dậy đặt cằm lên ngực Chiến nhìn chị gái nói thế sợ sao vẫn làm. Anh Nam cứ gả gẫm mãi, sau lần đó là cấm tiệt rồi, chia tay mấy lần vì thế đấy. Thế này có sợ không? Không. Sao không sợ? Như dẫn đi thuê phòng là Diệp chuẩn bị tâm lý rồi. Chiến lúc này mới gật gù vì nhận ra mình bị hai chị em nhà này thịt rồi, tưởng mình là con gà hóa ra là nắm thóc. Diệp ơi! Dạ! Cảm ơn em! Dạ vâng, không ngờ người mà Như kể phá trinh lại là anh. Diệp cảm thấy thế nào? Thấy hơi, lo lắng, vậy anh địt vào lồn Diệp cho bớt lo lắng nhé. Anh bắn vào trong em như lần trước cũng được, em uống tránh thai sau, bạch. Tiếng rên rỉ của Diệp cứ lảnh lót đáng yêu vang lên. Bên này Như nằm ngửa bướm ra nhắn tin cho người yêu. Này cho xem cái này. Danh người yêu Như trả lời hết giận anh rồi à? Sắp rồi. Như gửi ảnh chụp ra từ video, hình ảnh con cặc to đang cắm ngập trong lồn của Như sang cho Danh xem. Gì đây? Đoán xem, là sao? Đợi tí gửi đoạn video cho. Như cắt đoạn video mình bị Chiến địt tơi bời sang. Đoạn video không quay mặt nên chỉ thấy tới vú mà thôi. Danh xem một hồi nhắn lại. Ai đây? Em. Thôi anh biết lỗi rồi, đừng dọa anh nữa. Ai thế người yêu, nhớ lần trước được xem ảnh khỏa thân của Diệp trong máy em không? Có, thế Diệp đây à? Như phì cười giả vờ nhắn lại. Chứ sao, ông Nam đụ bà ấy quay video lại, em cầm điện thoại nên gửi cho A coi đấy. Thích thế, chúng mình cũng làm thế đi. Đừng mơ, cưới thì cho, không miền bàn. Eo, ông Nam được làm từ lâu rồi mà em cứ giữ mãi. Xin cưới đi thì cho. Được, xong được dự án này anh về xin cưới. Ok chưa, tới lúc ấy mới xét. Sao dạo này em lạnh lùng với anh thế, chưa có thế đâu. Em bận đi làm đây, nói sau nhé. Như ném điện thoại sang bên nhìn chị gái đang bị địt phành phạch bên cạnh tự nhiên nảy ra ý nghĩ. Như cầm điện thoại của Diệp ra. Mở khóa bằng khuôn mặt mình rồi vào nhắn tin với nam người yêu Diệp. Anh muốn xem video cái Như không? Video gì? Video Như nó quan hệ với bạn trai nó. Ui hay quá, anh đang vã đây, em gửi cho anh thủ dâm nào. Đây. Thế là Như chuyển luôn đoạn video quay cảnh Diệp đang bị Chiến địt. Ô thế này thì nứng chết anh mất. Còn không em, đúng lúc này thì Chiến cũng xuất tinh vào lồn Diệp, thấy cơ thể Diệp co giật nhẹ nhẹ. Như dí máy quay lại cảnh tinh trùng trào ra từ lỗ lồn của Diệp. Nam nhắn lại. Tuyệt thật, đây em thấy chúng nó xuất tinh vào trong đấy thôi. Anh thì em cứ bắt bắn ra ngoài, mất mất cả sướng, em bận tí nói sau. Như nhào tới véo nhẹ vào Ti Diệp mắng giỏi rồi. Không cho ông Nam bắn vào mà lại cho anh Chiến bắn vào trong à. Ừ đừng véo, tại lần trước cũng thế, nên, em mách Nam. Đừng, mà, mới, làm hòa, đấy. Hi hi trêu chị thôi, người ta gửi video anh Chiến địch Diệp cho Nam, với đoạn anh Chiến đụ như cho danh. Xong nói dối mà hai ông ấy cứ tưởng thật, ai ngờ đâu là người yêu mình bị địt. Như nghịch thế, lỡ bị phát hiện thì sao? Thì Diệp với ông Nam có sao? Ông ấy gạ Diệp chơi mà. Còn em chả sợ, cùng lắm thì chia tay. Thấy Diệp vẫn băn khoăn như nói. Đừng lo, Diệp với Như cởi sạch nằm cạnh nhau còn khó phân biệt nữa là qua video. Em thấy cảm giác cắm sừng người yêu cũng hay hay, mà em nhận ra một điều là, trước giờ chỉ là yêu rung động thôi, chứ yêu say mê con cặc này mất rồi. Nói rồi Như túm lấy con cặc vẫn cương cứng của Chiến mà bú lấy bú để. Bao nhiêu tinh dịch tinh trùng còn sót lại của Chiến Như bú sạch. Sếp thấy em bú thế nào? Em dâm thật đấy, anh không nhận ra em đấy. Hi hi, đừng nhầm em với chị em là được. À mà nhầm thì cứ đụ thử, đứa nào e thẹn thì là chị Diệp, còn dâm thì là em. Chiến bật dậy đè ngửa Như ra rồi đút lút cặc vào lồn Như làm cô nàng rú lên ôi to, sướng, quá, ôi. A, a, a, a, a, a, đụ em mạnh lên, em sướng, lồn, ôi, biết thế này, a, a. Em đụ từ bé, Chiến lần này vừa địch vừa giữ hai chân Như. Dạng háng ra địch Như giã gạo. MU lồn vào MU cặc vỗ vào nhau cứ bèm bẹp vang lên. Như lúc này há hốc mồm ra mà thở vì sướng chả còn rên được câu nào, chỉ thỏa mãn. MU lồn đỏ bừng như bị tát, nước lồn nhoe nhoét tràn ra hai mép. Chiến địch Như sướng hoàn người lại run rẩy, cuối cùng lúc xuất tinh thì bắn lên mặt Như và Diệp nằm sát nhau. Nhìn hai khuôn mặt giống nhau y đúc đang đầy tình trùng vương vãi, Chiến thỏa mãn chụp kiểu ảnh vào máy Như rồi sau đó nằm vật ra giường. Kết quả là ba thân thể trần truồng ôm quấn lấy nhau mà ngủ cả buổi chiều.